Chương 651, Ma tộc công pháp. Thần tại trong lòng người, vẫn luôn là chí cao vô thượng tồn tại. Cho là thần không gì không thể, theo trong lòng đối với thần tôn nặng, sùng bái, thế nhân trăm ngàn cay đắng tu hành chính là muốn bước vào thần giới. Nhưng hôm nay trước mặt hai vị này ma nhân lại nói thần ngang ngược, tàn bạo, hoàn toàn lật đổ chu thần ý tưởng, lệnh chu thần trong lòng nhiều vẻ lên xuống, hoài nghi rất nặng, vô pháp xác định là trước mặt hai vị ma nhân cố ý nói dối, thật là có chuyện lạ. Kia vạn năm trước đánh một trận, nhân tộc có hay không tham dự? Chu thần trầm mặc phút chốc, hỏi. Không có, bất quá, tại mấy vạn năm trước, nhân hoàng Phục Hy từng dẫn nhân tộc cùng thần tộc đại chiến qua, có thể trải qua quá lâu. Tình huống cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Nữ cơ lắc đầu một cái, nói, tin đồn, ma vương Hình Thiên từng đi tìm Phục Hy, hy vọng nhân ma liên thủ tiêu diệt bá đạo thần tộc, có thể nhân hoàng cũng không có đáp ứng, cho nên, ma vương Hình Thiên sau đó mới quyết định dẫn dắt ma tộc cùng thần tộc đại chiến. Chuyện này chung quy đã qua trên vạn năm, tình huống thật sợ rằng bây giờ ma tộc người trong cũng không nhất định biết rõ, có lẽ chỉ là ma tộc tiền nhân lưu lại tin tức. Căn bản không có thể tin, huống chi, thần ma đại chiến cùng mình hoàn toàn không liên quan, Chu thần cũng lười trong vấn đề này hỏi nhiều, vẫn là hiểu rõ hơn ma huyết tình huống. Hai người nói ta người mang hai con ngươi ma nhãn, là ma vương tượng trưng, nhưng ta là nhân loại, hơn nữa ma vương Hình Thiên đã chết mấy ngàn năm, tại sao lại tại mấy ngàn năm sau mới mở ra ma giới phong ấn? Chu thần không hiểu hỏi. Chuyện này chúng ta cũng không hiểu, có thể ngươi xác thực người mang hai con ngươi ma nhãn. Xác thực chỉ có ma vương 10 năm giữ, điểm này không sai được. Xì cái mặt đầy làm khó, cũng không biết nên giải thích như thế nào, có thể lời nói cực kỳ khẳng định nói. Nhìn xì cái vẻ mặt thành thật thần tình, Chu thần không nhìn ra hắn đang nói láo. Có thể thật sự không nghĩ ra tại sao lại như vậy hai con người ma nhãn tạo thành là tới từ ở ma huyết, mà trên người mình ma huyết đến từ tể thủ thiên. Vậy đã nói rõ tể thủ thiên mới thật sự là ma vương. Điều này sao có thể? Nhược tề thủ thiên là ma vương Hình Thiên luân hồi chuyển thế, 60 năm trước, cảnh giới tu hành mới đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc làm sao có thể đánh chết được hắn? Kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Ma vương, mời ngươi về ma giới chủ trì đại cuộc, dẫn chúng ta ma tộc người trong giết hướng thần giới, báo mấy ngàn năm trước thần tộc đối với ta ma tộc cơ hồ diện tộc thủ. Nhìn như có điều suy nghĩ Chu thần, Xì Cái đột nhiên đứng lên, một gối quỳ xuống, một mặt trịnh trọng thỉnh cầu nói. Ta là nhân loại, không phải là các ngươi ma tộc, càng không phải là các ngươi ma vương. Chu thần sụ mặt, lạnh lùng nói, ta là tuyệt đối sẽ không trở về các ngươi ma giới, càng thêm không có khả năng dẫn dắt các ngươi cùng thần tộc đánh một trận. Vương Sỉ Cai mặt đầy thất vọng, khao khát nhìn Chu thần hô. Đừng gọi ta vương, ta không phải là các ngươi vương. Tha các ngươi không chết, đã là ranh giới cuối cùng rồi, tại nhân giới, các ngươi tốt nhất biết điều, nếu không... ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Chu thần lạnh lùng uy hiếp nói. Phải, chúng ta nhất định nghe theo lệnh vua lệnh. Nữ cơ, Xì Cái nhìn nhau, với nhau rõ ràng muốn cho Chu thần trong lúc nhất thời tiếp nhận quá mức khó khăn. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo Chu thần bên người, một ngày nào đó Chu thần sẽ tin tưởng bọn họ từng nói, biết mình trên người hai con ngươi ma nhãn là ma vương tượng trưng. Chỉ cần Chu thần đồng ý ma vương thân phận, Chu thần thì sẽ trở về ma giới. Các ngươi nhanh lên một chút dưỡng thương, ta còn có chuyện phải làm. Chu thần thật sự lười để ý này lưỡng ma nhân, từ tốn nói. Ừ, nữ cơ, Xì Cái trả lời một tiếng, lại nhìn nhau. Nữ cơ nói, vương, ngươi là chúng ta ma tộc ma vương, có thể nhìn ngươi nên cũng không tu hành qua chúng ta ma tộc công pháp. Tuy nói hai ta tu vi nhỏ, nhưng vẫn là hy vọng có thể đem ma tộc công pháp truyền thụ cho vương. Cũng hy vọng vương sau này có một ngày có thể vượt qua nhậm chức ma vương Hình Thiên. Truyền thụ ma tộc công pháp đây quả thật là lệnh. Chu thần khẽ động, gật gật đầu. Nữ cơ, Xì Cái trong lòng vui mừng, liền vội vươn tay ra, trên tay rồi rít hiện ra một quyển công pháp. Nữ cơ nói, trên tay ta đây vốn là cửu ma áo thuật, là một quyển trung đẳng công pháp, ta cũng chỉ là thiện ngộ một phần trong đó. Ta đây vốn là ma huyễn thiên thủ, cũng là một quyển trung đẳng công pháp. Vương! Thân thể ngươi quá yếu đuối, phải mau chóng cường hóa thân thể, nếu không, chờ ngươi nguyên khí cường đại, căn bản là không có cách chịu đựng. Nữ cơ lòng tốt nhắc nhở một câu. Chu thần đưa tay nhận lấy nữ cơ, Xì Cái đưa tới ma công tâm pháp, cũng biết mình thân thể quá yếu đuối, hoàn toàn so ra kém nữ cơ, Xì Cái mạnh mẽ thân thể, bọn họ ngực bị đánh ra một cái đại lỗ thủng lại vẫn không có lo lắng tính mạng, loại thể chất này quả thực quá kinh khủng. Chu thần cũng cấp thiết muốn tu luyện tới loại cảnh giới này. Đa tạ các ngươi. Vương lời này nói quá lời. Hiện tại ma giới lãnh chúa, ma tướng cũng còn không biết được vương tồn tại, nếu không, nhất định sẽ là vương chuẩn bị đủ loại cấp bậc công pháp, chúng ta đây chỉ là thông thường nhất. Nữ cơ lại nhân cơ hội dẫn dụ đạo. Chu thần tự nhiên biết nữ cơ trong giọng nói ý tứ, cũng không có phản ứng, làm bọn hắn mau chóng dưỡng thương, liền cầm lấy hai quyển ma công đi một bên quan sát. Nhìn chu thần rời đi, nữ cơ, xì cái mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu không có thể trong lúc nhất thời để cho chu thần biến chuyển quan điểm, liền cũng không nói thêm nữa, tại sơn động ra tìm một địa phương bắt đầu tu luyện. Được đến hai quyển ma công chu thần ra khỏi sơn động, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, được hơn 10 giờ, cũng không hiểu được bên ngoài tình huống thế nào, có thể tưởng tượng đến bên trong sơn động hai cái nhưng là ma nhân, như chính mình rời đi, bọn họ nhân cơ hội chạy, tại nhân giới làm sàng làm bậy, vậy thì phiền toái, thật đúng là nhức đầu. Thật muốn làm thịt bọn họ, có thể tưởng tượng đến bọn họ hảo tâm hảo ý đem ma công đưa cho chính mình, chu thần thật đúng là ác không dưới tâm giết hắn. Đi hai người, hay là chờ bọn họ khôi phục một điểm, sẽ hành động lại đi khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, chói mắt ánh mặt trời vẩy lên người, chu thần mở ra hai quyển ma công. Ma tộc tu hành cấp bậc cùng chu thần chỗ cảnh giới tu luyện hoàn toàn bất đồng, trước, chu thần tu hành, chia làm nội kình tiền kỳ, nội kình trung kỳ. Nội kinh hậu kỳ, nội kinh hậu kỳ đỉnh phong, sau đó, chu thần lên hồn cầu, có thiện ngộ ra rời hồn cảnh giới, biết rõ sau đó là tụ hồn, tĩnh mịch, định hồn, quy nguyên, đại thừa, mà ma giới cấp bậc rất đơn giản, chia làm luyện ma, ma nhân, ma binh, ma tướng, ma soái, ma vương, mỗi trọng cảnh giới có phần là tỷ ẩn chủ ngờ ba kỳ. Nếu là lấy ma tộc tu luyện cấp bậc để tính, chính mình trước mắt chỉ là luyện ma trung kỳ. Cũng gần coi như là ma tộc mười mấy tuổi thiếu niên thực lực. Nhân tộc quả nhiên cùng ma tộc trời sinh có chênh lệch. Liếc nhìn cửu ma áo thuật, ma tộc công pháp cực kỳ bá đạo, hoàn toàn y đi theo bọn họ tự thân mạnh mẽ thể chất tu luyện rồi, có thể chính mình thân thể yếu đuối, nếu là tu luyện, sợ rằng thân thể căn bản không chịu nổi. Chu thần mặt đầy bất đắc dĩ đem ma công khép lại, xem ra muốn tu luyện ma công, phải trước đem chính mình thân thể cho cường hóa. Qua ước chừng một giờ, chu thần nghe được sau lưng chuyển tới tiếng bước chân. Vương. Đi tới nữ cơ, xì cái lập tức hướng chu thần hành lễ. Chu thần mặt đầy kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không nghĩ đến bọn họ trên người thương lại toàn được rồi, ngực lỗ thủng lớn cũng khôi phục. Kinh khủng thể chất này quả thực quá kinh khủng. Mới ngắn ngủi một giờ, lại hoàn toàn khôi phục. Ma nhân thể chất quả nhiên đặc thù. Chu thần từ trong thâm tâm tán dương. Trong đầu không khỏi nghĩ đến trên người ma huyết. Mỗi lần chính mình người bị thương nặng, ma huyết thì sẽ chủ động hỗ trợ khôi phục, chẳng lẽ nói tề thủ thiên thật là ma nhân cho nên hắn huyết khép lại hiệu quả cực tốt. Vương, ngươi cũng là ma nhân, chúng ta mặc dù không hiểu ngươi thể chất vì sao là nhân tộc thể chất, có thể tuyệt đối tin tưởng vương sau này thể chất tuyệt đối so với bất kỳ ma nhân đều mạnh hơn. Xì cải vẻ mặt thành thật nói, không nói những thứ này. Chu thần thật sự không nghĩ tiếp tục cùng này lưỡng ma nhân thảo luận mình là nhân loại không phải ma tộc, cầm trong tay hai quyển ma công đưa tới, nói, này hai quyển ma công không thích hợp ta, ta thể chất quá yếu, gượng ép tu luyện, có hại vô ích, các ngươi vẫn là lấy về đi. Chương 652, gặp phải hoài nghi. Đối với này hai bộ ma công, chu thần tự nhiên nhìn thấy mà thèm, thật sự bởi vì thể chất vấn đề, vô pháp tu luyện, chu thần cũng bất đắc dĩ. Nếu ở lại trên người vô dụng, chu thần cũng không muốn chịu đựng ma nhân ân tình. Nếu là về sau nữ cơ, xỉ cái thật không nghe lời tại nhân giới làm sàng làm bậy, chu thần cũng sẽ không bởi vì tiếp nhận ma công ân tình mà quấn quýt, đáng chết liền liền giết. Vương, ngươi thể chất vấn đề chỉ là tạm thời, nhất định có biện pháp đột phá giới hạn. Này hai bộ ma công ngươi chính là trước giữ đi, nữ cơ liền vội vàng nói. Đối với trước mặt vị này tương lai ma tộc chi vương, nữ cơ, xỉ cái tự nhiên muốn hết sức áp sát, nếu là sau này có một ngày, chu thần trở lại ma giới, trở thành ma vương, chắc chắn sẽ không quên chính mình nhân tình, thăng quan tiến chức tuyệt đối không thiếu được, làm mấy bộ thượng đẳng ma công đều cực kỳ bình thường, một lượng bộ ma công so sánh với quả thực quá trò trẻ con. Bọn họ làm sao sẽ mất đi cơ hội này, đây bây giờ là hướng chu thần biểu trung thời cơ tốt nhất. Nếu như chờ đến chu thần trở lại ma giới, liền bọn họ loại thân phận này, liền nói với Chu Thần Câu tư cách cũng không có. Ta bây giờ giữ lại cũng không có tác dụng gì, để trước ở trên người các ngươi, đợi ngày sau có thể dùng đến rồi nói sau. Chu Thần tự nhiên nhìn ra hai người bọn họ trong lòng dự định, huyền luôn cự tuyệt, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, các ngươi có biện pháp gì cường hóa thân thể sao? Đương nhiên là có, tuy nói chúng ta ma tộc từ lúc vừa ra đời thể chất cũng rất tốt, nhưng cũng sẽ nhớ đủ loại biện pháp tới cường hóa thân thể, là chính là lệnh thân thể càng cứng rắn hơn. Xì cài vội vàng trả lời, ma nhân từ nhỏ thời điểm liền bị ném đến trong núi lớn, tay không cùng dã thú đọ sức, bắt linh thú, lấy linh thú huyết ngâm, ăn sống linh thú máu thịt, đương nhiên, cũng sẽ ăn đan dược, chỉ là đối với chúng ta ma nhân tới nói, biết luyện chế đan dược người thật sự là quá ít, chỉ có quý tộc tài năng hưởng dụng, chúng ta như vậy liền nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên, phần lớn ma nhân cường hóa thân thể chỉ có thể dựa vào không ngừng cùng dã thú, linh thú chiến đấu. Linh thú loại vật này trên địa cầu nơi nào có, ngay cả dã thú loại vật này đều càng ngày càng ít, hơn nữa trên căn bản đều bị tiêu dưỡng, bảo vệ. Loại phương pháp này căn bản không có thể được. Vậy các ngươi biết luyện chế đan dược sao? Sẽ không, chúng ta đều là bình thường xuất thân, nơi nào sẽ luyện chế đan dược? A Sỉ Cải một mặt bất đắc dĩ trả lời. Hai loại phương pháp đều không có thể được, xem ra chỉ có thể dùng cũ kỹ nhất biện pháp rèn luyện. Chu Thần cũng không có quá mức cuống cuồng. Trung quy ma giới phong ấn chỉ có mình có thể mở ra, chỉ cần mình không mở ra ma giới môn, kia ma nhân liền không thể nào biết đi tới nhân giới, chỉ cần ma nhân vô pháp tiến vào nhân giới, Chu Thần liền không lo lắng, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều trước mắt, trọng yếu nhất là giải quyết hết thủy thần tà giáo, điều tra ra thần bí kia giáp môn, còn có muốn hay không đi ma giới tu hành, đến lúc đó lại nói, sẽ không rồi coi như xong. Tuy nói đan dược có thể tăng cường khí lực, có thể ăn uống đan dược vẫn là quá mức lệ thuộc vào, so ra kém dựa vào chính mình tu luyện đối với thân thể cường hóa. Chu Thần không thèm để ý nói. Vương Anh Minh, xác thực như thế, cùng một cảnh giới, tự mình cường hóa thân thể muốn so với dựa vào đan dược đề cao thực lực muốn hơi cường chút ít. Xì Cải gật đầu đồng ý nói. Không nói trước những thứ này, nếu các ngươi thương thế đã tốt liền theo ta đi làm việc. Phải tránh, không có ta mệnh lệnh, không cho phép nói bậy bạ. Chu Thần nghiêm nghị báo cho một phen, liền dẫn nữ cơ, Xỉ Cải xuống núi, cùng Sở Long Ngâm hội họp. Nạp Lan Minh Châu mặc dù không phải chết ở trên tay mình, mà dù sao theo chính mình không thoát được quan hệ, vì pho nở dê ngư a lệnh Sở Long Ngâm sinh ra hoài nghi. Dọc theo đường đi, Chu Thần nghiêm nghị cảnh cáo nữ cơ, Xỉ Cải không được đem Nạp Lan Minh Châu sự tình nói cho bất luận kẻ nào, hết thảy đều phải nghe chính mình. Xuống núi, đến khoảng cách quốc giáo cục không xa chấn nhỏ, phát hiện quốc giáo cục lục soát, phòng bị rất nghiêm, vì không đưa tới hỗn loạn, quốc giáo cục bí mật tiến hành bắt thủy thần tà giáo thành viên. Chu Vận thân phận đã sớm trở thành quốc giáo cục toàn lực tập nã đối tượng, vì không cùng quốc giáo cục phát sinh mâu thuẫn, Chu Thần hành sự đặc biệt cẩn thận, vòng qua chấn nhỏ đi cùng Sở Long Ngâm ước định địa phương hội họp. Vương, chúng ta vì sao phải ẩn nút bọn họ xem bọn hắn tu vi, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Xì Cải đối với Chu Thần ẩn nút quốc giáo cục hành động rất không minh bạch, nghi ngờ hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, đàng hoàng đi theo ta. Chu Thần bất mãn dạy dỗ Xì Cải một hồi, không để ý tới hai người bọn họ, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Xì Cải, nữ cơ nhìn nhau, trong lòng sợ, vội vàng im miệng, đàng hoàng đi theo Chu Thần sau lưng không nói một lời. Hành động trước, liền cùng Sở Long Ngâm ước định, nếu là tẩu tán, liền tại 20 dặm bên ngoài một chỗ thôn hội họp. Đi ước chừng 2 giờ, Chu Thần mang theo nữ cơ, Xỉ Cải đến ước định thôn đầu thôn, nhìn bình tĩnh thôn, Chu Thần cũng không có phát hiện thủy thần tà giáo cao thủ thân ảnh, nghi ngờ trong lòng không hiểu, chẳng lẽ tìm lộn chỗ? Liền Chu Thần nghi ngờ thời khắc, theo trong thôn đi tới một người, Chu Thần liếc mắt liền nhận ra người này, hắn chính là thủy thần tà giáo Phúc Kiến phân đà người phụ trách Thạch Lâm Quang. Sở Long Ngâm lại khiến hắn ở lại chỗ này chờ mình, xem ra là xảy ra chuyện lớn. Thử chẳng lẽ đêm qua quốc giáo cục đã đem thủy thần tà giáo dưới đất cung điện phá vỡ? Thạch Lâm Quang đi tới Chu Thần trước mặt, mặt vô biểu tình, lạnh lùng hỏi, Chu đà chủ, Nạp Lan Minh Vương đây? Nạp Lan Minh Vương, Chu Thần làm bộ kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ Nạp Lan Minh Vương không có theo địa lao trốn ra được không? Có, chúng ta căn bản không chờ đến ngươi cùng Minh Vương đi ra, nghe bệnh sát ba vị địa sát nói, tại, trong lúc nguy cấp, là ngươi cứu Minh Vương một mạng, ngươi nên ở cùng với hắn mới đúng. như thế chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thạch Lâm Quang mặt đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi. Không sai, đương thời mật thất cửa mở ra, ba vị địa sát trước tiên theo mật thất thoát đi, có thể Minh Vương không kịp chạy trốn, ta lo lắng Minh Vương một người ứng phó không được, cố ý lưu lại, có thể sau đó cùng quốc giáo cục người kịch chiến, liền cùng hắn tách ra, ta cũng vậy lục lọi thật lâu mới từ địa lao đi ra, còn tưởng rằng Minh Vương đi ra đây. Chu Thần làm bộ lo âu giải thích một phen, cố làm do dự trầm mặc mấy giây, nói, có chút vấn đề ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng, cảm thấy vẫn có cần thiết lập tức hướng Minh Vương hồi báo. Được, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi gặp Minh Vương. Thạch Lâm Quang vội vàng trả lời một câu, hướng Chu Thần làm một mời thủ thế, dẫn đầu ra thôn, Chu Thần hướng nữ cơ, Sỉ Cải báo cho biết cái ánh mắt, vội vàng theo sát phía sau, đi ra thôn, mới phát hiện trong bụi cây lại tàng lấy một chiếc xe. Lên xe, Thạch Lâm Quang hỏi, hai vị này là bọn họ là bằng hữu ta, chuyện này một câu nói hai câu không nói rõ ràng, vẫn là vội vàng thấy Minh Vương hồi báo tình huống đi. Chu Thần không muốn theo Thạch Lâm Quang nói nhiều, thúc giục. Được rồi, Thạch Lâm Quang gật gật đầu, khởi động xe. Đối với chưa từng thấy qua xe hơi nữ cơ, Sỉ Cải rất là hiếu kỳ, ánh mắt trực câu câu nhìn Thạch Lâm Quang lái xe, nếu không phải Chu Thần nghiêm nghị cấm chỉ bọn họ không có khả năng mở miệng nói chuyện. Bọn họ sớm không nhịn được hỏi dò đây là vật gì. Xe một đường hướng Tây, lái ước chừng hơn một tiếng, mắt thấy mau ra rồi thượng kinh thành phố địa giới. Xe lái vào sâu trong núi lớn, lại mở ra hơn nửa canh giờ, Chu Thần Tài nhìn đến Thủy Thần Tà Giáo thân ảnh, bọn họ thần sắc chán trường, số người cũng giảm nhanh không ít, đại đa số trên người còn có thương thế, xem ra đêm qua Thủy Thần Tà Giáo cũng không có được đến chỗ tốt. Từ trên xe bước xuống, Thạch Lâm Quang mang lấy Chu Thần hướng sơn động đi tới, đến cửa hang, Thạch Lâm Quang mời Chu Thần đi vào. Đứng ở cửa hang, Chu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong sơn động phủ đầy sắc cơ, nhưng biểu hiện thờ ơ không động lòng, cất bước đi vào. Siêu siêu siêu ngay ta y Chu Thần, nữ cơ, Sỉ Cải vào sơn động, mấy chục đạo thân ảnh lập tức đem cửa hang chặn lại, mà bên trong sơn động cũng đều tụ mãn Thủy Thần Tà Giáo địa sát trở lên cao thủ, đều bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Chu Thần. Chương 653, từ chối trách nhiệm. Như thế chiến trận, dù là ai đều có thể nhìn ra có cái gì không đúng, Chu Thần trong lòng như minh kính, dưới đất cung điện bị phá vỡ, Sở Long Ngâm khẳng định thứ nhất hoài nghi mình, đối với cái này điểm, đã sớm có phương án ứng đối. Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh giá quét mắt một phen tại chỗ Thủy Thần Tà Giáo thành viên, cuối cùng tầm mắt trở lại Sở Long Ngâm trên người, lạnh lùng chất vấn, Sở Minh Vương. Đây là ý gì? Ngươi cái này quốc giáo cục gian tế, đều đến lúc này lại vẫn dám chất vấn Minh Vương có ý gì? Ngươi làm gì đó trong lòng ngươi rõ ràng nhất, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Sở Long Ngâm còn chưa mở miệng, một vị trong đó địa sát không kịp chờ đợi đứng ra. Nhất thời, bên trong sơn động, cửa sơn động một đám Thủy Thần Tà Giáo giáo chúng dục dịch, gào thét muốn chạm sát Chu Thần cái này quốc giáo cục gian tế, cũng không nghe được Sở Long Ngâm hạ lệnh. Một đám người cũng chỉ là gào thét, cũng không ai dám xông lên. Chu Thần chậm rãi đem tầm mắt theo Sở Long Ngâm trên người rời đi, rơi vào tên kia dẫn đầu mở miệng trước địa sát trên người. Dù là người kia tu vi cao sâu, thân cư Thủy Thần Tà Giáo địa sát vị trí, có thể trong lúc nhất thời cũng bị Chu Thần ác liệt, sát ý ánh mắt chấn nhất đến, hù dọa hai chân mềm nhũn, không khống chế được lui về phía sau hai bước, một trận tim đập rộn lên. Quốc giáo cục gian tế hừ thật là lớn tội A. Chu Thần lạnh rên một tiếng, trên mặt toát ra khinh bỉ thần sắc, tầm mắt trở về lại Sở Long Ngâm trên người, ngựa khí lạnh giá, không hề bất kỳ tôn trọng, chất vấn, Sở Long Ngâm, ngươi cũng cho là như vậy gọi thẳng tên húy trong giọng nói không chỉ có không có cái gì tôn trọng, ngược lại tràn đầy bị không tín nhiệm và khí. Chu Đà Chủ, cũng không phải là bản Minh Vương không tin ngươi, chỉ là đêm qua tấn công quốc giáo tổng cục, ta giáo kế hoạch chu đáo. Thật không nghĩ đến vẫn là tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả dưới đất cung điện đều bị quốc giáo cục phá vỡ. Có thể khẳng định ta giáo khẳng định ra nội gian. Sở Long Ngâm chậm rãi theo ngồi lấy hòn đá đứng lên, vẻ mặt nặng nề nhìn Chu Thần nói ra. Sở Long Ngâm lời còn chưa nói hết, Chu Thần nghiêm nghị đánh loạn đạo, cho nên ngươi hoài nghi ta Chu Đà Chủ, cũng không phải là bản Minh Vương hoài nghi ngươi, chỉ là muốn mời ngươi giải thích, bản Minh Vương sáng tỏ hạ lệnh cho ngươi cứu Tư Mã Huy. Hơn nữa muốn hạn chế Tư Mã Huy hành động, có thể vì sao ngươi để cho Tư Mã Huy khôi phục tu vi, còn không án chiếu kế hoạch đem Nạp Lan Minh Châu cứu, còn nữa, vì sao ngươi còn sống trở về? Nạp Lan Minh Châu bật vô âm tín. Sở Long ngâm từng chữ từng câu chất vấn. Chuyện này ta còn muốn hỏi ngươi đây. Chu Thần mặt đầy nộ khí, giận dữ hét, ngươi rõ ràng nói lần hành động này, quốc giáo tổng cục không chút nào phòng bị, có thể tình huống thật đây quốc giáo cục phái đông đảo cao thủ chờ chúng ta. Chúng ta thiếu chút nữa thì chết ở bên trong. Cụ thể có phải như vậy hay không, ngươi có thể hỏi một chút bệnh sát vương đà chủ, âm sát liêu đà chủ, diễm sát diễm đà chủ. Sở Long Ngâm chậm rãi quay đầu nhìn về ba gã địa sát nhìn lại, người bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, ba gã địa sát bất đắc dĩ gật gật đầu. Chu Vận, Minh Vương cho ngươi giải thích ngươi vì sao lệnh Tư Mã Huy tu vì khôi phục, vì sao cứu Nạp Lan Minh Châu, vì sao ngươi còn sống trở về Nạp Lan Minh Châu nhưng bật vô âm tín, ngươi đừng chỉnh đừng. Tên kia mới vừa rồi mở miệng địa sát phát hiện tình huống không đúng, cho là Chu Thần muốn nói sang chuyện khác, lập tức chất vấn. Được. Ta đây hãy nói một chút. Chu Thần lạnh rên một tiếng, một thân hào khí, nói, Sở Minh Vương mệnh ta cùng với bốn vị địa sát tiến hành kế hoạch cứu, thật không nghĩ đến chúng ta mới vừa gia nhập địa lao, liền bước vào quốc giáo cục cạm bẫy, ba vị địa sát cho ta ổn định quốc giáo cục cao thủ, ta đi cứu Tư Mã Huy, đầu tiên gặp là Nạp Lan Minh Châu, hơn nữa hướng Nạp Lan Minh Vương giao phó Sở Minh Vương kế hoạch, Nạp Lan Minh Vương cũng đồng ý phục tùng đại cục, ta đi liền cứu Tư Mã Huy. Mới vừa xác định Tư Mã Huy bị giam. Phòng giam, quốc giáo cục cao thủ liền đánh chết tới, mị sắt cũng chạy tới, ta cùng với quốc giáo cục cao thủ kịch chiến, căn bản không thể phân thân, liền để cho mị sắt cứu Tư Mã Huy. Có thể làm ta không nghĩ đến là, mị sắt hoàn toàn không có phong bế Tư Mã Huy tu vi, sau đó mới biết mị sắt căn bản không biết rõ Tư Mã Huy cũng không phải là ta giáo Minh Vương. Nếu theo ta đi trước bốn gã địa sát không rõ ràng tình huống cụ thể, vì sao Sở Long Ngâm không trước đó nói cho ta biết mị sát bị khôi phục Tư Mã Huy đánh trọng thương, bất đắc dĩ, ta chỉ có quyết định đem Nạp Lan Minh Vương cứu ra. Đây rốt cuộc là ai sai, ta còn thực sự muốn hỏi một chút Minh Vương. Lời này vừa nói ra, Liêu Ngọc Khải ba gã địa sát mặt đầy kinh khủng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không tin nhìn Sở Long Ngâm. Không tín nhiệm càng như thế không tín nhiệm về phần Sở Minh Vương hỏi ta vì sao ta còn sống trở về. Nạp Lan Minh Vương bật vô âm tín. Đương thời tình huống ba vị địa sát rất biết, cửa đá mở ra, ba vị địa sát khoảng cách tương đối gần liền rời đi, có thể Nạp Lan Minh Vương bị Tư Mã Huy vây chặt thở, căn bản không thời gian theo cửa đá chạy trốn, ta lo lắng Nạp Lan Minh Vương một người ứng phó không được, liền lưu lại, có thể sau đó lại cùng quốc giáo cục kích chiến, ta cùng với Nạp Lan Minh Vương tách ra, đến khi hắn vì sao bật vô âm tín. Chẳng lẽ cũng phải quái đến trên người của ta? Chu Thần trong giọng nói tràn đầy nồng đậm tức giận, lớn tiếng chất vấn. Tĩnh lạ thường tĩnh tại chỗ thủy thần tà giáo thành viên hoàn toàn không có một người xuất khẩu, ánh mắt đều rối rít nhìn Sở Long Ngâm, chờ đợi hắn cho giải thích. Chu Thần theo như lời có ba vị địa sát làm chứng, căn bản không bất kỳ chỗ sơ hở. Người ta nhưng là liều lấy tính mạng đi hoàn thành Sở Long Ngâm giao phó nhiệm vụ. Ngược lại là Sở Long Ngâm hoàn toàn không có đem tình hình thực tế toàn bộ báo cho biết đi cứu Tư Mã Huy năm người. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, có lẽ bởi vì nho nhỏ sai lầm liền có thể mất đi tiên cơ. Nguyên nhân cuối cùng đều là thượng tầng không có truyền đạt chính xác mệnh lệnh, đại gia liều lấy tính mạng đi thi hành nhiệm vụ. Có thể Sở Long Ngâm nhưng đối với đại gia giấu giếm, đây quả thực là rét lạnh giáo chúng tâm. Sở Minh Vương, chúng ta muốn cái giải thích. Chúng ta bốn gã địa sát đều là thủy thần giáo trung thực giáo đồ, ngươi vì sao không đem sự tình báo cho chúng ta biết? Âm sát Liêu Ngọc Khải mặt đầy tức giận chất vấn. Sở Minh Vương, chúng ta thời gian qua kính trọng ngươi, nếu ngươi để cho chúng ta bốn người phụ trợ Chu Đà Chủ, vì sao phải phòng chúng ta chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Diễm sát diễm hỏa gương mặt đỏ lên, giận đùng đùng hét. Bị chất vấn Sở Long Ngâm trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Hắn không biết nên giải thích như thế nào. Tuy nói Chu Thần đã lịch rồi thủy thần khảo nghiệm, có thể Sở Long Ngâm đối với Chu Thần có một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn cũng không phải là phi thường tín nhiệm Chu Thần, tu vi của người này cao thâm, nếu là quốc giáo cục phái tới gian tế, vậy đối với thủy thần giáo tới nói là đả kích chí mạng, cho nên, hắn mới cố ý để cho Chu Thần thi hành kế hoạch, muốn xác định Chu Thần là có hay không thành tâm ra sức thủy thần giáo. Vì để ngừa vạn nhất cũng không đem tình huống thật nói cho mị sát. Bốn người, có thể như thế cũng không nghĩ đến sự tình hoàn toàn ra ngoài chính mình dự liệu mị sát lại chủ động cứu Tư Mã Huy. Chuyện này đúng là bản Minh Vương không làm tròn bổn phận, bản Minh Vương sẽ hướng hộ pháp thỉnh tội. Sở Long Ngâm bất đắc dĩ thừa nhận nói. Nghe Sở Long Ngâm thừa nhận mình sai lầm, mọi người cũng không tiện nói gì, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, lại mở miệng nói, chuyện này chân tướng đại bạch, nhưng còn có sự kiện ta hỏi hỏi, Sở Minh Vương đến cùng từ chỗ nào thu được tin tức, quốc giáo cục sẽ đề phòng sơ suất. Nếu Sở Minh Vương như thế hết lòng tin, vì sao còn rơi vào quốc giáo cục chế định trong bấy thiếu chút nữa lệnh mấy người chúng ta đều chết trên mặt đất tù? Có lẽ đúng như Sở Minh Vương cho là như vậy, ta giáo quả thật có nội gian, cần phải điều tra kỹ, đem người này bắt tới không thể. Chương 654, lại một độ kế. Điều tra kỹ gian tế, nghiêm trị không tha Chu Thần một phen khẳng khái mãnh liệt lời bàn nói ra, tại chỗ thủy thần tà giáo giáo chúng nhất thời lòng đầy căm phẫn, vung vẩy tay lớn tiếng gào thét, thanh âm chấn thiên, liên miên mới giảm. Trước yên lặng một chút, nhìn lòng đầy căm phẫn giáo chúng, Sở Long Ngâm trong lòng tràn đầy lửa giận, trực giác nói cho hắn biết dưới đất cung điện bị quốc giáo cục phá vỡ cùng Chu Thần thoát không khỏi liên quan, thật không nghĩ đến Chu Thần tiên phát chế nhân, lại dẫn đầu nói lên bên trong giáo có quốc giáo cục gian tế, thật sự cầm Chu Thần không có biện pháp. Sở Long Ngâm đối với chúng giáo đồ khoát tay một cái, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống, nói, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, nhất định phải tìm ra quốc. Giáo cục nằm vùng tại ta giáo gian tế, cha ra người này nhất định nghiêm trị không tha, mời mọi người yên tâm, bản Minh Vương nhất định sẽ cho đại gia một câu trả lời. Nghiêm trị không tha. Tại chỗ thủy thần tà giáo trung giáo đổ lần nữa phát ra kêu gào. Sở Long Ngâm lần nữa khoát khoát tay lệnh chọc giận giáo chúng bình tĩnh lại, chú ý tới Chu Thần sau lưng nữ cơ, xì cài, một mặt cảnh giác hỏi, Chu đà chủ, bọn họ là người nào? Bọn họ ác, bọn họ trước kia cũng là bị quốc giáo tổng cục nhốt trên mặt đất tù phạm nhân. Ta giáo hành động tạo thành quốc giáo tổng cục đại loạn, hai người bọn họ trong lúc hỗn loạn trốn ra được. Chúng ta ở nửa đường gặp, nếu bọn họ cùng chúng ta có địch nhân Trung Quốc giáo cục, cho nên ta liền đem bọn họ mang đến. Chu Thần trong lòng sớm đối với nữ cơ, xỉ cái thân phận biên tốt lời nói dối, liền không hề nghĩ ngợi, nói. Chu đà chủ, ngươi thân là ta giáo đà chủ, theo lý mọi chuyện trước hết nghĩ đến ta giáo an nguy, huống chi bây giờ tình hình nguy cấp. Đối với không rõ lai lịch người, không có điều tra thân phận, sao có thể trực tiếp mang tới ta giáo như hai người bọn họ là quốc giáo của người? Ngươi gánh nổi lên trách sao? Sở Long Ngâm đối với Chu Thần tùy ý dẫn người đến thủy thần giáo hành động cực kỳ bất mãn, nghiêm nghị trách cứ. Chủ nhân, người này lại dám đối với ngươi vô lễ như thế, quả thực tội không thể tha, đối đa y vơ y ta lấy hắn trên cổ đầu người. Nghe Sở Long Ngâm mắng Chu Thần, xì cải đã sớm nổi nóng. Chu Thần nhưng là bọn họ ma nhân ma vương, há bị này nhân loại làm nhục như vậy? Nếu không phải Chu Thần trước cố ý giao phó không có hắn ra lệnh không thể tùy ý làm, xì cái sớm xông lên muốn Sở Long Ngâm tính mạng. Lúc này, hắn thật sự không nhịn được, không đợi Chu Thần mở miệng, liền nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đến Sở Long Ngâm trước mặt, đưa ra ma chảo hướng Sở Long Ngâm cổ bắt đi. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh như giống như quỷ mị. Như Sở Long Ngâm như vậy cao thủ còn chưa kịp phản ứng, xỉ cái ma chảo đã đến Sở Long Ngâm trước mặt, liền muốn đem Sở Long Ngâm cổ bẻ đoạn. Chu Thần nghiêm nghị hét, dừng tay. Xỉ cái tay ngừng ở Sở Long Ngâm trước mặt 1 cm, quay đầu, mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, không hiểu người này làm nhục như vậy vương, vì sao vương còn muốn ẩn nhẫn không phát? Vương tu là mặc dù không mạnh, có thể đối phó tại chỗ những thứ này tu vi yếu hơn nhân loại quả thực bắt vào tay, bất đắc dĩ hô, chủ nhân. Ta cho ngươi dừng tay. Chu Thần sụ mặt, lạnh lùng ra lệnh. Phải chủ nhân. Xì cái không dám không vâng lời Chu Thần ý tứ, mặc dù trong lòng đối với làm nhục vương Sở Long Ngâm rất là bất mãn, nhưng cũng không dám trực tiếp làm thịt Sở Long Ngâm, tung người nhảy lên, trở về lại Chu Thần một bên, giống như một trung thực nô buộc giống nhau đứng ở Chu Thần bên cạnh. Khiếp sợ quả thực quá khiếp sợ rồi. Tại chỗ thủy thần tà giáo giáo chúng đều mặt đầy kinh khủng nhìn hiển lộ một tay xì cái. Thân là thủy thần giáo 12 minh vương một trong Sở Long Ngâm loại nào tu vi, nhưng này ra hỏa xuất thủ liền Sở Long Ngâm đều phản ứng không kịp. Loại tu vi này quả thực kinh khủng làm người ta tức lộ ruột. Đích thân tới kỳ cảnh Sở Long Ngâm đối với xỉ cái cường hãn tu vi so với bất luận kẻ nào cảm thụ sâu hơn, trong lòng từng trận vẫn còn sợ hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương tu vi lại kinh khủng như vậy, ổn định lại khẩn trương tâm thần. Sở Long Ngâm cũng nhìn ra hắn đối với Chu Thần cực kỳ trung thành, thậm chí có thể nói giống như là nô buộc giống nhau, trong lòng rất là không hiểu tu vi kinh khủng như vậy cao thủ vì sao thần phục với Chu Thần. Sở Minh Vương, tại hạ quản giáo thuộc hạ không nghiêm, mời Sở Minh Vương chớ trách, Chu Thần giả bộ nói. Không việc gì, không việc gì. Sở Long Ngâm ổn ổn tâm thần, khoát tay nói, bất quá Chu Đà chủ ngày sau phải nghiêm khắc quản giáo, nếu không, bản Minh Vương sẽ dựa theo giáo quy xử lý. Chủ nhân, gì đó pha giáo quy, nếu là chủ nhân muốn tiếp tục lưu lại cái này trong giáo, còn không bằng đưa bọn họ giáo chủ làm thịt, từ chủ nhân làm giáo chủ. Sỉ Cải tức giận bất bình nói. Ông nghe Sỉ Cải lớn mật như thế mà nói, tại chỗ thủy thần tà giáo thành viên sắc mặt đều phải biến đổi. Im miệng. Chu Thần lạnh lùng khiển trách một câu, ôn quyền nói với Sở Long Ngâm đạo, hai người bọn họ bị giam tại quốc giáo cục địa lao quá lâu, trong lòng oán khí rất nặng, mới có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo mà nói, xin mời Sở Minh Vương chớ trách, về sau, ta nhất định thật tốt quản giáo bọn họ. Đó chính là tốt nhất. Sở Long Ngâm mặt tâm trầm, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm, cho dù tu vi của người này sâu không lường được, không người là đối thủ của hắn, nhưng cũng quá mức lớn lối. Lại dám nói ra làm thịt thủy thần mà nói, người này cũng không phải là thành kính tín ngưỡng thủy thần, nhất định phải mau chóng điều tra ra bọn họ thân phận, nếu không phải có thể nạp cho mình dùng, liền phải nghĩ biện pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trải qua cùng quốc giáo cục đánh một trận, ta giáo tổn thất nặng nề, mới vừa lại thám thính được tin tức, quốc an cục, ẩn dấu long cũng nhúng tay vào, đang ở toàn lực lùng bắt ta giáo thành viên, tình huống không thể lạc quan, cần phải mau rời khỏi Thượng Kinh thành phố. Vì thu nhỏ lại mục tiêu, đại gia chia nhau hành động, ta bây giờ tới an bài nhiệm vụ. Sở Long Ngâm thần sắc dần dần khôi phục, truyền đạt nhiệm vụ đạo, hiện tại chia làm 5 tốp hành động, Đoạn Minh Vương phụ trách một đội, theo Đông Nam đánh bất ngờ, Bản Minh Vương mang một đội, theo Tây Nam đánh bất ngờ, Bệnh Sát Vương Đà Chủ dẫn dắt một đội, theo phía Nam đánh bất ngờ, Âm Sát Liêu Đà Chủ dẫn dắt một đội, theo mặt Đông đánh bất ngờ, Diễm Sát Diễm Đà Chủ dẫn dắt một đội theo mặt Tây đánh bất ngờ. Nhân viên phân phối đi theo bản đà đà chủ, sau đó tại Texas hội họp. Có dị nghị gì không? Không có. Mọi người cùng hô lên. Được, hiện tại xuất phát. Sở Long Ngâm nghiêm nghị hạ lệnh. Mọi người mỗi người tìm lĩnh đội người, chuẩn bị theo chỉ định phương vị tiến hành phá vòng vây hành động. Sự an bài này, cũng không có đối với Chu Thần tiến hành an bài, Chu Thần cũng không hỏi, yên tĩnh chờ đợi Sở Long Ngâm mệnh lệnh. An bài một bộ phận thủy thần tà giáo thành viên rời đi. Sở Long Ngâm đi tới Chu Thần bên người, một mặt thành khẩn nói, Chu Đà Chủ, bây giờ là ta giáo trong lúc nguy cấp, quốc giáo cục, quốc an cục, ẩn dấu Long đều tại toàn lực lùng bắt chúng ta. Cần phải có người ngăn chặn bọn họ, cho chúng ta thắng được thời gian rời đi. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, liền giao cho Chu Đà Chủ rồi. Chân thảo ngươi nhà Chu Thần trong lòng hận đem Sở Long Ngâm cả nhà nữ tính thăm hỏi một lần. Này đáng chết Sở Long Ngâm hoàn toàn là để cho tiểu gia dùng chết đưa cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. A nghĩ đến mới vừa rồi xỉ cải đối với Sở Long Ngâm hạ thủ, Chu Thần thật có chút ít hối hận nói sớm, nên chờ đến xỉ cải đem hàng này làm một gần chết mới ngăn lại. Nếu mệnh lệnh, ta tự nhiên muốn tuân thủ, bảo đảm không có nhục sứ mệnh, ngăn chặn quốc giáo cục, quốc an cục, ẩn dấu Long, là Sở Minh Vương thắng được chạy trốn thời gian. Chu Thần sụ mặt, rất là không vui nói. Chu Đà Chủ cho ta giáo cống hiến, bản Minh Vương nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo hai vị hộ pháp. Ta giáo tuyệt đối sẽ không bạc đãi Chu Đà Chủ. Sở Long Ngâm làm bộ nói. Nhìn Sở Long Ngâm dẫn dắt một đám người cuối cùng rời đi, nữ cơ không nhịn được, dẫn đầu mở miệng trước đạo. Vương, những người này minh bảy chính là muốn lợi dụng Vương. Vì sao Vương cam tâm tình nguyện vì bọn họ lợi dụng trực tiếp làm thịt bọn họ há chẳng phải là tốt hơn? Chương 655 Dẫn dắt truy binh. Giết bọn họ sau đó đây Chu Thần tựa như cười mà không phải cười nhìn nữ cơ, hỏi một câu, nhìn chăm chú nữ cơ không lời chống đỡ bộ dáng, Chu Thần cười một tiếng, nói, đang đối với sự tình còn không hoàn toàn giải trước, tốt nhất đừng tùy tiện phát biểu cái nhìn. Ừ nữ cơ đệ thấp đầu, một mặt thành khẩn nói, được rồi, đi thôi đi ngăn chặn quốc giáo cục cao thủ, bảo đảm Sở Long Ngâm bọn họ có thể an toàn đến Texas. Phải nữ cơ. Sỉ Cải lập tức trả lời một tiếng, đi theo Chu Thần rời đi. Lần này thủy thần tà giáo đánh vào quốc giáo tổng cục, đây là đối với Hoa Hạ quyền uy khiêu khích, Hoa Hạ quyết không cho phép hứa quyền uy nhận được cờ khiêu khích, đối với chạy thoát thủy thần tà giáo thành viên, không chỉ có quốc giáo cục điều động, thậm chí ngay cả quốc căn cục, bí ẩn nhất tổ chức cẩn dấu Long đều điều động, thái độ rất kiên quyết, muốn hoàn toàn đem tên này thủy thần tà giáo thành viên toàn bộ rào sát, lấy trấn quốc uy. Có thể tưởng tượng được, ngăn chặn nhiệm vụ như thế nào chật vật. Nếu không phải Chu Thần gặp bên người hai vị tu vi cường hãn ma nhân, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không nhận nhiệm vụ này. Đây quả thực là chịu chết. Lớn như vậy kích thước đuổi giết hành động, tự nhiên không tính là ẩn nút, cũng không lâu lắm, Chu Thần liền tìm được đuổi giết thủy thần tà giáo đại bộ đội. Đối mặt số người đạt tới hơn 100 người, đều là nhất đẳng cao thủ, Chu Thần còn không có phách lối đến mặt tiền ngắn chặn, cho dù có hai gã tu vi cao sâu ma nhân, sợ rằng kết cục cũng tốt không được. Huống chi, chính mình thân phận chân thật là quốc giáo của người, đuổi giết người cũng không rõ ràng, thật kích chiến, căn bản không khả năng hạ thủ lưu tình. Chết không thể tránh được, cái này tự nhiên không phải Chu Thần nguyện ý nhìn đến. Chúng ta mục tiêu là kiềm chế này cố đại bộ đội, không cho phép theo chân bọn họ liều mạng, chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ là được. Mai phục ở đỉnh núi, Chu Thần hạ lệnh. Vương, loại chuyện này quá sợ đầu sợ đuôi rồi, theo chúng ta ma nhân phong cách làm việc không hợp á sỉ cải một mặt có vẻ khó xử. Ma nhân khí lực rắn chắc, bất quá tại trí lực phương diện nhưng không bằng nhân loại. Chiến đấu toàn liều mạng một bầu màu nóng, căn bản không biết ngưu kế. Nếu ngươi tôn xưng ta là vua, vậy thì phục tùng vô điều kiện ta mệnh lệnh, nếu không, lập tức cút đi. Chu Thần một mặt không vui nói. Ừ hành động, tuyệt đối không thể cứng đối cứng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể giết người. Chu Thần rất sợ này hai người ma nhân thích giết chóc thành tánh, hạ thủ vô tình, có thể dùng quốc giáo cục đồng chí vô số tử thương, kia Chu Thần tội lỗi có thể to lắm. Trước khi đi cố ý báo cho một fan, nữ cơ, sỉ cài mặc dù không hiểu Chu Thần đến cùng có ý gì, có thể ở trong lòng bọn họ, Chu Thần là vương. Vương ra lệnh, bọn họ nhất định phải tuân thủ. Ừ nữ cơ, sỉ cài gật đầu đáp ứng. Chu Thần không có nói thêm nữa, theo địa phương bí mật hiện thân. Vừa mới hiện thân, đuổi giết quốc giáo cục đồng chí lập tức nhận ra được Chu Thần, trong đó có trên mặt đất trong lao gặp qua Chu Thần quốc giáo cục đồng chí. Lập tức nhận ra người này chính là cứu nạp Lan Minh Châu thủy thần tà giáo thành viên, chỉ Chu Thần hô, đó là thủy thần tà giáo Dư Nghiệt, chính là hắn tiến vào địa lao cứu nạp Lan Minh Châu. Giết, tuyệt đối không thể bỏ qua thủy thần tà giáo Dư Nghiệt. Giết, nghe có người chỉ ra Chu Thần là thủy thần tà giáo giáo đồ thân phận, mấy trăm tên quốc giáo cục thành viên giống giận tốc độ cực nhanh rối rít hướng Chu Thần chạy giết mà tới. Nhìn mấy trăm tên quốc giáo cục thành viên đã bị làm động tới, mục tiêu đã đạt tới. Chu Thần lạnh lùng nói, đi. Vừa nói, Chu Thần cùng nữ cơ, xì cái hướng thiết lập săn phương hướng chạy băng băng, chỉ cần ngăn chặn này cố đại bộ đội mấy giờ, Sở Long Ngâm đám người liền có thể chạy ra khỏi Thượng Kinh thành phố. Biết rõ Sở Long Ngâm bọn họ phân biệt theo mỗi cái phương hướng phá vòng vây, Chu Thần cũng không có hướng bọn họ phá vòng vây phương hướng chạy, mà là bí quá hóa liều, dẫn động tới quốc giáo cục thành viên chạy thẳng tới Thượng Kinh thành phố. Một đường chạy như điên. Phía sau quốc giáo cục đồng chí đuổi tận cùng không buông. Không chỉ có như thế, tại phát hiện Chu Thần hành tung, lần này đuổi bắt người phụ trách liền liên lạc trụ sở chính, điều dụng phi cơ trực thăng. Dẫn động tới quốc giáo cục đại bộ đội nhiều lắm là 20 phút, Chu Thần, nữ cơ, xỉ cái liền bị hoàn toàn vây khốn tại một chỗ trên núi, phi cơ trực thăng ở phía trên lục soát, quốc giáo cục thành viên theo dưới núi hướng trên núi thảm thức lục soát. Vương, chúng ta hiện tại đã hoàn toàn bị bao vây. Tiếp theo nên làm gì xỉ cả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chờ Chu Thần đơn giản nói một chữ, lo lắng hai vị tứ chi phát triển, đầu óc ngu si hai vị ma nhân không hiểu, giải thích, ngọn núi này không nhỏ, coi như bọn họ tìm tới chúng ta cũng phải mở giờ, phỏng chừng đến lúc đó Sở Long Ngâm đám người đã không sai biệt lắm chạy ra khỏi Thượng Kinh, chờ bọn hắn đến, lại nhất cử phá vòng vây. Ừ chờ đợi, rất dài chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đã qua hơn nửa canh giờ, phi cơ trực thăng vẫn ở chỗ cũ không trùng phiêu đáng tìm kiếm Chu Thần tung tích, theo dưới núi thảm thức lục soát quốc giáo cục thành viên cũng lập tức đến đỉnh núi, phòng trừng tiếp qua vài chục phút, liền có thể tìm kiếm được Chu Thần, tốc độ hoàn toàn so với Chu Thần tưởng tượng nhanh hơn. Vương, nếu là hiện tại từng cái đánh chết, chúng ta còn có thể dễ như trở bàn tay chạy đi. Nữ cơ nhắc nhở. Không được, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể giết người. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, hắn há không nhìn ra tình thế nghiêm trọng, nếu là quốc giáo cục một tia ý thức xuống lên, coi như ba người bọn họ tu vi cao hơn nữa, cũng phải người bị thương nặng, hơn nữa nơi này là thượng kinh thành phố địa giới, sợ rằng quốc giáo cục hậu viên đã chạy tới, đến lúc đó thì càng không thể lường được. Nhưng những này đuổi giết đi lên quốc giáo cục thành viên không phải mình địch nhân, mà là chiến hữu, Chu Thần làm sao có thể sẽ rất quyết tâm đánh chết bọn họ hiện tại không ngừng di động vị trí, ta sẽ tìm bọn họ yếu kém nhất địa phương, đến lúc đó lại phá vòng vây. Chu Thần suy nghĩ một chút, ra lệnh. Ừ, Chu Thần truyền đạt xong mệnh lệnh, thời khắc chú ý trên bầu trời xoay quanh phi cơ trực thăng, mang theo nữ cơ, xỉ cái thân ảnh nhanh chóng thay đổi vị trí, có thể quốc giáo cục tìm kiếm quá cẩn thận, căn bản là không có biện pháp chân chính tránh thoát đi, lại ẩn nút không bao lâu, Chu Thần bất đắc dĩ lại mang nữ cơ, xỉ cái đổi chỗ. Xoay quanh trên không trung phi cơ trực thăng thời khắc quét mắt trên núi tình huống, trên phi cơ trực thăng mấy người dùng ống nhòm rất nhanh bắt được Chu Thần thân ảnh, lập tức hướng đồng đội nhắc nhở. Mục tiêu tại vĩ độ bắc 65 độ, kinh độ đông 32 độ, đang ở di động. Lục soát, lập tức vây trả tờ dạ vèo vèo bắt được Chu Thần thân ảnh. Quốc giáo cục đồng chí lập tức truyền tin tức, rất nhanh một đám quốc giáo cục đồng chí liền bắt đầu hướng Chu Thần di động phương vị vây lại. Cũng không lâu lắm, mấy chục tên quốc giáo cục đồng chí liền đem Chu Thần, nữ cơ, xỉ cái bao bọc vây quanh. Chu Vận, ngươi đã mất luận có thể trốn, thúc thủ chịu trói là ngươi đường ra duy nhất. Phản kháng sẽ không có kết quả tốt. Phụ trách lần này đuổi giết quốc giáo cục thành viên nghiêm nghị hô. Không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né. Xem ra chỉ có đánh một trận. Đây là Chu Thần luôn muốn pho nở dê ngư A có thể thực tế so với tưởng tượng muốn tàn khốc. Lúc này khoảng cách Sở Long Ngâm chạy trốn đã qua 2 giờ, Chu Thần cũng chỉ có thể kéo tới mức này rồi, nên phá vòng vây. Kia tiểu xem các ngươi có hay không bắt ta bản lãnh. Chu Thần trên mặt mang nụ cười, ngữ khí khinh thường nói. Chương 656, ẩn dấu Long Tổ trưởng. Nói khoác mà không biết ngượng. Đã bị bao bọc vây quanh, lại vẫn như thế cuồng vọng, tại chỗ quốc giáo cục thành viên rối rít căm tức nhìn Chu Thần, hận không được lập tức xông lên đem này phách lối ra hỏa đánh tan xương nát thịt. Đứng ở Trung Quốc giáo cục thành viên phía trước nhất người phụ trách từ lần sắc mặt tâm lãnh, hạ lệnh, giết. Veo veo vừa dứt lời. Chỉ thấy quốc giáo cục thành viên tốc độ thật nhanh hướng Chu Thần, nữ cơ, xì cái phát sát đi tới, theo Chu Thần tại Texas đột nhiên xuất hiện, dễ như trở bàn tay tránh được quốc giáo cục đuổi giết, quốc giáo cục liền đem hắn coi là trọng điểm truy nã tội phạm quan trọng, thu góp liên quan tới Chu Thần đủ loại tin tức, mặc dù không có tìm được Chu Thần trước tin tức, có thể phi thường xác định Chu Thần tu vi của người này cao thâm. Quốc giáo cục thành viên không dám kinh thường. Cơ hồ xông lên toàn bộ thành viên đều một tia ý thức đánh chết hắn, ngược lại đối với nữ cơ, xỉ cải cũng không thèm để ý nhìn một màn này, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, kế hoạch có hiệu quả, tay lập tức từ bên hông rút ra truy thủ, nói, phải tránh ta trước giao phó, theo cánh phải phá vòng vây, tốc độ nhanh hơn. Ừ, được đến Chu Thần mệnh lệnh, nữ cơ, xỉ cải trả lời một tiếng, đồng thời hướng quốc giáo cục phía bên phải yếu kém phương vị xông tới. Khí thế bừng bừng. Hai gã tu vi cường hãn ma nhân đối mặt số ít xông lên quốc giáo cục thành viên, như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, chỗ đi qua, quốc giáo cục thành viên rối rít ngã xuống đất, truyền tới cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Làm sao có thể nhìn đến phát sinh một màn, tại chỗ quốc giáo cục thành viên đều trợn tròn mắt, mãi mãi, xác thực được đến Chu Thần tu vi cao sâu tin tức. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra Chu Thần bên người thuộc hạ càng như thế châu bò, thực lực kia quả thực thì không phải là người, sợ rằng so với Chu Thần đều muốn lợi hại rất nhiều. Trong lúc nhất thời, quốc giáo cục khí thế giảm nhiều. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, thời gian đã trì hoãn không sai biệt lắm, hơn nữa còn kéo quốc giáo cục phần lớn chủ lực, nếu là Sở Long Ngâm không trốn thoát được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ mạng hắn nên tuyệt. Nên làm đã làm, huống chi Chu Thần trong lòng cũng hy vọng Thủy Thần Tà Giáo thực lực đại giảm, chỉ cần lưu một hai thân phận không thấp giáo đồ có thể mang chính mình đi Thủy Thần Tà Giáo tổng đà là được. Vèo, Chu Thần động. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đoạn kiếm trong tay tản ra trận trận khí lạnh, hướng đánh tới quốc giáo cục thành viên bổ đi tới. Một bước một kiếm. Nhịp bước chứng trạng, kiếm khí ác liệt. Kiếm khí trô đi qua, nhất định bổ trúng quốc giáo cục thành viên, khiến cho ngã xuống đất, đương nhiên. Chu Thần hạ thủ khéo léo rất, sẽ khiến cho bị thương, ngắn ngủi mất năng lực chiến đấu, cũng sẽ không suy giảm tới tính mạng. Oanh oanh oanh tật phong bình thường tốc độ không ngừng tránh biến hóa, đoạn kiếm trong tay không ngừng huy vũ, không cần thiết phút chốc, liền lệnh mấy người ngã xuống đất rên rỉ. Nhưng ngay khi Chu Thần đánh ngã 7 người, đang chuẩn bị thu kiếm đánh ra, một cỗ cường đại lực lượng đối diện đánh tới, Chu Thần trong lòng cả kinh, không chần chờ chút nào, lập tức để quyền ngăn cản. Vâng! Quyền trường đụng nhau, Chu Thần lại bị đối phương hung mãnh, bá đạo một quyền đánh lui rồi hết mấy bước, người này thật là mạnh. Ổn định bước chân, Chu Thần ngưng mắt nhìn người kia, chỉ thấy trên mặt người kia mang theo nửa đoạn mặt nạ, chỉ lộ ra một con mắt, nửa bên mặt, loang thoáng có thể nhìn đến lộ ra kia nửa bên mặt trên có khe sâu vết sẹo hơi dốc xuống dưới, nhìn qua hẳn là theo má trái đầu lông mày bổ xuống, ngang xuyên qua cả khuôn mặt. Kinh khủng như vậy vết thương, người này hoàn toàn không có chết, thật đúng là coi là một kỳ tích. Đánh giá người này, Chu Thần ánh mắt bén nhạy chú ý tới người này nơi cổ áo khắc một chữ ẩn dấu. Ngươi hẳn không phải là quốc giáo cục người đi ẩn dấu Long Tam Tổ tổ trưởng Hạ Quyền. Hán tử kia dùng châm thấp, thanh âm hùng hậu trả lời. Ẩn dấu Long. Cái thứ ở trong truyền thuyết tổ chức thần bí đối với Hoa Hạ ẩn dấu Long cái tổ chức này, Chu Thần nghe nói qua nhiều lần, đây là một so với quốc giáo cục càng thần bí tồn tại, bọn họ chủ yếu xử lý quốc tế tranh chấp, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chút quốc nội sự vụ, bên trong người tài dị sĩ rất nhiều. Ẩn dấu Long tổ đan dệt cùng quốc giáo cục cũng không xung đột, thậm chí có quốc giáo cục nhân viên cao tầng tại ẩn dấu Long phục vụ, cho nên, khi trong đó một phương cần giúp đỡ thời điểm, một phe khác sẽ phái người tiếp viện. Ẩn dấu Long Hạ Quyền ta đây hôm nay sẽ ngươi. Nghe người này là ẩn dấu Long thành viên, hơn nữa còn là một tổ trưởng, Chu Thần không tự chủ được kích động. Các ngươi đi đối phó hai người kia, hắn giao cho ta. Hạ Quyền cũng là bong bong con người sắt đá. Theo tiếp nhận nhiệm vụ, biết rõ Chu Thần cường đại tu vi, liền rất muốn gặp gỡ dám tiến vào quốc giáo cục địa lao cứu người Chu Thần. Hạ tổ trưởng, người này là quốc giáo cục trọng điểm tập na đối tượng, vô luận như thế nào đều muốn nổi lên bắt, hiện tại hắn đã không đường có thể đi, để cho an toàn không bằng hô nhau mà lên đem chém chết. Từ lần đối với Chu Thần thực lực biết sơ lược, rất sợ hắn chạy, hạ thấp giọng đối với Hạ Quyền nhắc nhở. Hai người khác thực lực sợ rằng không yếu hơn hắn. Như bị bọn họ lao ra khỏi vòng đây, thế cục đối với chúng ta lại càng không lợi. Hạ Quyền tầm mắt cũng không có theo Chu Thần trên người rời đi, Từ Tốn nói. Từ lần hướng phía bên phải nhìn một cái, sắc thực nữ cơ, xỉ cái hai người đang không ngừng đánh thẳng vào quốc giáo cục đồng chí phòng ngự, quốc giáo cục từng cái đồng chí không ngừng bị đánh ra, mắt thấy phòng ngự muốn tăng dã, sợ rằng qua không được bao lâu, hai người này liền xung ra. Biết. Từ lần sắc mặt nghiêm túc trả lời một câu, hướng tại chỗ một đám người ra giấu một cái, dẫn đầu hướng nữ cơ, xỉ cái phương hướng chạy như điên, một đám người theo sát phía sau. Nguyên bản mọi người vây trả tờ chiến trường chỉ còn lại Chu Thần cùng Hạ Quyền. Ngươi tự tin có khả năng lưu lại ta không nghĩ đến này Hạ Quyền lại có chút ít can đảm, dám một người đối phó chính mình, Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Nếu là ta không giữ được ngươi, vậy lần này đuổi bắt kế hoạch liền thất bại. Hạ Quyền cũng không có tự tin khoe khoang khoác lác, Từ Tốn nói. Đối với thời khắc khắc trải qua chiến tranh Hạ Quyền, thậm chí còn thống lĩnh bộ đội chiến tranh, hắn đã sớm thấy rõ Chu Thần ý đồ, Chu Thần sở dĩ để cho hai người kia phá vòng vây, là hắn xác định hai người kia có thể phá vòng vây thành công, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, bọn họ căn bản hoàn mỹ đối phó, Chu Thần bọn họ nhất định có thể chạy đi. Cho nên, hắn phải làm liền đem Chu Thần cùng kia giữa hai người lẫn nhau tín nhiệm chặt đứt. Như vậy, Chu Thần bọn họ chế định kế hoạch liền vô pháp áp dụng. Sẽ giải quyết xuống hai người kia liền dễ dàng. Đây chính là chiến tranh ngữ kế. Người rất thông minh. Chu Thần gật đầu đánh giá rồi một câu, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, thẳng thắn đã kích đạo, chỉ tiếc ngươi không giữ được ta. Vừa nói, Chu Thần cổ tay động một cái, đoạn kiếm cầm ngược. Thân ảnh nhanh chóng hướng Hạ Quyền đánh chết mà đi. Tại Chu Thần hành động một khắc kia, Hạ Quyền cũng di chuyển, không người có thể nhìn đến hắn mặt nạ xuống dung nhan, nhưng hắn còn sót lại một con mắt nhưng kiên định, sát khí ác liệt. Quay một kiếm bổ ra, Hàn Lăng kiếm khí đón Hạ Quyền mặt đánh tới. Đối mặt đánh tới ác liệt kiếm khí, Hạ Quyền không lùi không tránh, thân ảnh tiếp tục hướng Chu Thần chạy như điên, ngay ta y ác liệt kiếm khí đến trước mặt hắn, Hạ Quyền nâng lên nắm chặt quả đấm đánh tới. Vành đấm ra một quyền, lại gắng gượng đem kiếm khí đánh tan. Làm sao có thể Chu Thần sắc mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Đạo kiếm khí này hàm chứa cường đại nguyên khí, coi như cảnh giới đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lấy binh khí hóa giải đều không chịu nổi, chứ nói chi là dựa vào thân thể ngăn cản. Nay hạ quyền thân thể được mạnh mẽ đến trình độ nào lại cưỡng ép tiếp này cố cường đại kiếm khí ngay ta y chu thần giật mình thời khắc, hạ quyền thân ảnh đã đến chu thần trước mặt, thô bạo một quyền hướng chu thần ngực đánh tới. Chương 657, đặc thù dược tề. Một quyền. Đơn giản, trực tiếp một quyền. Man tàn nhẫn, bá đạo một quyền. Cơ hồ không có cái gì kỹ xảo, càng chưa nói tới bất kỳ chiêu thức, thô lỗ, trực tiếp hướng chu thần ngực đánh tới. Nhưng này một quyền tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, chu thần cơ hồ liền phản ứng thời gian cũng không có. Một quyền này liền thô sáp rơi vào bộ ngực hắn lên. Vai ngực bị quyền này đánh trúng, quả thực so với to lớn nham thạch nện xuống tới còn đau đớn, thậm chí tạng phủ quần quận kịch liệt. Chu thần thân thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mũi chân ma sát mặt đất không ngừng lui về phía sau trượt đi, lui 7-8 mét, chu thần tài ổn định bước chân, theo bản năng che ngực, chỉ cảm thấy cổ họng một trận mùi máu tanh dâng trào, trong miệng sông ra đỏ thắm máu tươi. Chu thần mặt đầy kinh ngạc nhìn đứng trước mặt Lập Hạ Quyền. Một quyền này không có ẩn chứa bất kỳ nội kình, hoàn toàn là dựa vào đơn thuần lực lượng. Làm sao có thể người nhục thân có thể cường hóa tới mức này, quả thực có thể so với ma nhân khí lực. Một quyền này lực lượng tuyệt đối có thể mang một khối to lớn nham thạch thoanh nát bấy. Quá kinh khủng. Ngươi rất mạnh, mệnh lệnh người sợ hãi. Chu thần đưa tay chậm chạp lau chùi xuống khỏe miệng vết máu, từ trong thâm tâm khen một câu. Trong lòng không thể tin tưởng người thật có thể đem khí lực luyện đến loại này kinh khủng mức độ, suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Ngươi là như thế nào đem khí lực luyện đến kinh khủng như vậy, mức độ xác thực rất khủng bố. Hạ Quyền nắm chặt quả đấm đặt ở trước mặt, ngưng mắt nhìn, trong giọng nói tiết lộ ra một cỗ bi thương, chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng Chu Thần là thủy thần tà giáo dư nghiệt, nhưng hắn cũng rất muốn cùng đối phương trò chuyện một chút, có lẽ là bởi vì chưa từng người hỏi qua hắn cái vấn đề này, hắn giấu ở trong lòng rất khó chịu, trầm mặc phút chốc, Hạ Quyền mở miệng nói, 10 năm trước, ta tu vi đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, đang thi hành nhiệm vụ thời khắc, chống lại nước Mỹ. Quang Minh giáo đỉnh cao thủ, thảm bại, tuy nói bảo vệ tính mạng, có thể một thân tu vi bị phế, thậm chí còn mất đi một con mắt, trên mặt nhiều hơn một đạo dữ tợn vết sẹo, tại thiếu chút nữa bỏ mạng thời khắc, tổ trưởng dưới bất đắc dĩ lệnh đối với ta trích một loại gọi là cờ hở tờ 001 dược tề, không chỉ có bảo vệ tính mạng của ta, còn khiến cho ta khí lực cứng hãn. Nội kinh mặc dù đánh mất, nhưng ta thân thể, lực lượng biến hóa so với người bình thường cường đại gấp mấy trăm lần. A, có thể loại thuốc này có tác dụng phụ, ta mỗi ngày đều phải chịu không phải người hành hạ. Mỗi lần dược liệu phát tác, ta đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn. Loại đau khổ này không phải người thường có thể chịu đựng. Hơn nữa, người cấu tạo rất kỳ lạ, sức chịu đựng là có giới hạn, có thể dược tề không thể gián đoạn, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Chờ thân thể không thể chịu đựng cố lực lượng này thời điểm, liền kết quả liền có thể tưởng tượng được. Kinh khủng như vậy lực lượng đúng là dựa vào dược vật để duy trì, chu thần khiếp sợ và phần. Nghĩ đến nữ cơ từng nói qua tu hành có thể dựa vào đan dược, chẳng lẽ nói đan dược tác dụng theo hạ quyền trong miệng cờ hờ tờ 001 là nhất trí, chỉ bất quá cờ hờ tờ 001 có tác dụng phụ còn không có hoàn toàn nghiên cứu thành công. Nếu thật là như vậy, kia nước Mỹ nghiên cứu loại thuốc này người có cái gì mục tiêu, chẳng lẽ lại không thể dung hợp cố lực lượng này, khiến cho hoàn toàn cùng tự thân dung hợp, chu thần hỏi. Như loại thuốc này hữu hiệu, hơn nữa có khả năng đem tăng cường lực lượng cùng tự thân dung hợp lại, trở thành một phần thân thể, kia chu thần khốn nhiều như cũ cường hóa thân thể liền có thể giải quyết rồi, thậm chí có khả năng tu luyện nữ cơ, xỉ cài đưa hai quyển ma công rồi. À, nếu là có biện pháp, ta còn có thể không dùng. Hạ Quyền cười một tiếng, trong lòng cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, biết rõ mình không còn xô nở dê lâu nữa, gần muốn dựa vào lấy chỉ có thời gian là hoa hạ làm ra cống hiến. Hắn đã đối với chết không có gì sợ hãi, chú ý tới xa xa chiến trường đối với quốc giáo cục đồng chí cực kỳ bất lợi, nói, nên nói đã nói, ta biết ngươi không phải đang kéo dài thời gian, nhưng ta không thể cùng ngươi trò chuyện tiếp rồi, nếu không, lần này đuổi bắt chúng ta thật phải thất bại. Chu thần sáng tỏ. Rõ ràng nữ cơ, xì cái lượng ma nhân tu vi quá mạnh, xông phá quốc giáo cục phòng ngự chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, Hạ Quyền muốn ta ý hà nở hai người xông phá phòng ngự trước bắt, hoặc là đánh chết chính mình. Vậy tới đi, Chu thần nói câu, trở tay nắm chặt chủy thủ, ánh mắt ngưng mắt nhìn sải bước liều chết xung phong đi lên Hạ Quyền, nguyên khí vận hành toàn thân, một kiếm xuất ra, ác liệt kiếm khí nổ bắn ra ma ra. Chỉ thấy chạy như điên liều chết xung phong hạ quyền thân ảnh chật lóe, tránh khỏi. Nhanh tốc độ này quả thực quá nhanh. Chu thần tập trung ý chí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ quyền thân ảnh, tốt tại chính mình người mang hai con ngươi ma nhãn, nếu là người bình thường, căn bản là không có cách bắt được hạ quyền di chuyển nhanh chóng thân ảnh. Không tới trong nháy mắt, hạ quyền biến mất thân ảnh liền đến chu thần trước mặt, mạnh mẽ một quyền hướng chu thần mặt đánh tới. Vận hành toàn thân nguyên khí lập tức huyễn hóa ra vững chắc phòng ngự. Oanh một quyền đánh trúng. Nguyên khí biến ảo thành phòng ngự lại bị đánh ra vết rách. Không chỉ có chu thần kinh ngạc, hạ quyền cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đối với chính mình lực lượng tương đương tự tin, coi như là nội kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tạo thành phòng ngự cũng không thể chống đỡ được, có thể chu thần lại đỡ được. Hắn tu vi đã vượt qua nội kình hậu kỳ đỉnh phong, điều này sao có thể ngay ta y hạ quyền giật mình thời khắc. Chu thần hướng hạ quyền ngực đánh ra một quyền. Phanh hạ quyền trong ngực rồi một quyền, lập tức thu quyền, thân ảnh không ngừng lui về phía sau đi. Xem ra ta còn là quá tự tin, ta căn bản không giữ được ngươi. Hạ quyền bất đắc dĩ thở dài, nói. Giống vậy ta cũng không cách nào giết ngươi, ngươi thân thể cường hãn là tốt nhất phòng ngự. Chu thần đối với bong bong thiết cốt hạ quyền rất có hảo cảm, cười một tiếng, khen đạo. Nếu là trì hoãn nữa, chết sẽ chỉ là ta. Huống chi hiện tại ta thiếu nhất chính là thời gian. Hạ quyền một lời xong ý đạo. Có lẽ sau này có thể tìm được biện pháp giải quyết. Chu thần an ủi. Không chỉ là bởi vì kính nể hạ quyền người này, không hy vọng hắn bạo thể mà chết. Giống vậy, chu thần trong lòng cũng muốn tìm ra giải quyết cờ hờ tờ 001 tác dụng phụ biện pháp. Đến lúc đó chỉ cần dùng cờ hờ tờ 001 dược tề liền có thể cường hóa thân thể, tu luyện ma công rồi. Hạ quyền cũng không hiểu được chu thần ý nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng chu thần quan tâm chính mình, vẻ mặt sững sờ, cười một tiếng, nói, nếu ngươi không phải thủy thần ta giáo người, có lẽ ngươi ta có thể trở thành bằng hữu. Có lẽ vậy chu thần cười một tiếng. Oanh oanh nhưng vào lúc này, nữ cơ, xỉ cái hai người đã lao ra quốc giáo cục bao vây, mở một đường máu, chu thần nhìn một cái, biết rõ mình nên rút lui, cũng không hiểu được hạ quyền còn có thể hay không tiếp tục đánh chết chính mình. Hỏi, ngươi còn lưu ta sao căn bản không giữ được, hơn nữa tiếp tục nữa, quốc giáo cục người chết càng nhiều. Hạ quyền thật sâu thở dài, ngữ khí khá là bất đắc dĩ nói. Kia liền cáo tử. Chu thần ôm quyền nói câu, không nhịn được hỏi, trên người của ngươi có cờ hờ tờ 001 sao như thế hạ quyền không hiểu hỏi. Muốn nghiên cứu một chút. Chu thần cười một tiếng, nói. Hạ quyền mặt đầy hồ nghi, ngưng mắt nhìn chu thần mấy giây. Theo trên người móc ra một cái rất nhỏ hộp nylon, ném cho chu thần, nhắc nhở, tốt nhất đừng có dùng, nếu không, ngươi biết theo ta giống nhau, mệnh không khỏi mình. Ta là người thời gian qua yêu tính mạng. Chu thần cười nhận lấy hạ quyền ném tới hộp nylon, nói, ta nghĩ không bao lâu chúng ta còn có thể gặp mặt, có lẽ đến lúc đó sẽ để cho ngươi thất kinh. Chương 658, Ma nhân thí nghiệm. Bỏ lại một câu, chu thần cất bước theo nữ cơ. Xì cải giết ra tới đường máu rời đi. Nhìn chu thần rời đi thân ảnh, hạ quyền lộ ra nửa bên mặt tràn đầy không hiểu vẻ mặt, dưới tầm mắt ý thức rơi vào một bên bị chu thần kiếm khí đánh trúng quốc giáo cục đồng chí trên người, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận lấy té xuống đất đồng chí vết thương, miệng vết thương xử lý rất khéo léo, trọng thương cũng không chí mạng, như một người như thế có lẽ trùng hợp, có thể bị kiếm khí đánh trúng mấy người đều là như thế, vậy chính là có ý rồi. Hạ quyền chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn đã cùng hai người khác hội họp chu thần, như có điều suy nghĩ. Nữ cơ, xì cái hai vị ma nhân tu vi cao sâu, coi như chu thần hạ lệnh không được giết người, đối phó quốc giáo cục đồng chí, bọn họ cũng thành thạo, chung quy vô luận chênh lệch cảnh giới, vẫn là bản thân khí lực chênh lệch, quốc giáo cục đồng chí đều chênh lệch quá nhiều. Chu thần chạy tới, hai người bọn họ đã trên căn bản xông ra ngoài. Đi! Chu thần vừa đến. Liền hạ lệnh, nữ cơ, xì cái nhìn nhau, thân ảnh theo sát chu thần thoát đi. Vèo vèo vèo tốc độ bọn họ cực nhanh, ngắn ngủi mấy giây liền biến mất ở quốc giáo cục thành viên trong tầm mắt, nhìn chu thần thoát đi phương hướng, từ lần mặt đầy lửa giận, quốc giáo cục điều động nhiều người như vậy, thậm chí quốc cán cục, ẩn dấu long nhân đều vận dụng, hoàn toàn không có thể đánh chết ba người bọn họ. Chuyện này truyền đi đối với quốc giáo cục tới nói nhất định chính là thiên đại sỉ nhục. Một đường chạy như điên. Chu thần chỉ huy nữ cơ, xì cài rất nhanh xuống núi, đi về phía nam đi, đi ngang qua trấn nhỏ, Chu Thần mượn dùng ngừng ở bên đường một chiếc chế rô lét, tại chủ xe lớn tiếng gào thét chung nên ngang mà đi. Đối với cái này thiết đồ chơi, nữ cơ, Sỉ Cải đã sớm thật tò mò, phát hiện Chu Thần tâm tình thật tốt, Sỉ Cải cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương, này thứ gì thế nào còn có thể chính mình chạy cái này gọi là xe hơi, là dựa vào đốt dầu tới chạy. Không nghĩ đến nhân giới còn có loại vật này, chính là quá không cứng rắn, hơn nữa tốc độ quá chậm, nếu không, chúng ta ma giới mở ra đồ chơi này giết tới thiên giới, khẳng định đánh đám kia thiên thần sợ chết khiếp. Sỉ Cải chắt lưỡi nói. Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên giới thiên thần bọn họ tu vi, thực lực biết bao kinh khủng, đừng nói một chiếc xe rồi, phỏng chừng một đòn liền có thể lệnh một thành phố hóa thành cho bụi. Sỉ Cải, ngươi cảnh giới đến trình độ nào? Chu Thần sẽ ra đề tài, hỏi. Đến ma nhân hậu kỳ tuột cùng. Sỉ Cải sự chú ý theo xe hơi rời đi, thành thật trả lời đạo. Có muốn hay không để cao cảnh giới? Chu Thần tuần tự dẫn dụ đạo. Muốn a đương nhiên muốn, ai không muốn để cao cảnh giới, nếu là ta tu vi đến ma tướng hậu kỳ đỉnh phong, liền cũng có thể trở thành lãnh chúa, thống lĩnh một phương. Sỉ Cải kích động vừa nói, có thể tưởng tượng đến cảnh giới tăng lên đó là đơn giản như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, có thể cảnh giới tăng lên quá khó khăn, ta tại ma nhân hậu kỳ đỉnh phong đều 10 năm rồi, từ đầu đến cuối vô pháp xông phá ma tướng cảnh giới. Ta có biện pháp, bất quá, có chút nguy hiểm, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hỏi. Đối với bên người hai cái ma nhân, coi như bọn họ hiện tại thật lòng đem mình làm vương, có thể Chu Thần đối với bọn họ cũng không có cảm tình gì, chung quy bọn họ sở dĩ đối với chính mình trung thành, hoàn toàn là bởi vì mình người mang ma huyết, hai con ngươi ma nhãn, mà nắm giữ những thứ này nhưng thật ra là Tề Thủ Thiên. Nếu đem tới Tề Thủ Thiên khôi phục, cùng mình tranh đoạt thân thể, bọn họ khẳng định giúp Tề Thủ Thiên đối phó chính mình, còn không bằng thừa dịp bọn hắn bây giờ cũng không biết tình huống thật vì chính mình tăng cường tu vi làm một chút thí nghiệm. Hiền lành. Đây hoàn toàn theo Chu Thần không dính nổi một bên. Đối với trí thân trí ái người, hắn sẽ liều mạng bảo vệ, nhưng đối với địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ dùng hung ác nhất phương thức đối đãi. Nguyện ý, vương cho ta cơ hội, cho dù chết, ta cũng phải thử một chút. Sỉ Cải kích động muốn nhảy cỡ lên, liền vội vàng nói. Ngồi ở một bên nữ cơ yên lặng không nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần gò má, ma nhân xác thực không có gì trí giả, có thể nữ cơ là khác loại, nàng so với bình thường ma nhân đòi người loại hóa. Nàng có được lấy ma nhân cường hãn khí lực, cũng tương tự có được lấy nhân loại mỹ lệ bề ngoài, thậm chí cũng nắm giữ nhân loại trí tuệ. Nàng mơ hồ cảm thấy Chu Thần có chút lòng không tốt, có thể nàng không thể nói. Một mặt Chu Thần xác thực người mang hai con ngươi ma nhãn, là bọn hắn ma nhân ma vương. Mặt khác, coi như nói, Sỉ Cải này không có suy nghĩ ra hỏa cũng không tin tưởng, thậm chí sẽ còn đem chính mình không chung với ma vương sự tình nói cho Chu Thần. Vậy ăn rồi cái này đi. Chu Thần một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác từ trong túi móc ra hạ quyền đưa cờ hở tờ 001 đưa cho Sỉ Cải. Lấy Sỉ Cải trí lực, tuyệt đối không nghĩ tới Chu Thần tại tính toán hắn. Có thể phi thường hoài nghi vật nhỏ này có thể làm chính mình tăng cao tu vi, nhận lấy cờ hở tờ 001, hoài nghi hỏi, vương, vật này thật có thể tăng lên cảnh giới thử một chút chẳng phải sẽ biết sao nói đúng. Sỉ Cải gật gật đầu, không nói hai lời, đem cờ hở tờ 001 ném đến trong miệng, bẹp một cái xuống miệng, liền đem dược tê nuốt xuống. Bên trong xe liền trầm mặc xuống. Xe lấy cực nhanh tốc độ rời đi thượng kinh thành phố. Thời gian đã đến 6 giờ chiều. Thiên dần dần tối xuống, trên xa lộ xe cộ cũng không phải là rất nhiều, Chu Thần thỉnh thoảng sau khi thông qua coi kính quan sát Sỉ Cải phản ứng, có thể ăn bỏ thuốc dược tề đã hơn nửa canh giờ Sỉ Cải hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mà ngồi ở Sỉ Cải bên cạnh nữ cơ bất động thanh sắc quan sát Chu Thần, trong lòng hiện lên đủ loại ý tưởng, trong ánh mắt lộ ra một vệt cảnh giác. A đột nhiên, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Sỉ Cải hét thảm một tiếng, một cái tay tàn nhẫn nện ngực. Cả khuôn mặt liền lập tức dữ tợn, một cái tay khác đột nhiên oanh kích một bên cửa xe. Oanh một quyền nện ở trên cửa xe nhất thời bị đập mở. Tựa hồ đánh mất lý trí Sỉ Cải liền muốn nhảy xuống, ngồi ở Sỉ Cải bên cạnh nữ cơ lập tức phản ứng, đưa tay bắt đi, đang chuẩn bị nhảy xuống Sỉ Cải bị bắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay hất một cái, một quyền hướng nữ cơ đánh tới. Mạnh mẽ một quyền đánh tới, nữ cơ không dám khinh thường, hai tay lập tức ngăn cản. Oanh một quyền đánh trúng nữ cơ hoành ngăn cổ tay, lực lượng cường đại chấn nữ cơ lui về phía sau đi, sau lưng tàn nhẫn đụng vào trên cửa xe. Cửa xe bị đụng ra. Nữ cơ trực tiếp bị đánh ra ngoài xe, mà lúc này không bị khống chế xỉ cái tung người nhảy lên, nhảy ra ngoài, ngay sau đó, xỉ cái nhảy xuống cao tốc. Gai không nghĩ đến cờ hờ tờ 001 lại lợi hại như vậy, liền xỉ cái này ma nhân đều mất trí lực rồi, Chu Thần lập tức đạp chân phanh, xe một cái trôi đi ngừng lại, Chu Thần nhanh chóng theo bên trong xe đi ra, nhìn một cái đã từ dưới đất lên nữ cơ, tầm mắt lại hướng xỉ cái biến mất phương hướng nhìn lại, hỏi. Không có sao chứ, ngươi cho hắn ăn cái gì? Nữ cơ bộ mặt tức giận, lạnh lùng chất vấn. Ngươi nên gọi ta là Vương đi. Chu Thần chậm rãi quay đầu, ý cười đầy mặt ngưng mắt nhìn nữ cơ, không chút khách khí nói. Coi như ngươi là chúng ta ma giới ma vương, có thể ngươi không để ý con dân tính mạng, cũng không xứng là vương. Nữ cơ trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói. Thật sao vậy? Các ngươi còn liếm khuôn mặt đi theo ta? Nếu quyết định đi theo ta, liền đàng hoàng nghe lời. Chu Thần trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn từ trên xuống dưới nữ cơ xinh đẹp dáng người, lạnh lùng nói, hơn nữa nếu như ta là các ngươi vương, ta đây liền có thể chúa tể các ngươi hết thảy. Là hết thảy, bao gồm thân thể các ngươi theo tâm. Chương 659, đặc biệt thể chất. Ma. Hắn là thật ma vương. Ma giới từ trước đến giờ người mạnh là vua, nhỏ yếu thì không cách nào sinh tồn. Mà thân là ma giới người thống trị ma vương càng là lòng dạ ác độc, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn nào, đừng nói nho nhỏ ma nhân cảnh giới, coi như là ma soái cảnh giới, ma vương cũng có thể tùy ý lợi dụng, có lẽ là vì ngay từ đầu Chu Thần lấy nhân loại thân phận xuất hiện, lại tận mắt chứng kiến Chu Thần đối với quốc giáo cục thành viên nhân tử, nữ cơ theo trong lòng cho là hắn cùng ma vương hình thiên bất đồng. Nhưng hôm nay xem ra, hành sự giống nhau như đúc. Mặc dù thân là ma nhân, sinh ở ma giới, đối với mấy ngàn năm trước đánh bại ma nhân thần nhân tràn đầy căm ghét, có thể nữ cơ chỉ là căm ghét thần nhân, đối với đồng tộc nhân còn có một phần nhân ái chi tâm. Cho dù đối với sỉ cách không có cảm tình gì, thậm chí chán ghét, nhưng cũng không hy vọng đồng tộc sỉ cách chết ở nhân giới, đây chính là nàng không như bình thường ma nhân địa phương. Có thể trước mặt là ma vương, không phải nhân loại. Nữ cơ khuất phục. Nàng cũng chỉ có thể khuất phục. Thuộc hạ rõ ràng. Rõ ràng tự nhiên tốt nhất. Chu Thần trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười, ánh mắt thấu triệt đánh giá trước mặt thân đoạn linh lung ma nữ. Hắn có thể nhìn ra sỉ cải là chân chính đối với ma vương sùng bái, mà nữ cơ tâm tư rất nhiều. Chu Thần trong lòng rõ ràng, nếu muốn để cho nữ cơ hoàn toàn thần phục chính mình, kia cần phải sử dụng ra thủ đoạn hoàn toàn chinh phục vị này ma giới mỹ nữ. Bị Chu Thần cặp kia tựa hồ nhìn thấu hết thể ánh mắt nhìn chằm chằm, nữ cơ trong lòng hoàn toàn không có căn nguyên hoảng loạn lên. Luận cảnh giới, cao hơn Chu Thần rất nhiều. Luận khí lực, cho dù Chu Thần người mang hai con ngươi ma nhãn, nhưng hắn còn vô pháp hoàn toàn khống chế, chỉ có tại thời khắc nguy cơ cứu hắn một mạng, Chu Thần tự nhiên lại càng không cùng chính mình. Có thể vì sao theo trong lòng đối với hắn sinh ra sợ hãi có lẽ đây chính là chân chính ma vương. Hiện tại theo bổn vương đi tìm xì cải. Theo nữ cơ trong ánh mắt, Chu Thần bắt được nàng đối với chính mình một tia sợ hãi, kính nể, mục tiêu đã xong, tuy nói trong lòng xác thực đối với ma nữ này có chút chính phục, thậm chí không thuần khiết nghĩ tại nàng lung linh dáng vẻ lên ra y vo một phen, có thể hiện giờ không phải lúc. Trước mắt, Chu Thần đối với cờ hờ tờ 001 hứng thú hiển nhiên so với cái này ma nữ thân thể lớn hơn. Ừ, nữ cơ trả lời một tiếng. Theo sát Chu Thần nhảy xuống cao tốc, hướng xỉ cài rời đi phương hướng một đường tìm, đi ước chừng một khắc đồng hồ, Chu Thần, nữ cơ liền nhìn đến vắng lặng trong đồng ruộng nổi điên xỉ cài. Lúc này, xỉ cài giống như điên cuồng giống nhau, không ngừng lôi xe y phục trên người, tê tâm liệt phế gào lên, thanh âm kia rất khủng bố, quả thực so với tập thể sói Chu còn làm lòng người hoảng, có thể Chu Thần, nữ cơ cũng không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Chu Thần ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn nổi điên xì cải, thật sự không nghĩ đến cờ hờ tờ 001 uy lực càng như thế cường, liền ma nhân đều không chịu nổi. Nổi điên xì cải nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, nhảy ra cao mười mấy mét, thân thể rớt xuống hắn nắm chặt quả đấm, hướng hoang phế ruộng đất tàn nhẫn đánh ra một quyền. Quanh một tiếng vang thật lớn, băng phẳng ruộng đất lại bị đánh ra một cái đường kính 7-8 mét, độ sâu 45 m hố to. Lực lượng kinh khủng. kinh người lực bộc phát, kèm theo xỉ cải đánh ra một quyền. Trung quanh an tĩnh lại, bốn phía lạ thường tĩnh. Xỉ cải không hề giống giận, thân thể duy trì nổ dáng vẻ. Qua hồi lâu, cũng không tính quá lâu. Có thể bởi vì không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cho nên Chu Thần, nữ cơ cảm thấy thời gian đặc biệt dài. Xỉ cải di chuyển, chậm rãi đứng lên thân, tầm mắt nhìn chăm chú Chu Thần, cất bước đi tới Chu Thần trước mặt, một giây kế, xỉ cải quỳ một chân trên đất, cung kính nói, vương, thuộc hạ nguyện làm ngươi mở bờ coi động thổ, thề chết theo ngươi. Rất tốt. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, hỏi, tu vi tinh tiến bao nhiêu không có một tia tinh tiến. Xỉ cải thành thật trả lời đạo. Cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn trên mặt nhưng hiện lên khó mà ức chế vui sướng nụ cười, không đợi Chu Thần hỏi dò, liền vội vàng giải thích, có thể thuộc hạ cảm giác thân thể cường hãn hơn rồi, phỏng chừng phải chiến lên, nữ cơ không phải ta đối thủ. Gì đó nghe lời này, đứng ở một bên nữ cơ mặt đẹp đại biến. Nàng đã bước vào ma tướng cảnh giới ngưỡng cửa, mặc dù mới vừa đặt đến, có thể tu ma cảnh giới cấp bậc chênh lệch rất lớn. Một tên ma tướng tiền kỳ ma nhân có thể tùy tiện đánh chết mấy chục tên ma nhân hậu kỳ đỉnh phong ma nhân. Nàng biết rõ xỉ cái cảnh giới mới đạt tới ma nhân hậu kỳ đỉnh phong, nhưng hắn lại cuồng ngôn nói mình không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể kia viên thuốc đến cùng thứ gì lại lợi hại như vậy. Thân thể có cái gì không khó chịu Chu Thần cũng không kinh ngạc, mất hết tu vi hạ quyền dùng cờ hở tờ không không một thân thể cũng có thể đạt tới cường hãn như vậy mức độ. Húng chi khí lực so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều ma nhân, xỉ cái thân thể cường hóa, Chu Thần cũng không thèm để ý, hắn quan tâm là xỉ cái có cái gì không khó chịu, nếu là ma nhân ăn loại thuốc này sẽ không có hạ quyền cái loại này tác dụng phụ, Chu Thần liền có thể hoàn toàn nghiên cứu loại thuốc này, nghĩ biện pháp dùng ở trên. Người mình, là mình thân thể cường hóa. Không có. Xỉ cái lắc đầu một cái, thành thật trả lời đạo. Tốt lắm. Có cái gì khó chịu lập tức nói cho ta biết. Chu Thần gật gật đầu, nói. Thuộc hạ rõ ràng. Được rồi, hiện tại chạy tới Texas thành phố. Xác định xỉ cái trước mắt cũng không có gì không ổn, Chu Thần cũng không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, xoay người hướng xe đậu địa phương đi tới, nữ cơ, xỉ cái theo sát phía sau. Đối với xỉ cải từng nói, nữ cơ trong lòng nhiều vẻ lên xuống, rất muốn hỏi dò đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao xỉ cả cảnh giới không có tăng lên, nhưng tuyên bố có thể đánh bại chính mình viên kia viên thuốc đến cùng thứ gì lại lợi hại như vậy. Có thể nàng vẫn là nhịn được, trước Chu Thần lộ ra đối với chính mình bất mãn, bây giờ đối với Chu Thần trung thành xỉ cả có thể đánh bại chính mình, như Chu Thần muốn giết chính mình, vậy căn bản vô lực đánh trả. Một đường yên lặng đi tới cao tốc, hai miếng cửa sau xe đã rách mướp, xe đậu sát ở ven đường. Khởi động xe. Xe tại trên xa lộ cấp tốc chạy, cửa xe không có, gió lạnh siêu siêu đánh tới, nhưng đối với tu vi cảnh giới cao thâm Chu Thần bọn họ tới nói, chút lạnh này phong căn bản không phải một chuyện. Coi như lúc này nửa người trên xỉ cải cũng không cảm giác được bất kỳ giá rét, thậm chí tâm tình kích động còn khiến hắn cảm giác rất nóng gian. Tình cờ có xe đối diện lái qua, nhìn đến Chu Thần xe cửa xe không có, thậm chí còn cái chân chạy, trong miệng lẩm bẩm câu, bệnh thần kinh. Lái ước chừng 4-5 giờ, xuyên qua rồi hành thủy thành phố, đến Đông Sơn tỉnh địa giới, lại lái ước chừng hơn một tiếng, xe đậu sát ở thủy thần tà giáo Texas phân đà mặt khác liên lạc địa điểm, Chu Thần mang theo nữ cơ, xì cài xuống xe, hướng từng chữa thương tiểu thôn lạc đi tới. Sắp đến tiểu thôn lạc, Chu Thần, nữ cơ, xì cài đều cảm nhận được thôn có trạm gác ngầm, Chu Thần hoàn toàn không thấy trạm gác ngầm, trực tiếp hướng thôn phía bắc xa xôi chỗ kia phòng xá đi tới. Vèo vèo ngay ta y Chu Thần bọn họ bước vào thôn, một cỗ giày đặc mùi máu tanh đánh tới, mấy bóng người nhanh chóng hiện thân, ngăn cản đường đi, một người trong đó nghiêm nghị chất vấn, người nào Chu Vận? Chu Thần lạnh lùng trả lời một câu, người trong thôn nồng nặc mùi máu tanh, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Nguyên lai là Chu Đà Chủ. Biết được người tới đúng là Chu Thần, vài tên thủy thần tà giáo giáo đồ mặt đầy kinh hỉ, hướng Chu Thần đi tới, kích động nói. Nếu là Minh Vương biết rõ Chu Đà Chủ còn chưa có chết, khẳng định thật cao hứng. Thôn này bên trong tại sao có thể có mùi máu tanh? Chu Thần đối với người kia nhiệt tình nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng hỏi. Ồ là thôn dân huyết, lo lắng bọn họ phát hiện, tiết lộ ta giáo hành tung, liền đem thôn này thôn dân đều chu diệt. Người kia không pha nở đối giải thích. Chương 660, đổ máu tại chỗ. gì đó chỉnh thôn nhân đều bị Chu Diệt phát điên. Quả thực phát điên tới cực điểm, trong thôn đều là lại chất phác, đơn thuần bất quá thôn dân rồi, bọn họ không có bất kỳ võ công gì, càng chưa nói tới tu vi, căn bản sẽ không đối với thủy thần tà giáo sinh ra bất kỳ nguy hại gì, chỉ là lo lắng bọn họ sẽ mật báo, tiết lộ hành tung. Thủy thần tà giáo dư nghiệt liền đem toàn bộ trong thôn thôn dân Chu Diệt như thế hành động cùng cầm thú có gì dị hơn nữa, sau giết người, không chỉ có không có cái gì sám hối, còn như thế dương dương đắc ý Chu Thần. Nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. Cả người tản ra nồng nặc sát ý, ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người kia, lạnh lùng hỏi, người nào ra lệnh đều có người nào động thủ ở chỗ này. Sở Minh Vương quyền lợi lớn nhất, dĩ nhiên là hắn ra lệnh. Động thủ cũng không có nhiều người, bọn họ đều là chút ít bình thường thôn dân, không có tu vi gì, đâu còn dùng làm phiền Minh Vương, địa sát bọn họ, chúng ta mấy người kia liền đem sự tình làm được rồi. Người kia mặt đầy đắc ý, giống như là vừa nói cực kỳ hào quang sự tình giống nhau, thao thao bất tuyệt giảng thuật đạo. Các ngươi giết Chu Thần sắc mặt càng ngày càng lạnh giá, sát ý buộc phát rõ ràng, mặt khác tại chỗ vài tên thủy thần tà giáo dư nghiệt nhìn ra Chu Thần vẻ mặt không đúng. Hướng thao thao bất tuyệt giảng thuật người kia nhắc nhở một hồi, có thể người kia mới vừa được đến Sở Minh Vương khen ngợi, rất là đắc ý, hoàn toàn không thấy đồng bạn nhắc nhở, dương dương tự đắc nói, đây là tự nhiên, gần một mình ta liền giết 5, 6 người thôn dân, đều được Minh Vương khen ngợi. Ngươi giết 5, 6 người thôn dân, Chu Thần ngự khí âm lãnh chất hỏi một câu, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt, đột nhiên nhấc chân, hướng người kia ngực đạp tới. Phanh một cước đã tới. Chu Thần tu vi cảnh giới đã đạt tới rời hồn cảnh giới, mà bị đạp thủy thần tà giáo dư nghiệt mới chỉ là nội kình trung kỳ. Một cước này lại vừa là Chu Thần giận dữ đạp xuống, hoàn toàn không có lưu tình chút nào. Trong ngực rồi một cước, người kia trực tiếp bị đá ra xa 10 mấy mét, thân thể rơi ầm ầm trên đất, huyết không ngừng từ miệng trùng tràn ra, trong miệng phát ra tiếng ô ô, khắp khuôn mặt là không giải, nhưng ở hắn nhớ tới một khắc kia ngã xuống, hai mắt trừng to lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, trước khi chết hắn cũng không biết Chu Thần vì sao phải giết hắn. Tại chỗ thủy thần tà giáo dư nghiệt mắt thấy Chu Thần hung ác thủ đoạn, đều hoàn toàn sợ choáng váng, chân mềm nhũn, không chịu khống chế quỳ dưới đất, nhưng bọn họ không nghĩ ra Chu Thần vì sao đột nhiên hạ sát thủ, không dám nói nhiều, chỉ là quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Hót không ngừng đánh vào mặt đất, phát ra đoàng đoàng đoàng âm thanh, không cần thiết một hồi, mấy người hót huyết lan tan, có thể người nào cũng không dám dừng lại. Như cũ không ngừng lấy đầu đập đất mà. Các ngươi cũng giết thôn dân rồi hả? Chu Thần mặt đầy sát khí, lạnh lùng hỏi. Nghe rõ. Lần này hoàn toàn nghe rõ. Chu Thần sở dĩ giết người là vì thôn dân bất bình A Chu Đà Chủ. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Này không phải chúng ta sai A đúng A Chu Đà Chủ. Thân là thủy thần giáo giáo đồ, chúng ta không thể không tuân mệnh lệnh. Ta là đang hỏi các ngươi có hay không giết người. Trả lời ta, có hay là không có. Chu Thần mặt vô biểu tình, dùng nghe không ra bất kỳ cảm tình thanh âm hỏi. Chuyện này có hay là không có? A quỷ dưới đất vài tên thủy thần tà giáo dư nghiệt trố mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ chính mắt thấy Chu Thần hạ thủ hung ác đánh chết đồng bạn, rõ ràng nói ra giết thôn dân, Chu Thần nhất định sẽ để cho bọn họ đổ máu tại chỗ. Có thể Chu Thần là đà chủ, chức vị cao hơn bọn họ, nếu không thành thật khai báo, về sau Chu Thần biết rõ tình hình thực tế, bọn họ cũng khỏi phải nghĩ đến sống. Nên làm cái gì nói có cũng không phải, nói không có cũng không phải. Thật mẹ hắn quá khó khăn làm người đi, hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ đợi Sở Minh Vương chạy tới, có Sở Minh Vương chỗ dựa, Chu Thần hẳn sẽ có chút thu liễm, có lẽ còn có cứu mạng khả năng. Chu đà chủ, mời không nên làm khó chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Một người trong đó tự cho là thông minh mở miệng giải thích. Âm người kia vừa dứt lời, Chu Thần quỷ mị giơ chân lên chính giữa hắn mặt, người kia còn chưa kịp phản ứng tới, cả người liền bị đá bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, cả khuôn mặt huyết lan tan, ngũ quan đều vặn mẹo, quả thực vô cùng thê thảm, huyết không ngừng theo trong miệng hắn xông ra, qua 5-6 giây, một hơi thở lên không nổi, hoàn toàn chết hết. A còn thừa lại quỳ dưới đất thủy thần tà giáo dư nghiệt thấy như vậy một màn, hù dọa tiếng kêu rên liên hồi, liền lăn một vòng từ dưới đất lên. Vội vàng chạy trốn. Làm thịt bọn họ. Nhìn hốt hoảng chạy trốn thủy thần tà giáo dư nghiệt, Chu Thần lạnh lùng hạ lệnh. Veo veo truyền đạt mệnh lệnh, nữ cơ, xỉ cái thân ảnh nhanh như thiểm điện, đuổi sát chạy trốn vài tên thủy thần tà giáo dư nghiệt, tu vi đã đến ma tướng tiền kỳ, ma nhân hậu kỳ, đối với nữ cơ, xỉ cải tới nói, đánh chết nội kình hậu kỳ người tu hành tới nói, quả thực bắt vào tay. Oanh oanh oanh, không có qua 2 phút, nữ cơ, xỉ cải lì hệ nở hoàn thành nhiệm vụ, trên đường phố chỉ còn sót lại ke cha y chô nở thi thể. Vương, chạy trốn 5 người đã toàn bộ bị đánh chết. Trở lại chu thần bên cạnh, nữ cơ cung kính trả lời. Nàng cảm giác mình càng ngày càng không nhìn thấu chu thần rồi, nói hắn hung ác đi so với hắn ai cũng hung ác, quả thực giết người như ngóe, nói hắn nhân từ đi so với hắn ai cũng nhân từ, coi như là chưa từng gặp mặt người xa lạ, hắn lại vì bọn họ không tiếc đắc tội dùng mạng tới bảo vệ Sở Long Ngâm. Hắn rốt cuộc là người nào à được? Chu thần mặt vô biểu tình trả lời một câu, cũng không có bởi vì báo thôn dân thù mà có chút hài lòng, ra lệnh là Sở Long Ngâm. Không làm thịt rồi tên khốn này, như thế nào tính là thôn dân báo thù Sở Long Ngâm, ngươi này đáng chết khốn kiếp, tiểu gia trước giữ lại ngươi tiện mệnh, chờ quốc giáo cục đánh vào thủy thần tà giáo tổng đà, tiểu gia khẳng định dùng ngươi trên cổ đầu người để tế điện bị ngươi hại chết người không thể. Đạp đạp đạp tiểu tại lúc này, đường hẻm phía trước đi tới một đám người, người mang 2 con ngươi ma nhãn, trong đêm đen, Chu thần cũng có thể thấy rõ. Chỉ thấy đúng là Sở Long Ngâm mang theo thủy thần tà giáo dư nghiệt đi tới, trong tay bọn họ cầm lấy đèn tin, một số đạo nhức mắt ánh sáng soi tại chu thần trên người, đồng thời cũng soi trên mặt đất trên thi thể. Thấy lên thi thể đúng là an bài phòng bị giáo đồ, Sở Long Ngâm trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, đi tới chu thần cách đó không xa, ngừng lại, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra không có chuyện gì, chính là mấy cái không có mắt ra hỏa đắc tội ta đưa bọn họ về Tây rồi mà thôi. Chu thần một mặt hờ hững, rất không khách khí trả lời. Sở Long Ngâm không hiểu vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, trên mặt chất đống mỉm cười, đón Chu thần đi tới, cười nói, kia chính là quả báo của bọn hắn, lại dám đắc tội Chu đà chủ cho ta giáo bỏ ra đông đảo, đối với Chu đà chủ bất kính, chính là đối với ta giáo bất kính, vậy thì đáng chết. Chu đà chủ, một đường cực khổ, cho ta giáo phân ưu giải nạn mà thôi không dám xương bậy khổ cực. Chu thần sụ mặt, từ tốn nói. Chu đà chủ đại nghĩa Sở Long Ngâm trên mặt chất đống mỉm cười, tán dương. Đúng a Chu đà chủ đại nghĩa, nếu không phải Chu đà chủ, sợ là chúng ta rất khó phá vòng vây thành công. Đa tạ Chu đà chủ. Chạy tới một đám người rối rít hướng Chu thần biểu thị cảm kích. Cảm kích tiếng càng là mãnh liệt, Chu thần trong lòng càng là phẫn hận, nếu không phải là mình là Sở Long Ngâm bọn họ ngăn chặn quốc giáo cục phần lớn thành viên. Sợ rằng Sở Long Ngâm bọn họ cũng phải bị vây quét mà chết, thôn kia cũng sẽ không bị tàn sát. Ta không giết bá người nhưng bởi vì ta mà chết. Chương 661, Đại Hoạch Toàn Thắng. Sát tâm rất nặng. Chu thần hận không được đem hạ lệnh thương giết thôn dân đào phủ Sở Long Ngâm chém thành muôn mảnh. Nhưng trong lòng rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là cùng Sở Long Ngâm vạch mặt thời điểm. Nếu không, trước hết thể cố gắng đều uổng phí, giết Sở Long Ngâm. Quả thật có thể nhất thời nhanh là thôn dân báo thù, cũng rất khó khăn đánh lại vào thủy thần tà giáo nội bộ Sở Long Ngâm bây giờ còn không thể giết. Hiện tại phải làm là mau chóng biết được thủy thần tà giáo tổng đà chỗ ở, hơn nữa là phong khu vực vẽ thủy thần tà giáo tổng đà cặn kẽ hình dáng, tìm tới yếu kém nhất vị trí chỗ ở, trong ứng ngoài hợp, giết thủy thần tà giáo dư nghiệt người ngã ngựa đổ, cũng tốt là chết ở trên tay bọn họ dân chúng vô tội báo thù. Tân Búc mà nói liền không cần nói nữa. Đều là thủy thần phục vụ. Chu thần mặt vô biểu tình, hướng Sở Long Ngâm hỏi, Sở Minh Vương, tình huống như thế nào ta giáo thành viên đều phá vòng vây thành công rồi sao trên căn bản đều phá vòng vây thành công rồi, chỉ có âm sát Liêu Đà chủ đội ngũ còn không có đạt tới. Lần này, quốc giáo cục liên hiệp quốc căn cục, ẩn dấu Long điều động đông đảo cao thủ đối với ta giáo tiến hành đuổi bắt, chu diệt, ta giáo tổn thất nặng nề, không sai biệt lắm nhiều hơn phân nửa bị giết hại, cái thù này. Ta giáo nhất định phải báo. Sở Long Ngâm trên mặt tất cả đều là lửa giận, giận dữ hét. Không sai, cái thù này nhất định phải báo. Báo thù, báo thù. Tại chỗ thủy thần tà giáo dư nghiệt bị Sở Long Ngâm mà nói kích thích, nhất thời, đều lòng đầy căm phẫn, giống to. Toàn thôn tiếng vang chấn thiên, liên miên mấy dặm. Lúc này, quốc giáo cục vẫn còn đuổi bắt, hành tung không thích hợp tiết lộ. Sở Long Ngâm lập tức khoát tay, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Chu đà chủ, mùa đông ban đêm thật lạnh, đừng đứng ở bên ngoài rồi, mau vào phòng ấm áp, chúng ta đang ở thảo luận tiếp theo kế hoạch hành động. Sở Long Ngâm thái độ nhiệt tình chào mời đạo. Đi. Chu Thần gật gật đầu, cùng Sở Long Ngâm song song hướng trong thôn nắp tốt nhất tầng 2 tiểu lâu đi tới. Vào sân, một trận gây mũi mùi máu tanh đập vào mặt, trong sân cũng không thiếu vết máu, nhìn qua mới vừa lau một lần lại không lau sạch, cũng không thấy thi thể. Phỏng chừng Sở Long Ngâm chờ thủy thần tà giáo dư nghiệt ở nơi này, giữ lại thi thể sẽ làm người ta không thoải mái. Trong phòng thu thập rất chỉnh tề, phòng khách diện tích cũng đại, mấy tờ một người ghế salon, hai người ghế salon để, điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, trong phòng còn giả bộ lò sưởi, so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Vào phòng khách, đám người rối rít an vị, trong lòng không cam lòng Sở Long Ngâm, Chu Thần cũng chẳng thèm cùng bọn họ khách khí, dẫn đầu ngồi xuống trước. Các ngươi thảo luận ra kết quả gì tiếp theo nên như thế nào hành động vừa vào tòa, Chu Thần liền dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Vương Đà Chủ, ngươi hướng Chu Đà Chủ giảng thuật một chút đi, Sở Long Ngâm từ tốn nói. Được. Vương Hải Vượng trả lời một tiếng, không nhanh không chậm nói, cụ thể cũng không thảo luận ra kết quả gì, chỉ là chính là không trở lại tổng đà tiến hành thảo luận. Bây giờ chúng ta mặc dù đã chạy ra nước ngoài giáo cục vòng đây, có thể cũng không biểu thị quốc giáo cục người thả bỏ đối bắt. Thế cục đối với chúng ta như cũ bất lợi. Cho nên, chúng ta thương nghị là toàn bộ trở về tổng đà đợi nghe hộ pháp giao phó nhiệm vụ, vẫn là mỗi cái phân đà phân biệt trở về mỗi người phạm vi mà. Hả, vậy các ngươi tiếp tục thảo luận, ta nghe lấy. Chu Thần thân thể hướng ghế salon ghế dựa rời một chút, biểu thị không tham dự nói. Chu Đà Chủ, lần này chúng ta phần lớn người có thể phá vòng vây thành công, không đến nỗi toàn quân bị diệt, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu không, ngươi phát biểu một cái nhìn Sở Long Ngâm thái độ ôn tồn nói. Để cho ta nói, Chu Thần sững sờ, cười một tiếng, nói, mặc dù ta thêm vào giáo hội có chút thời gian, cũng thi hành giáo hội một ít nhiệm vụ, nhưng đối với giáo hội tình huống cũng không hiểu, ta còn là không phát biểu ý kiến đến rồi. Nếu không, nói ra làm trò cười cho thiên hạ sẽ không tốt. Nào có chuyện, Sở Long Ngâm khoát tay một cái, cười nói. Thật ra thì trước liền luôn muốn hướng Chu Đà Chủ giảng thuật ta giáo tình huống, ước chừng phải xử lý sự tình thật sự quá nhiều, cũng không thời gian giảng thuật, chờ chuyện này đi qua, lập tức hướng Chu Đà Chủ giảng thuật. Chu Đà Chủ, liền phát biểu một cái nhìn đi vậy cũng tốt, Chu Thần gật gật đầu, trầm mặc lại, tại chỗ thiên cương trở lên cao thủ đều tại nhìn hắn, Chu Thần tầm mắt quét một lần, hỏi, chuyện này bẩm báo cho hai vị hộ pháp rồi sao? Hả, Sở Long Ngâm đám người trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Còn tưởng rằng Chu Thần sẽ nói lên thấy thế nào, không nghĩ đến lại nói lên vấn đề. Hai vị hộ pháp công việc bề bộn, không thể phân thân, loại chuyện nhỏ này như còn phiền toái hai vị hộ pháp, vậy chúng ta cũng quá vô dụng. Sở Long Ngâm cười một tiếng, nói. Chuyện nhỏ Sở Minh Vương cho là đây thật là chuyện nhỏ, Chu Thần cũng cười, hỏi ngược một câu, chậm rãi giảng thuật đạo, hiện tại có thể nói đến ta giáo sống còn thời điểm. Lần này vây công quốc giáo cục. Ta giáo phái nhân viên mấy trăm người, bây giờ sống sót cũng liền mấy chục người, thậm chí còn tổn thất một tên minh vương, ba gã địa sát, bảy tên thiên cương. Đây cũng là chuyện nhỏ tĩnh phòng khách lạ thường tĩnh trong lúc nhất thời, Sở Long Ngâm bọn người bị Chu Thần mà nói khiếp sợ đến. Thủy thần ta giáo giáo chúng không phải ít, có thể phần lớn đều là vòng ngoài giáo chúng, vẫn không có thể lực là giáo hội làm công hiến, trung thượng tầng số người hơi ít, người phía dưới năng lực chưa đủ, cất nhắc không lên đây. Chết một số giáo đồ chưa nói tới đối với thủy thần giáo có ảnh hưởng gì, có thể chết một tên minh vương, ba gã địa sát, bảy tên thiên cương này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, thậm chí ngay cả thủy thần thần khí vị trí xuống cung điện cũng bị quốc giáo cục phá vỡ, đây càng chưa nói tới chuyện nhỏ. Sở Long Ngâm trên mặt hiện ra dày đặc ngưng trọng thần sắc, trầm mặc hồi lâu, nói, bản minh vương lập tức hướng hai vị hộ pháp bẩm báo. Vừa nói, Sở Long Ngâm liền rời đi. Bên trong phòng khách chỉ để lại Chu Thần cả đám người, với nhau lẫn nhau hàn huyên mấy câu, cũng không gì đó có thể trò chuyện đề tài. Qua ước chừng hơn một tiếng, Sở Long Ngâm vội vã chạy tới, sắc mặt khó coi dị thường. Trước mắt lại có tình huống mới, giống vậy, hai vị hộ pháp truyền đạt mới mệnh lệnh. Sở Long Ngâm ngữ khí ngưng trọng nói. Mọi người tại đây ánh mắt nhìn thẳng Sở Long Ngâm, không hiểu khẩn trương, chờ đợi hắn mang đến mới mệnh lệnh. Các đại phân đà liên tục gặp cản trở, quốc giáo cục, quốc an cục, ẩn dấu long đối với ta giáo tiến hành cực kỳ tàn ác chu diện, mỗi người chia bánh lái giáo chúng tử vong vô số, bị bắt vô số, tình huống không thể lạc quan. Hai vị hộ pháp ra lệnh cho ta giáo tất cả mọi người lui khỏi vị trí đến tổng đà. Sở Long Ngâm sắc mặt tâm trầm, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Sở hữu giáo chúng lui khỏi vị trí tổng đà nghe tin tức này, Chu Thần kích động trong lòng không ngớt, cuối cùng có thể đi tổng đà rồi. Ngày hôm trước, Thủy Thần Tà giáo vây công quốc giáo tổng cục, xem ra là hoàn toàn lệnh Hoa Hạ cao tầng tức giận, giống như con dẹp con kiến bình thường. Thủy Thần Tà giáo lại dám mưu toan khiêu khích Hùng Sư. Tại Hùng Sư tỉnh lại một khắc kia, con dẹp, con kiến những đồ chơi này nào còn có cứu mạng cơ hội. Làm sao có thể quốc giáo cục hành động nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu, mỗi cái phân đà đều bị tìm ra đúng á? Tuy nói gần đây ta giáo phân đà tình cờ bị quốc giáo cục vây quét, đánh chết, có thể đại đa số phân đà cũng không có bị liên lụy, như thế thoáng cái sở hữu phân đà đều bại lộ mục tiêu, bị quốc giáo cục tiêu diệt hết đây, kịch liệt tiếng thảo luận. Sở Long Ngâm sắc mặt âm trầm chưa chắc, trầm mặc, qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đều đừng suy đoán, hiện tại lập tức trở lại tổng đà, đợi nghe hai vị hộ pháp an bài. Vậy không quản âm sát rồi hả? Bất kể, bây giờ là ta giáo sống còn thời khắc, không thể là rồi cái Liêu Ngọc Hải, không để ý ta giáo an nguy. Chương 662, Cúng Tế, Phúng Viếng. Lên mệnh truyền đạt thi hành tốc độ khá là nhanh chóng. Trong thôn Thủy Thần Tà giáo Dư Nghiệt đều tại khung chiêng gõ trống thu thập hành lý, muốn mau sớm xuất phát, cùng mọi người bất đồng, Chu Thần, Nữ Cơ, Xỉ Cải vừa đổi tới, cũng không có gì có thể thu thập. Trong đó cũng không Chu Thần quản hạt thuộc hạ, cũng không cần phân phối nhiệm vụ, cho nên, Chu Thần không có chuyện gì yêu cầu tự thân làm. Hắn chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mang theo Nữ Cơ, Xỉ Cải ra phòng khách, đi ra này nhà tầng 2 tiểu lâu nhà nông. Theo Chu Thần đứng dậy rời đi phòng khách, Sở Long Ngâm liền chú ý tới, nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, trên mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp, lại không làm bất kỳ cử động nào, thu tầm mắt lại, tiếp tục tổ chức, an bài nhân viên làm việc. Đi theo tầng 2 tiểu lâu người ta, Chu Thần yên lặng đi ở phía trước, giống như chẳng có mục tiêu, Nữ Cơ, Xỉ Cải theo sát phía sau, không hiểu Chu Thần phải làm gì, len lén nhìn nhau truyền ý nghĩ trong lòng, Xỉ Cải mặt đầy làm khó, suy nghĩ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương, lập tức sẽ lên đường, chúng ta đây là làm gì đi cung tế? Chu Thần liền đầu cũng không chuyển, ngắn gọn nói hai chữ, tiếp tục đi về phía trước. Nữ Cơ, Xỉ Cải nghe rơi vào trong sương mù, nhìn nhau lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau biết điều đi theo Chu Thần. Một đường không nói, đứng ở đó nhà bình thường phòng xá trước, Chu Thần tâm tình bộc phát nặng nề, trong đầu hiện ra mới tới thôn này tình huống. Mấy ông già nhiệt tình thu nhận, nhiệt tình vì chính mình nấu cơm, xối cơm, nhiệt tình làm cho mình ăn nhiều một chút. Có thể hiện tại bọn họ đều đã trở thành thi thể. Đây rốt cuộc là ai sai càng muốn, Chu Thần trong lòng càng là ứ động, quả đấm không khỏi nắm chặt lên. Vương, thế nào? Nữ Cơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, chủ động xin đi đạo. Vương, ta vì ngươi mở cửa. Không cần, ta tự mình tới. Chu Thần thu hồi trong lòng bi thương. Miễn cưỡng chế trụ trong lòng đau buồn, nhàn nhạt nói câu, chậm rãi đẩy ra này phiến rộng mở chút ít cũ nát cửa gỗ. Két một tiếng, gỗ cửa bị đẩy ra, Chu Thần đi vào, trong sân vết máu đầy đất, dính khắp nơi đều là, lại không có nhị lao thi thể. Chu Thần bén nhạy nghe được hắc ám bên trong nhà chuyển tới thanh âm rất nhỏ, mặt đầy không hiểu. So với Chu Thần bén nhạy hơn bắt được bên trong nhà tựa hồ có người, tại Chu Thần nghi ngờ một khắc kia, Nữ Cơ. Xỉ Cải thân ảnh liền di chuyển, tốc độ cực nhanh, một giây kế tiếp, liền từ bên trong nhà xoay ra một người. Lý Mị Ngữ. Lại là nàng ngay ta. Y Chu Thần kinh ngạc bị Xỉ Cải nhấc lên kinh hoàng thất thố tiếu trên mặt mang nước mắt nữ nhân đúng là Lý Mị Ngữ. Lý Mị Ngữ đã nhận ra Chu Thần, lập tức khóc lớn lên, muốn hướng Chu Thần xông lên, có thể bị Xỉ Cải không chế, liền động cũng không nhúc nhích được. Chu Thần phất phất tay, để cho Xỉ Cải buông ra. Lý Mị Ngữ hướng Chu Thần chạy như điên đi qua, ôm, gào khóc, phấn quyền không ngừng đánh phía trước Chu Thần lồng ngực. Ngươi như thế mới đến, ngươi như thế mới đến, ngươi có biết hay không? Ra ra, mãi mãi đều chết hết, bọn họ đều chết hết, tại sao phải giết bọn hắn? Bọn họ tại sao phải giết bọn hắn? Lý Mị Ngữ kêu khóc, lớn tiếng gào khóc nói. Chính hai nghe Sở Long Ngâm truyền đạt Chu diệt thôn dân mệnh lệnh, chính mắt thấy hai vị lão nhân chết ở trước mặt, có thể Lý Mị Ngữ lực lượng không đủ. Thậm chí ngay cả nói chuyện dũng khí cũng không có. Nàng chỉ là Thủy Thần Tà giáo bình thường giáo đồ, căn bản là không có nàng nói mà nói phần, nàng chỉ có thể thừa dịp không người chú ý lặng lẽ chạy vào nhà ở, là nhị lão nhặt xác, để cho bọn họ chết an tường điểm. Có thể nàng lại lo lắng bị thủy thần tà giáo giáo đồ phát hiện, liền khóc tăng cũng không dám lớn tiếng. Bây giờ nhìn đến Chu thần, trong nội tâm nàng có sức lực, tựa hồ có Chu thần tại, thủy thần tà giáo hết thể giáo đồ đều không thể gây tổn thương nàng. Nàng mới không giữ lại chút nào đem trong lòng tức giận, bất mãn, thống khổ khơi thông đi ra. Đúng á, ta tới chậm. Chu thần thống khổ nói. Lúc trước chúng ta theo quốc giáo cục đối nghịch, cùng hoa hạ đối nghịch, là hy vọng có một ngày thủy thần hạ xuống dẫn dắt chúng ta tiến vào một cái tốt đẹp, hạnh phúc thế giới mới. Trong quá trình này, ta tham lam tưởng tượng thời cổ sau nữ anh hùng giống nhau kiến công lập nghiệp, nhưng bây giờ ta mê mang, ta thậm chí không biết ta đến cùng đang làm gì. Vì một cái thế giới mới, chẳng lẽ muốn tổn thương dân chúng vô tội tính mạng sao? Bọn họ chỉ là đứng đầu dân chúng bình thường. Chúng ta thành lập thế giới mới không phải là muốn cho người người đều sinh hoạt tốt đẹp sao? Nhưng bây giờ giáo chúng lại tàn nhẫn tru diệt bọn họ, chỉ là vì sợ bọn họ tiết lộ hành tung. Đây coi là gì đó? Lý Mị Ngữ mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng mê mang, nàng không biết làm sao rồi, nàng đột nhiên phát hiện một mực thờ phụng đồ vật lại không bằng tưởng tượng. Tốt đẹp như vậy, nàng kia nên làm như thế nào nàng không biết. Cho nên, nàng rất thống khổ. Thống khổ hai vị lão nhân chết thảm đồng thời cũng thống khổ chính mình cũng không biết con đường này làm như thế nào đi. Quang minh cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới, ai đúng ai sai, lịch sử gặp mặt chứng. Chu thần trong lòng rất kiềm chế, muốn đối diện trước đau buồn nữ nhân nói gì, nhưng hắn biết không có thể nói, hắn còn vô pháp hoàn toàn nhận rõ Lý Mị Ngữ. Chu thần tin tưởng Lý Mị Ngữ lúc này biểu hiện xuất phát từ nội tâm. Có thể đó cũng không biểu hiện nữ nhân này tại tính mạng lo quan thời điểm sẽ không bán ra chính mình, vì hoàn toàn biến mất thủy thần tà giáo, bỏ ra quá nhiều, không thể tại nguy cấp mạo hiểm như vậy, hắn chỉ có thể mịt mờ nói cho Lý Mị Ngữ. Nghe nói ngươi đã đến rồi liền đem sát hại thôn vài tên giáo đồ đổ máu tại chỗ ai cũng coi là hai vị lão nhân báo thù. Lý Mị Ngữ hít sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh không ít, chậm rãi nói, còn không có hoàn toàn vì bọn họ báo thù. Nghe lời này, Lý Mị Ngữ sắc mặt kinh hãi, nàng tự nhiên nghe ra Chu thần trong giọng nói ý tứ, hạ lệnh Chu diệt thôn làng là Sở Long Âm, Chu thần lời này âm thầm ý tứ là muốn làm thịt Sở Long Âm a. Lý Mị Ngữ vội vàng hạ thấp giọng, nói, ngươi ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Ta cho tới bây giờ không làm chuyện điên rồ. Chu thần cay đắng cười một tiếng, trong lòng ấm áp, không nghĩ đến Lý Mị Ngữ lại vẫn quan tâm chính mình. Xem ra nàng cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, tuy nói từ vừa mới bắt đầu nắm giữ Lý Mị Ngữ, Chu thần gần đưa nàng coi là phát tiết, đùa bỡn đối tượng, có thể nàng trùng quy thành chính mình nữ nhân, Chu thần tự nhiên hy vọng thân là chính mình nữ nhân sẽ vì chính mình lo nghĩ, bây giờ nhìn lại, có lẽ Lý Mị Ngữ sau này có một ngày có khả năng sửa lại. Ta đi cúng tế hai vị lão nhân. Chu thần vỗ một cái mặt đầy kinh hoàng Lý Mị Ngữ đầu vai, đi vào phòng. Hai vị lao nhân thi thể nằm ở trên tấm ván, trên mặt vết máu đều đã lau sạch rồi, trên người đang đắp màu trắng ga trải giường, xem ra đều là Lý Mị Ngữ làm. Lao ra ra, lão nãi nãi, lên đường bình an, các ngươi thủ, trong thôn thôn dân thủ, ta Chu thần xin thể nhất định khiến thủy thần tà giáo, để cho Sở Long Ngâm bỏ ra nghìn lần, vạn bội phần đại giới. Quỳ xuống hai cỗ thi thể trước mặt, Chu thần hạ thấp giọng, sắc ý lăng nhiên vừa nói. Hướng hai vị lao nhân dập đầu ba cái, đứng lên, trong ánh mắt như cũ tản ra ác liệt sát ý như thế đều tụ ở nơi này Chu đà chủ đây. Nhưng vào lúc này, đình viện chuyển tới Sở Long Ngâm thanh âm. Nghe thanh âm này, Chu thần trên mặt sát ý không chỉ không có thu liễm, ngược lại càng bén nhọn rồi. Cất bước ra tòa nhà, vào đình viện, ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Long Ngâm, hận không được đem này đáng chết vương bắt đạn chém chết tại nhị lao trước mặt. Để cho bọn họ dưới cửu tuyển được yên nghỉ. Chương 663, vạch mặt rồi. Tỉnh táo ngàn vạn tỉnh táo hơn trước mắt còn chưa phải là cùng Sở Long Ngâm vạch mặt thời điểm. Chu thần trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, nhưng hắn làm sao có thể tỉnh táo lại đây chính là toàn thôn. Trên trăm miệng tính mạng, liền trong một đêm bị thủy thần tà giáo dư nghiệt Chu diệt hầu như không còn. Ác liệt ánh mắt ngưng mắt nhìn không hề bất kỳ hối hận Sở Long Ngâm, Chu thần lạnh lùng hỏi. Tìm ta có chuyện gì lập tức phải động thân, Chu đà chủ tới nơi này làm gì? Sở Long Ngâm tự nhiên cảm nhận được Chu thần trên người tràn ngập sát ý, trong lòng rất là không cam lòng, bản minh vương một mực đối xử tử tế ngươi, ngươi ngược lại tốt lại mỗi ngày đối bản minh vương bảy biện tờ ơ mở mặt thôi y, thật đúng là cho là thủy thần giáo rời đi ngươi thì không được, không trả lời mà hỏi lại đạo. Tới nơi này làm gì? Chu thần trên mặt một trận cười lạnh, lửa giận trong lòng càng sâu, từng chữ từng câu nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta ngươi làm ra hạ lệnh chu diệt chỉnh thôn thôn dân diệt tuyệt nhân tính cử động, lại mẹ hắn có khuôn mặt hỏi ta tới nơi này làm gì? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta tới nơi này là ngươi diệt tuyệt người tính được là đến ấy nấy. Điên rồi. Chu thần thật điên rồi. Lý Mị Ngữ như thế cũng không nghĩ đến Chu thần lại ngay mặt đánh Sở Long Ngâm khuôn mặt, vội vàng nghiêng đầu hướng Sở Long Ngâm nhìn lại, chỉ thấy Sở Long Ngâm sắc mặt tâm trầm, hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm. Lý Mị Ngữ luôn cuống, hoàn toàn không biết nên làm gì. Chu đà chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sở Long Ngâm mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi. Ta không chỉ có biết rõ ta đang nói gì, ta còn biết rõ ta đang làm gì. Nếu không Sở Minh Vương nói cho ta biết, ta câu nào nói sai rồi mỗi một tân vương triều sinh ra cũng sẽ kèm theo chiến tranh. Chu Diệt, người chết là không thể bình thường hơn được, mà ta giáo muốn sáng lập thế giới mới, tự nhiên so với thành lập cái tân vương triều càng phải khó khăn gấp trăm lần. Người chết là không thể tránh được, bọn họ chết là thế giới mới đến làm công hiến, đây là bọn hắn vinh dự. Sở Long Ngâm một bộ làm bán hàng đa cấp bộ dáng, biểu hiện đại nghĩa lăng nhiên nói. Hừ, bọn họ chết là thế giới mới đến làm cống hiến, ngươi giết bọn họ còn là bọn hắn vinh dự. Chu thần nổi giận, hoàn toàn nổi giận, gặp qua da mặt dày, gặp qua không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy loại này giết người còn nói ta vì muốn tốt cho ngươi. Sở Long Ngâm quả thực không phải mẹ hắn không biết xấu hổ, liền hắn tổ tông 18 thế hệ khuôn mặt cũng không cần. Chu thần khỏe môi nết lên một vệt cười lạnh, nói, ta đây hôm nay làm thịt ngươi, cũng là vì giáo hội làm cống hiến. Đây cũng là ngươi vinh dự. Điên rồi. Này Chu thần thật điên rồi. Chạy tới là Đoạn Thiên Đức, mấy tên địa sát, hơn 10 người thiên cương đều trố mắt nghẹn họng nhìn Chu thần, thật sự không nghĩ đến Chu thần lại lớn mật như thế. Dù nói thế nào Sở Long Ngâm cũng là thủy thần giáo minh vương, nhập giáo thời gian đã có vài chục năm, là hai vị hộ pháp khá trọng thị thuộc hạ, vô luận chức vị, là giáo hội cống hiến so với non nớt Chu thần cao hơn, nhiều. Chu thần không chỉ có ngay mặt chống đối Sở Long Ngâm, còn lại tuyên bố muốn giết hắn. Đại nghịch bất đạo. Quá đại nghịch bất đạo. Chu vận, tôn ti không phân, ngươi tại tìm chết. Sở Long Ngâm nhất thời giận dữ, thật sự không nghĩ đến Chu thần lại lớn mật như thế, dám uy hiếp chính mình, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với người sau lưng hạ lệnh, đem Chu vận bắt lại cho ta. Ừ, coi như Chu thần đối với thủy thần giáo làm ra cống hiến. Nhưng hắn ở giáo hội chung cũng không có thực chất quyền lợi, tại chỗ đều là Sở Long Ngâm trực hệ thuộc hạ, bọn họ tự nhiên nghe lệnh của Sở Long Ngâm. Sở Long Ngâm chỉ kia, bọn họ tiểu đánh kia, nghe Sở Long Ngâm mệnh lệnh, mọi người lập tức trả lời một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh hướng Chu thần đánh chết đi tới. Đối mặt liều chết xung phong đi lên hơn 10 người, Chu thần mặt coi thường, liền động cũng không động. Mặc dù Chu thần không động, có thể có người động. Hơn nữa còn là hai vị tu vi cảnh giới so với Chu thần cao hơn đông đảo ma nhân nữ cơ, xì cải. Tại nữ cơ, xì cải trong lòng, hoàn toàn không có gì thủy thần, càng thêm sẽ không điều hán, trong lòng bọn họ chỉ nhận Chu thần để cho bọn họ giết hai bọn họ liền giết người nào, coi như Chu thần không nói, có thể có người nguy cơ đạo Chu thần tính mạng, bọn họ cũng tuyệt đối không chút lưu tình chém chết. Vèo vèo oanh oanh hai bóng người so với kia hơn 10 đạo thân ảnh nhanh không ngừng gấp mấy lần, nhanh chóng liền Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức loại này cao thủ đều không thấy rõ, nữ cơ, xỉ cái liền ngăn ở Chu thần trước mặt, đối trùng đi lên thủy thần tà giáo Dư Nghiệt đánh ra mấy trưởng, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, mười mấy tên hướng Chu thần xông lên thủy thần tà giáo Dư Nghiệt liền bị đánh bay ra ngoài, mất mạng tại chỗ. Làm sao có thể này hai người người nào lại có cường hãn như vậy tu vi trông thấy màn quỷ dị này, tại chỗ thủy thần tà giáo Dư Nghiệt tất cả đều sợ choáng váng. Đối với nữ cơ, xì cải, bọn họ chỉ là biết rõ theo Chu thần trong miệng biết được bọn họ thân phận quốc giáo tổng cục địa lao tù nhân, trừ lần đó ra, cũng không có tra được tin tức, mặc dù trong lòng cũng đối với hắn hai người coi trọng nhất đẳng, có thể thật sự không nghĩ đến lại mạnh như vậy. Muốn giết chủ nhân. Ta xem các ngươi chán sống rồi. Nửa người trên xỉ cái ngăn ở Chu thần trước mặt, bày ra phòng thủ dáng vẻ, nắm chặt hai quả đấm, hiện lộ ra phồng lên bắp thịt, nhìn qua quả thực giống như ngọn núi nhỏ giống nhau khôi ngô, đồ sộ, khí thế bừng bừng uy hiếp nói. Hắn uy hiếp rất có hiệu quả. Trung quy mới vừa rồi hắn ra tay một cái, một quyền liền đem một tên nội kình hậu kỳ thiên cương đánh máu thịt bé bét, trực tiếp tiết khí. Lực lượng quá mạnh mẽ. Cương đại khiến người tâm sinh sợ hãi. Luống cuống. Mọi người tại đây đều luống cuống, thật sự không nghĩ đến tình huống sẽ diễn biến thành như vậy, mà đứng ở một bên Đoạn Thiên Đức khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, trong lòng đánh tính toán mưu đồ. Bây giờ Chu Thần cùng Sở Long Ngâm hoàn toàn ra khoảng cách, hơn nữa Chu Thần thực lực mạnh như vậy, như Chu Thần có thể cùng chính mình liên minh, kia trận doanh mình hoàn toàn có thể nghiền ép Sở Long Ngâm. Đoạn Thiên Đức biết rõ mình nên ra mặt, trên mặt chất đống nụ cười, đứng ra giảng hòa đạo, Sở Minh Vương, Chu Đà Chủ, bây giờ là ta giáo trong lúc nguy cấp, không phải nội đấu thời điểm, nếu là Chu Đà Chủ cho là Sở Minh Vương hành động không đúng, có thể hướng hai vị hộ pháp phản ứng. Chờ hai vị hộ pháp phán quyết. Chu Đà Chủ, ta giao Chu Trọng Tôn Ti có thứ tự, ngươi thật sự không nên tại chỗ chống đối, nghi ngờ Sở Minh Vương. Nhìn như trách cứ, nhìn như giảng hòa. Có thể dù là ai cũng có thể nghe ra Đoạn Thiên Đức nâng đỡ Chu Thần. Sở Long Ngâm sắc mặt càng thêm âm trầm, không che giấu chút nào nội tâm đối với Đoạn Thiên Đức hận ý từ vừa mới bắt đầu ta thêm vào Thủy Thần giáo, chỉ là bởi vì Thủy Thần sẽ không nhìn bất luận kẻ nào khuôn mặt. Bây giờ Sở Long Ngâm muốn giết ta, ta cũng sẽ không biết điều chờ hắn động thủ, ta sẽ tự tay làm thịt hắn. Chu Thần khỏe miệng dâng lên cười lạnh, nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường, khinh bỉ. Chu Vận, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao sâu ta liền lấy ngươi không có cách nào ta giáo tại chỗ nhiều người như vậy, còn không đối phó được mấy người các ngươi. Sở Long Ngâm lên cơn giận dữ, hoàn toàn vạch mặt rồi, nghiêm nghị hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Chu Vận mắt không tôn ti, ý đồ lật đổ ta giáo, đánh chết tại chỗ. Ý đồ lật đổ ta giáo Chu Thần một trận cười lạnh, nói, ngươi thật đúng là sẽ cho ta án tội danh. Đã như vậy, ta đây liền đem tính mạng ngươi ở lại chỗ này, là bị ngươi giết hại thôn dân thứ tội đi Chu Vận, ngươi tìm chết. Sở Long Ngâm giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, gáy ra lập tức nổi lên ra cốt kiếm, tung người nhảy lên, nắm chặt từ sau cổ trồi lên cốt kiếm, hướng Chu Thần đánh chết đi tới. Chương 664, Phế Sở Long Ngâm. Vèo vèo vèo tại Sở Long Ngâm động thủ một khắc kia, đứng ở hắn sau lưng mấy chục tên thủy thần tà giáo Dư Nghiệt cũng đồng thời xuất thủ, cũng liền Đoạn Thiên Đức, Vương Hải Vượng, Diễm Hỏa Như cũ đứng ở một bên. Đoạn Thiên Đức một mực cùng Sở Long Ngâm bất hòa, hắn lại nhìn chúng Chu Thần thực lực, ý đồ cùng hắn liên minh, đương nhiên sẽ không giúp Sở Long Ngâm, nhưng bây giờ Sở Long Ngâm dù sao cũng là Minh Vương, xếp hạng so với hắn gần trước. Cũng không thích hợp hoàn toàn vạch mặt, hắn không thể làm gì khác hơn là hai bên không giúp bên nào, thờ ơ lạnh nhạt, còn Vương Hải Vượng, Diễm Hỏa, hai người bọn họ đối với đó trước Sở Long Ngâm giấu giếm cứu tình huống rất là bất mãn, hơn nữa bọn họ so với. Bất luận kẻ nào rõ ràng hơn Chu Thần Tu Vi, hơn nữa Chu Thần bên cạnh hai gã thuộc hạ, sợ rằng Sở Long Ngâm thất bại, còn chưa nhúng tay tốt. Nhìn một kiếm đánh tới Sở Long Ngâm, Chu Thần sừng sững bất động, thẳng tắp ngưng mắt nhìn đối phương. Trên mặt không có sợ hãi chút nào. Veo veo trải qua dược tề sự kiện, nữ cơ đối với Chu Thần có chút sợ ý, sĩ cải đối với Chu Thần tràn đầy kính nể, ở trong lòng bọn họ, càng thêm chứng thực Chu Thần Ma Vương thân phận, loại chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ không lệnh Ma Vương động thủ, nhìn Sở Long Ngâm hướng Chu Thần đánh chết đi lên, hai người thân ảnh chợt lóe, trực tiếp nên đón. Mặc dù không có cùng nữ cơ, sĩ cải so chiêu một chút, nhưng mới rồi chính mắt thấy hai người bọn họ đánh giết giáo đồ thân thủ, tu vi tuyệt đối không kém, đối mặt chào đón si cái, Sở Long Ngâm không dám kinh thường, căn bản không giấu bóp, lập tức sử dụng ra đại chiêu, cốt kiếm nổ bắn ra từng đạo ác liệt kiếm khí hướng si cái đánh đi tới. Đón đánh tới kiếm khí, si cái lại không tránh không né, hai cánh tay ngăn ở trước mặt, thô sáp ngăn cản đi tới. Vênh ác liệt kiếm khí đánh trúng si cái, không chỉ có không có đem si cái đánh cho trọng thương, thậm chí ngay cả chút nào vết thương cũng không có. Làm sao có thể đây là người sao Sở Long Ngâm tu vi như thế nào, không người so với hắn chính mình rõ ràng hơn. Hắn chính là tại Thủy Thần Tà Giáo trừ hai vị hộ pháp tu vi cao nhất, hắn nổ bắn ra kiếm khí lại chút nào không có đối với sĩ cả sinh ra tổn thương. Đây quả thực quá đả kích người đi, không chỉ có Sở Long Ngâm sợ ngây người, ngay cả đứng ở đằng xa quan sát cuộc chiến đấu này Đoạn Thiên Đức, Vương Hải Vượng, Diễm Hỏa đều sợ ngây người. Mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú, chỉ thấy sỉ cái thân ảnh đột nhiên tại Sở Long Ngâm trước mặt biến mất, một giây kế, Xỉ cái thân ảnh liền xuất hiện ở Sở Long Ngâm sau lưng, trên mặt lộ ra cười nhạo, quả đấm tàn nhận hướng Sở Long Ngâm sau lưng đánh tới. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh quả thực không phải là người. Mặc cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng đến Xỉ cái tu vi lại đến loại trình độ này. Đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí, hoàn toàn không có lệnh Xỉ cái bị thương, mà đối phương lại trong nháy mắt biến mất ở trước mặt. Sở Long Ngâm nhất thời phát hiện không đúng, cảm nhận được sau lưng chuyển tới sát ý, liền vội vàng xoay người huy kiếm ngăn cản, cho dù tốc độ của hắn tại người khác xem ra rất nhanh, có thể đối mặt Xỉ cải vẫn là chậm. Phanh mạnh mẽ một quyền đánh vào Sở Long Ngâm sau lưng. Trôi lơ lửng ở giữa không trung Sở Long Ngâm thẳng tắp bị đánh trên mặt đất. Bùi đất tung bay. Mặt đất lại đánh ra một cái hố to. Ngửa người lên nằm ở trong hố lớn Sở Long Ngâm trong miệng xông ra máu tươi. Còn không có lấy lại tinh thần, Xỉ cải đã từ trên trời hạ xuống, mạnh mẽ quả đấm hướng nằm trên đất Sở Long Ngâm đánh xuống. Mới vừa rồi một quyền kia đã lệnh Sở Long Ngâm người bị thương nặng rồi. Như quyền này lại đánh trúng, coi như không chết, Sở Long Ngâm cũng cách cái chết không xa. Nhìn cấp tốc đánh xuống tới một quyền, Sở Long Ngâm không chậm trễ chút nào, hai chân đạp một cái, thân ảnh nhanh chóng theo trong hố lớn lóe lên tới. Quay một quyền đánh đi xuống. Mới vừa rồi trong hố lớn trốn ra được Sở Long Ngâm mặt đầy kinh khủng, kia hố to chịu đựng mạnh mẽ một quyền, lại so với trước kia còn muốn sâu, còn muốn rộng, quả thực được có 5-6 thước sâu, rộng 3-4 mét, tất cả mọi người đã lui đến cửa lớn đi rồi. Kinh khủng, quả thực quá kinh khủng. Tốc độ còn rất nhanh, lại bị ngươi tránh khỏi. Xỉ cải thu quyền, theo hố to nhảy ra, nhìn mặt đầy trắng bệnh Sở Long Ngâm, cười khẩy nói. Sở Long Ngâm gương mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng nộ khí sâu hơn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đi theo Chu Thần bên người thuộc hạ càng như thế rất giỏi, hắn biết rõ tiếp tục nữa, chắc chắn phải chết, nhưng nếu khiến hắn hướng Chu Thần cầu xin tha thứ, đầu hàng, hắn tuyệt đối không làm được. Sở Long Ngâm tầm mắt hơi hơi chuyển tới Chu Thần trên người, chỉ thấy Chu Thần một mặt hờ hững, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình, lửa giận trong lòng cơ hồ có thể đem hắn đốt chết. Chu Thần đây là muốn chính mình mệnh á, thân là thủy thần giáo Minh Vương, làm sao có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như liều chết, cũng phải làm liều một phen, hắn thật đúng là không tin Chu Thần mới vừa giết chính mình. Ngươi tìm chết, ta đây hôm nay tiễn ngươi về Tây Thiên. Sở Long Ngâm nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi xương cốt chậm rãi hiện ra, hô lớn, Minh Vương thiên phạt. Vèo vèo vèo vèo vèo theo tứ chi hiện ra 4 thanh cốt kiếm, hơn nữa trong tay cốt kiếm. 5 cây cốt kiếm hàm chứa khí thế cường đại hướng Xỉ cải bàn tới. 5 kiếm đồng xuất, không chỉ có hàm chứa cường đại kiếm khí, giống vậy vẫn là một cái trận pháp, có thể đem đối thủ hoàn toàn phong ấn lại, ngay cả Long Huyền Bí cảnh chết hồ vong linh cũng có thể vây khốn. Sở Long Ngâm rất tự tin chiêu này vừa ra, đối phương căn bản vô lực tránh thoát. Nhìn nổ bắn ra tới 5 cây cốt kiếm, Xỉ cải vẻ mặt lập tức ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được chiêu này khí thế cường đại, tựa hồ không dễ dàng đối phó. Hét lớn một tiếng, hai quả đấm hướng đánh tới cốt kiếm đánh đi tới. Oanh oanh tiếng vang chấn thiên. Từng luồng cường đại khí lãng hướng 4 phía đánh tới. Tại chỗ không ít thủy thần tà giáo dư nghiệt tu vi gần đến nội kình trung kỳ. Căn bản vô lực ngăn cản cường đại như thế khí lãng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đứng ở Chu Thần bên người Lý Mị Ngữ nhìn to lớn khí lãng đánh tới, hù dọa mặt đẹp trắng bệnh. Ngay ta y khí lãng tức thì đánh trúng nàng, Chu Thần đưa tay đến trước mặt nàng. Khí lãng hơi ngừng. Lý Mị Ngữ mặt đầy giật mình nhìn Chu Thần. Mỗi lần thấy Chu Thần, hắn lộ ra thực lực đều làm người cực kỳ sợ hãi. Hắn rốt cuộc là người nào tu vi cảnh giới như thế để cao kinh khủng như vậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiến đấu Xỉ cải. Chu Thần cũng không thấy Lý Mị Ngữ thần tình kinh ngạc, chỉ thấy 5 cây cốt kiếm đã cắm vào mặt đất, tạo thành một cái cường đại trận pháp, đem Xỉ cải tù khốn bên trong. Lấy nửa người trên Xỉ cải mặt đầy tức giận. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng ngồi xổm xuống, nắm chặt quả đấm, khôi ngô thân thể giống như một quả hỏa tiễn giống nhau hướng trận pháp xông tới. Vành đấm ra một quyền, đánh phía trận pháp, phanh một tiếng vang thật lớn. Tại Xỉ cái cường đại quyền kính bên dưới, trận pháp lại bị đánh phá. Phốc trận pháp vừa vỡ, Sở Long Ngâm thân thể lớn tổn hại, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Tiểu tại lúc này, tức giận Xỉ cái thân ảnh hướng Sở Long Ngâm xông tới. Mạnh mẽ quả đấm đánh đi tới. Quanh lại vừa là một quyền. Chính giữa Sở Long Ngâm ngực. Một quyền này cực kỳ cường hãn. Sở Long Ngâm nhất thời giống như chặt đứt tuyến con diều giống nhau bị đánh bay ra ngoài. nặng nề đụng ở trên vách tường ầm ầm sụp đổ, Sở Long Ngâm thân thể còn không có dừng lại, lại đụng vào đối diện tòa nhà trên vách tường, đối diện vách tường cũng đánh nát. Sợ ngây người. Tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn trố mắt nghẹn họng. Hắn rốt cuộc là người nào như thế kinh khủng như vậy, thực lực tựa hồ so với Chu Thần còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Veo một quyền đánh trúng Sở Long Ngâm, Si Ca không có bất kỳ dừng lại gì, hướng Sở Long Ngâm thân thể rơi xuống phương hướng chạy nhanh tới. 2-3 giây, Sách đã thoi thóp Sở Long Ngâm đi tới Chu Thần trước mặt, cung kính nói, Vương, người này nên xử trí như thế nào, giết đi, Chu Thần từ tốn nói. Không có bất kỳ cảm tình, nhưng lệnh tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy không thể nghi ngờ khí thế. Si Ca trả lời một tiếng, nắm chặt thanh quyền, hướng vứt trên đất Sở Long Ngâm đầu đánh đi tới. Tiểu tại lúc này, xa xa một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy như điên tới, cơ hồ không người thấy rõ hắn là như thế nào đến, Chu Thần cũng vẹn vẹn nhìn đến một cái bóng mờ, người kia liền đến Sở Long Ngâm bên cạnh, đưa tay kéo một cái, kéo Sở Long Ngâm mắt cá chân tránh thoát xỉ cải một đòn. Chương 665, dựa vào lý lẽ biện luận. Tốc độ thật là nhanh, quả thực xúc địa thành thốn. Người này là ai, người này ra tay một cái, Chu Thần, xỉ cải lập tức cảnh giác, mặt đầy ngưng trọng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia không cách nào thấy rõ khuôn mặt hư ảnh, người kia dắt lấy thoi thóp Sở Long Ngâm lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau, tay khẽ động, bị sách ngược Sở Long Ngâm xoay tròn 180 độ đứng thẳng, để tay tại Sở Long Ngâm phía sau, không cần thiết phút chốc, đã bất tỉnh Sở Long Ngâm lại chậm rãi mở hai mắt ra. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có vượt qua nửa phút. Thật là khủng khiếp tu vi. Cùng Chu Thần, Xì Cải giống vậy nhìn chăm chú người kia Đoạn Thiên Đức. Vương Hải Vượng, Diễm Hỏa ba người lập tức phản ứng, sắc mặt đại biến, lập tức hướng người kia quỳ một chân trên đất, cung kính hô, hộ pháp vạn an. Hộ pháp hắn chính là thủy thần tà giáo lưỡng hộ pháp một trong, biết được người này thân phận, Chu Thần trong lòng không lý do một trận kinh hoàng. Đối với thủy thần tà giáo hai vị hộ pháp, Chu Thần tự nhiên nghe nói qua. Bọn họ không chỉ có từng đã tiến vào Vũ Hoàng Chi Địa, lại vẫn còn sống trở về, thậm chí còn được đến một bộ công pháp đỉnh cấp. U Hoàng Chi Địa, nhưng là liền tổ tiên Chu Thiên Đạo đều chết ở bên trong, có thể tưởng tượng được, thủy thần tà giáo lượng hộ pháp tu vi được đến loại cảnh giới nào. Lại được đến một bộ công pháp đỉnh cấp, cảnh giới khẳng định lại tăng lên không ít. Chu Thần mặt đầy cảnh giác ngưng mắt nhìn người này. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám, mang trên mặt một trường mặt nạ, trên mặt nạ hình vẽ rất kỳ quái, lại giống như điêu khắc hoa văn bình thường, gần lộ ra hai cái thâm thúy, trống rông ánh mắt. Tại Chu Thần chú ý hắn thời điểm, hắn cũng tương tự nhìn chăm chú Chu Thần, trống rông ánh mắt dường như hàm chứa vẻ tán thưởng. Đa tạ hộ pháp thân cứu mạng. Chậm rãi tỉnh lại Sở Long Ngâm kích động vạn phần, thân thể mặc dù suy yếu, như cũ cố nén cảm kích nói. Sở Long Ngâm, ngươi càng ngày càng để cho bổn hộ pháp thất vọng. Hộ pháp mở miệng nói. Hắn thanh âm làm người ta rất không thoải mái, tựa hồ giống như một bãi nước đọng giống nhau, không có cảm tình, không có âm điệu. Trống rỗng. Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, kính xin hộ pháp xử phạt. Sở Long Ngâm cả người run lên, lập tức nằm rạp trên mặt đất, thanh âm đều run rẩy cầu xin tha thứ. Khiếp sợ đối với Sở Long Ngâm biểu hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, dưới cái nhìn của bọn họ, trong ngày thường Sở Long Ngâm giống như cao cao tại thượng vương giả giống nhau, như thế nào cũng không nghĩ đến hắn thấy hộ pháp lại biểu hiện giống như một nô buộc, rất sợ một câu nói sai. Ngươi sự tình chờ trở lại tổng đà lại xử lý. Hộ pháp nhàn nhạt nói một câu, tầm mắt lại chậm rãi trở lại Chu Thần trên người, hỏi, ngươi chính là cùng Ngô Thiên đánh một trận chưa chết Chu Vận là ta. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hộ pháp chống rồng ánh mắt đánh giá Chu Thần, hài lòng gật đầu một cái, khen một câu, tiếp tục nói, ta giáo chú trọng chọn đúng người, có thể đồng dạng cũng chú trọng tôn ti có khác, ngươi cho ta giáo làm ra cống hiến. Đều cho ngươi nhớ kỹ, đây có thể Sở Minh Vương thân là ngươi cấp trên, ngươi lại xuất thủ thương hắn, còn ý đồ giết hắn, đây là tôn ti không phân, ngươi có biết tội của ngươi không, đang bàn luận ta có tội hay không trước, ta muốn hỏi hộ pháp một cái vấn đề. Hỏi, thủy thần sáng lập thủy thần giáo tôn chỉ là cái gì, dĩ nhiên là sáng lập một cái thế giới mới. Cái dạng gì thế giới mới, công bình, công chứng, không có chiến tranh, không có tư tâm, không có tham hủ. Không có bóc lột thế giới mới. Đúng là một tốt đẹp thế giới, rất làm cho người khác hướng tới. Vậy thế giới này có phải hay không hẳn là phục vụ ở tất cả mọi người? Chu Thần cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Đây là tự nhiên. Kia Sở Long Ngâm sai người thương giết chỉnh thôn thôn dân, hắn là không phải vi phạm thủy thần tôn chỉ chu thần mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hộ pháp, không chút khách khí chất vấn. Tính hiện trường lạ thường tĩnh tất cả mọi người đều giật mình, chu thần dám khiêu khích Sở Long Ngâm đã làm bọn hắn kinh ngạc không thôi, nhưng bọn họ như thế cũng không nghĩ đến chu thần lại như vậy không sợ chết, liền thủy thần giáo hộ pháp cũng dám chất vấn. Hắn thật không muốn sống sao? Hộ pháp cu nở dê choáng rồi, trống rông ánh mắt nhìn chằm chằm chu thần, thời gian tựa hồ định cách giống nhau, tất cả mọi người đều cảm giác qua rất chậm, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ha ha, hộ pháp cười, cười cũng không phải là rất lớn tiếng, nhưng thẳng đến tất cả mọi người tại chỗ nội tâm. Ngươi đối thủy thần rất trung thành, bổn hộ pháp rất vui vẻ yên tâm, ngươi đối thế nhân rất bác ái, bổn hộ pháp rất hài lòng. Hộ pháp chậm rãi mở miệng vừa nói, cũng không có trực tiếp chỉ ra xử lý chuyện này đến cùng ai đúng ai sai, nói lập lờ nước đôi, ai có thể cũng không dám mở miệng, yên tĩnh chờ. Có thể sự tình đều có hai mặt. Bây giờ cái thế giới này cũng không phải là thủy thần khai sáng thế giới, tại thế giới mới tới trước, chúng ta đều là thủy thần tôn chỉ phục vụ, tại thế giới mới tới trước, đều là hắc ám, chúng ta muốn làm chính là đánh vỡ hắc ám, nên đón quang minh, mà trong quá trình này, không khỏi sẽ vì quang minh tổn thất đến một cái hoặc là nhiều tánh mạng người. Ta giáo là nên đón quang minh cũng là vô số tử thương, làm hết thể các thứ này cũng là vì mọi người có thể sinh trưởng ở một cái mới. Quang minh trong thế giới. Hộ pháp thành thực nói. A Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, thật muốn không nhịn được tới câu, ta năm ngoái mua rồi cái biểu. Hắn đây mẹ chính là làm bán hàng đa cấp A nói một đàng một bộ, ta làm hết thể cũng là vì các ngươi, cho nên... Các người đi chết đi như thế chó má hết bài này đến bài khác mà nói, tâm trí kiên định chu thần sao có thể bị đầu độc tại chu thần xem ra, trên đời căn bản không gì đó chúa cứu thế, hết thảy đều hẳn là nắm ở trong tay mình, nếu có người muốn cho chính mình vì gì đó đi chết, kia chu thần chỉ có thể nắm chặt kiếm trong tay tàn nhẫn đâm vào hắn lồng ngực. Như thủy thần cho ngươi vì thế giới mới đi chết đây, chu thần trên mặt mang cười lạnh, đối chọi gay gắt đạo. Ẩm khiếp sợ hoàn toàn kinh hãi, dù là ai đều không nghĩ đến chu thần càng như thế đi thẳng vào vấn đề nói ra lời này, coi như trong lòng cấp thiết muốn biết rõ, nhưng cũng không thể nói ra được. Ga đoạn thiên đức đám người trợn mắt ngoác mồm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộ pháp, tâm tình khẩn trương tới cực điểm chờ đợi hắn phản ứng. Sở Long Ngâm dẫn đầu giận dữ, không đợi hộ pháp lên tiếng, nghiêm nghị giống mắng, chu vận, ngươi đại nghịch bất đạo. Hộ pháp chậm rãi đưa tay, lệnh Sở Long Ngâm chớ có lên tiếng. Trống rông ánh mắt ngưng mắt nhìn chu thần, hỏi, ngươi hoài nghi bổn hộ pháp đối với thủy thần trung thành, ta muốn biết rõ câu trả lời. Kia bổn hộ pháp sẽ nói cho ngươi biết, vì thủy thần giáo, bổn hộ pháp máu chảy đầu rơi, không chối tử. Thủy thần hạ xuống, nếu muốn bổn hộ pháp là giáo tuất thân, bổn hộ pháp tuyệt đối sẽ không hai lời. Hộ pháp khí thế lăng nhiên nói, lời này ý tứ chính là thủy thần giáo toàn thể giáo trung trung thành là thủy thần bản thân, là thủy thần giáo. Mà không là người khác. Ta thêm vào thủy thần giáo, cũng chỉ là vì thủy thần một người. Sở Long Ngâm muốn giết ta, ta đây động thủ giết hắn có lỗi sao? Còn là nói thân là thủy thần giáo Minh Vương Sở Long Ngâm có khả năng đại biểu thủy thần, có khả năng đại biểu thủy thần giáo. Chu thần cười một tiếng, hỏi. Thứ áo xoay chuyển nhiều như vậy vòng, đại gia mới hiểu được chu thần đúng là vì đem vấn đề chuyển tới này phía trên tới. Yên lặng. Dị thường yên lặng. Suy nghĩ kỹ một chút. Quả thật không tệ, đại gia thêm vào thủy thần giáo, tuyệt đại đa số là bởi vì kính nể thủy thần, mong đợi thủy thần hạ xuống sáng tạo thế giới mới. Kia đã như vậy, chỉ cần là thủy thần phục vụ liền có thể. Vì sao phải phục tùng người khác? Thủy thần giáo tôn chỉ là người người ngang hàng, kia bên trong giáo tất cả mọi người đều ngang hàng, vì sao còn phải tôn ti có khác? Đây hoàn toàn chính là từ đầu đến cuối không dựng sao. Chương 666, cùng nhau chịu phạt. Thủy thần chính là thủy thần giáo tinh thần chỗ ở, dĩ nhiên là ai cũng vô pháp thay thế. Chu thần lời này hoàn toàn đem Sở Long Ngâm đẩy lên một cái lung túng vị trí, muốn phản bác đều khó khăn. Sở Long Ngâm như thế nào không nghe ra chu thần trong giọng nói phỉ báng ý, vốn là người bị thương nặng, bây giờ bị chu thần một hồi, thiếu chút nữa một hơi thở vận lên không được trực tiếp ở ra giám. Người người đây là phỉ báng, đây là trần trụi đeo xấu. Sở Long Ngâm khí cả người phát run. Chỉ chu thần nổi giận đùng đùng gào thét, rất sợ hộ pháp bị chu thần ba tức không nát miệng lưỡi nói với, vội vàng giải thích, khẩn cầu, hộ pháp, chu vận kiểu lưỡi giỏi thay đổi, ngài nhất định phải cho ta giữ gìn lẽ phải. A, người nào động thủ trước hộ pháp không có phản ứng khẩn cầu Sở Long Âm, nhàn nhạt hỏi. Này vấn đề vừa ra, mọi người tại đây trong lòng biết. Tuy nói Chu Diệt thôn dân là chuyện này ngòi nổ, có thể hộ pháp hoàn toàn sẽ không liền cái vấn đề này tới trừng trị bất luận kẻ nào. Chung quy hắn hiểu được vô luận người nào hạ lệnh cũng là vì bảo vệ thủy thần giáo thành viên không tiết lộ hành tung, coi đây là đột phá khẩu rét lạnh thủy thần giáo thành viên tâm, có thể Chu thần méo thủy thần giáo tôn chỉ không thả, hộ pháp cũng không có cách nào chỉ có thể ở liền người nào phá hư thủy thần nội bộ đoàn kết đi lên tiến hành trừng trị. Đúng là thuộc hạ động thủ trước, có thể điều kiện tiên quyết là Chu vận đối với thuộc hạ bất kính, hoàn toàn không phù hợp ta giáo tôn ti có khác giáo quy. Sở Long Ngâm đáp trả, không quên giải thích. Hộ pháp không lên tiếng. Trong lúc nhất thời hiện trường yên lặng nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn hộ pháp. Tôn ti có khác đúng là ta giáo giáo quy, nhưng cùng lúc, ta giáo cũng có không có thể nội đấu giáo quy. Sở Long Ngâm không tuân theo nội đấu giáo quy, theo lý chịu phạt. Chu Vận không tuân theo tôn ti có khác giáo quy, giống vậy chịu phạt. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, xử phạt tạm thời đặt vào một bên, đợi một hồi tổng đà cùng nhau chịu phạt. Hiện tại, sở hữu giáo chúng nghe lệnh, lên đường trở về tổng đà. Hộ pháp khí thế uy nghiêm phán quyết đạo. Có sai lầm. Cùng nhau chịu phạt. Xem ra hộ pháp vô luận đối với thủy thần giáo lao thần Sở Long Ngâm hay là đối với mới cất chi tú Chu thần đều rất coi trọng, vô luận phương nào. Hộ pháp cũng không muốn mất đi, còn bọn họ tương lai là không sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, này không quan trọng, chỉ cần đều là thủy thần giáo làm việc là tốt rồi. Huống chi, cùng nhau chịu phạt, tại mọi người xem tới hộ pháp xử sự công bình, hai người cũng sẽ đối với hắn cảm tạ ơn đức. Kết quả như thế, tại Chu thần tiếp nhận trong phạm vi, chung quy nằm vùng kế hoạch không có bị cưỡng bức ngừng, còn có thể dạy dỗ một trận Sở Long Âm, đã lệnh Chu thần trong lòng dễ chịu chút ít. Phi thường thất vọng chính là xỉ cải vì sao không hạ thủ nặng hơn điểm, tại chỗ kết Sở Long Ngâm tính mạng vậy đơn giản thì càng thêm hoàn mỹ. Hừ, không nóng nảy. Một ngày nào đó, tiểu gia sẽ để cho ngươi Sở Long Ngâm thiếu nghiệt khoản nợ nhất bút bút trả lại. Đa tạ hộ pháp. Đa tạ hộ pháp. Chu thần, Sở Long Ngâm trước sau chắp tay cảm tạ. Chuyện này kết thúc, tại hộ pháp dưới mệnh lệnh, mọi người chuẩn bị xuất phát, nữ cơ hạ thủ rất hung ác. Tại chỗ chém giết mười mấy tên thủy thần tà giáo dư nghiệt, còn có hơn 20 người bị thương, nguyên bản là điêu linh đội ngũ lúc này càng thêm điêu linh, trừ đi một người phụ trách một tên bị thương người, cũng không có bao nhiêu người. Như thế tình huống, nếu là đi bộ trở lại ngàn dặm xa xôi tổng đà căn bản không khả năng, không thể làm gì khác hơn là sai người đi kiếm rồi mấy chiếc xe, lái xe đi, vì né tránh quốc giáo cục đối bắt, không thể đi cao tốc, cũng không thể đi đường lớn. Chỉ có thể lựa chọn ít hai lui tới đường đi vòng. Liên tiếp ngồi rồi 3 ngày xe, căn bản không đi thành phố lớn, hộ pháp ngồi ở trước mặt xe buýt dẫn đường, mọi người cũng đầu óc choáng váng. Chỉ là căn cứ trên đường tình cờ xuất hiện bảng hướng dẫn, biết rõ đã đạt đến tứ xuyên biên giới, xe vẫn còn không ngừng một đường hướng tây, đường càng thêm gập ghềnh, thậm chí trải qua đường chỉ có thể thông qua một chiếc xe, bên kia chính là vách đá thẳng đứng, nếu không cẩn thận, xe té xuống. Kết cục chỉ có tan xương nát thịt. Tốt tại dọc theo đường đi cũng không có gặp đuổi bắt quốc giáo cục đồng chí. Đoạn Minh Vương, Tổng Đà đến cùng ở địa phương nào đây chính là vào Tây Tạng đường A Chu thần xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài nhìn một cái, nghi ngờ hỏi. Chu Đà chủ phương hướng cảm rất tốt A không sai, tại 5 giờ trước, chúng ta liền tiến vào Tây Tạng địa giới. Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, trải qua thôn chuyện, hắn đối với Chu thần thái độ cực kỳ nhiệt tình, 3 ngày này đi xuống. Hai người bình thường tụ chung một chỗ tán gẫu, tình cờ Đoạn Thiên Đức còn nói một ít Sở Long Ngâm nói xấu, ý đồ kéo vào cùng Chu thần quan hệ. Tây Tạng Tổng Đà tại Tây Tạng à Chu thần hiếu kỳ hỏi. Tây Tạng, đây là hoa hạ đứng đầu địa phương thần bí một trong, là phi thường thần thánh địa phương, nghe nói, nơi này là gần gũi nhất thiên địa phương. Có thể đồng dạng, nơi này cũng không bình tĩnh, có không ít dị đoan phân tử. Năm đó Côn Minh chạm xe lửa sự kiện tại Hoa Hạ trong báo cáo chính là dị đoan phần tử tìm cách kinh khủng sự kiện. Từng tham dự qua chuyện này Chu thần đối với hắn tương đối biết, biết rõ bên trong thì có thủy thần tà giáo dư nghiệt tham dự. Ha ha, đến lúc đó Chu đà chủ sẽ biết, tổng đà nơi ở cực kỳ thần bí, nếu không, quốc giáo cục chẳng phải đối với ta giáo hạ thủ. Đoạn Thiên Đức lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, nói, tuy nói ta giáo là chiếu sáng hắc ám ánh mặt trời. nhưng bây giờ ta giáo biết rõ cùng quốc giáo cục chênh lệch, thủy thần chưa hạ xuống, quốc giáo cục như mặt trời ban trưa, chúng ta cùng với đối kháng không khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên, ta giáo hành sự từ trước đến giờ khiêm tốn, chính là vì dự trữ thực lực, chờ đợi thủy thần hạ xuống, sáng lập thế giới mới. Có thể Sở Long Ngâm quá mức tự phụ, lại mưu toan phá vỡ quốc giáo tổng cục, đây quả thực là tìm chết. Nói xong lời cuối cùng, Đoạn Thiên Đức không che giấu chút nào đối với Sở Long Ngâm trước đủ loại mệnh lệnh bất mãn. Chu Thần khẽ mỉm cười, ngay từ lúc trước đây liền nhìn ra Đoạn Thiên Đức cùng Sở Long Ngâm có khoảng cách, ba ngày qua này trò chuyện, Đoạn Thiên Đức càng thêm không che giấu, Chu Thần há không nhìn ra Đoạn Thiên Đức là tại vô tình hay cố ý lôi kéo chính mình. Ta giáo lần này tổn thất, hắn khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Không sai, trước hộ pháp nói phải xử phạt hắn, cũng không biết trở lại tổng đà như thế cái xử phạt. Theo ta thấy, nên đưa hắn cách chức điều tra, để cho Chu Đà chủ làm minh vương. Vô luận luận tu vi cảnh giới, vẫn là trí tuệ, Chu Đà chủ đều là ta giáo minh vương không có hai nhân tuyển. Đoạn Thiên Đức Tân Bụng nói. Đoạn Minh Vương nói đùa. Chẳng lẽ ngươi quên ta vẫn là mang tội thần, không biết được tổng đà phải tiếp nhận gì đó trừng phạt đây? Chu Thần khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói. Chu Đà chủ quá lo lắng, hộ pháp sở dĩ nói như vậy. Chỉ là vì tìm một rưỡi bậc thang, thực lực ngươi, hộ pháp đã sớm giải, chắc chắn sẽ không phạt nặng ngươi, hơn nữa sẽ trọng dụng ngươi. Đoạn Thiên Đức tràn đầy tự tin nói. Kia đến lúc đó thế nào cũng phải thật tốt tình Đoạn Minh Vương không thể. Vậy cũng được nói lời giữ lời a. Hai người một đường tán gẫu, xe lại mở ra mười mấy tiếng, sắc trời dần dần tối xuống, Chu Thần cũng chưa từng tới Tây Tạng, hoàn toàn không biết này đến địa phương nào, nơi đây người ở thưa thớt. Hơn 10 dặm cũng không nhìn thấy một chiếc xe, một người, không khí cũng thay đổi dị thường mỏng manh. Chạy tại đứng đầu một chiếc xe phía trước đánh sau chiếu đèn, từ từ ngừng lại. Phía sau xe buýt cũng theo sát ngừng lại. Một lát sau, liền có người theo chiếc thứ nhất xe buýt chậm chậm đi tới, nói, hộ pháp giao phó, đại gia đi bộ tiến lên. Chương 667, Tuyết Vực Ngân Lang. Truyền đạt mệnh lệnh, bên trong xe tất cả mọi người thu thập xong hành lý. Rồi rít xuống xe. Từ trên xe bước xuống, bên ngoài một mảnh trắng xóa, tuyết dày đã đến bắp chân, xa xôi phương xa, liên miên không tuyệt cao núi bao phủ trong tuyết trắng, trông rất đẹp mắt, tuyết rơi trắng tinh vô ngần, giống như cho dãy núi phủ thêm một món thánh khiết ngân trang. Đây là Côn Lôn Sơn ngưng mắt nhìn xa xa liên miên núi cao, Chu Thần kinh ngạc hỏi. Chu đại chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, chúng ta tha nhiều như vậy còn, lại vẫn có thể liếc mắt nhìn ra. Ta lần đầu tiên bị mang đến thời điểm dĩ nhiên không phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, chứ nói chi là nhận ra đây là Côn Lôn Sơn rồi. Đoạn Thiên Đức tự rêu cười một tiếng, tán dương. Tổng đạt tại Côn Lôn Sơn bên trong Chu Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, không nhịn được hỏi. Như thủy thần tà giáo tổng đạt tại Côn Lôn Sơn, coi như nơi đây dãy núi liên miên, địa thế kỳ lạ, dấu cực kỳ dễ dàng, có thể quốc giáo cục cũng không phải ăn chay. Làm sao có thể mấy năm gần đây phát hiện thủy thần tà giáo dư nghiệt mà ngay cả dấu vết tìm khắp không tới a? Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Đoạn Thiên Đức trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười, nói. Chu Thần nghi ngờ trong lòng càng sâu, theo Đoạn Thiên Đức phản ứng đến xem, thủy thần tà giáo tổng đà vị trí khẳng định cực kỳ kín đáo, không người dẫn đường, người ngoài rất khó tìm, cũng khó trách mỗi cái phân đà bị quốc giáo cục vây quét, tổn thất nặng nề bên dưới. Tổng đà sẽ xuống lệnh sở hữu phân đà lui về tổng đà, hiển nhiên là phi thường tự tin quốc giáo cục căn bản không khả năng tìm tới. Có thể tổng đà muốn nhận xuống nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải nhất góc chi địa, tại Hoa Hạ đại địa, sao có thể ngay cả một mao cũng không tìm tới? Chẳng lẽ Chu Thần nhất thời bị ý nghĩ trong lòng rung động đến? Nếu thật là như vậy, được khủng bố cỡ nào thực lực mới có thể làm được xuất phát? Tiểu tại lúc này, phía trước có người kêu một câu. Chu Thần tài theo trong rung động khôi phục như cũ, một nhóm mấy chục người tại hộ pháp dưới sự hướng dẫn dọc theo đường đi về phía trước. Trên đường tràn đầy tuyết động, càng đi tuyết động càng sâu, đi ước chừng một giờ, tuyết đều đã tràn đến đầu gối. Đối với Chu Thần tu vi như thế cao thủ tới nói cũng không như thế khó khăn, nhưng đối với một ít thủy thần tà giáo thành viên, thậm chí bị thương người mà nói, quả thực bước đi liên tục khó khăn, tốc độ không khỏi chậm lại. Cực lạnh, không khí mỏng manh. Đi đường khó khăn, xác thực cực kỳ khảo nghiệm người. Lại đi một giờ, phong bắt đầu trở nên lớn, tuyết bắt đầu hạ xuống, không ít người đông run lẩy bẩy, thậm chí có bị thương thủy thần tà giáo dư nghiệt chết tại chỗ, tình huống vô cùng thê thảm. Lý Mị Ngữ đông đôi môi đều tím bầm, co do thân thể, hàm răng run lên hỏi, Chu Vận, chúng ta còn muốn đi tới khi nào à? Ta cũng không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, hướng bên cạnh Đoạn Thiên Đức nhìn một cái, Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, nói, lúc này mới kia đến đâu a, ít nhất còn phải đi lên một hai ngày. Một hai ngày, Lý Mị Ngữ kêu thảm thiết đạo. Đi lên một hai ngày cũng không phải là cái gì nguy hiểm chuyện, nếu là đường xá còn có thể gặp tuyết lở, phong bạo, thậm chí ha ha, không nói, nếu không ngươi càng không sống tiếp dũng khí. Đoạn Thiên Đức muốn nói lại thôi, cười nói. Không nghĩ đến thủy thần tà giáo lại ẩn náu tại như thế hung hiểm địa phương, cũng khó trách quốc giáo cục rất khó tìm được bọn họ ổ, thậm chí gì đó. Chu Thần cảnh giác hỏi. A tuyết lở, phong bạo đều là Côn Lôn Sơn thường thấy nhất quang cảnh hiện tượng. Sự đáng sợ chỉ là bình thường Côn Lôn Sơn, kinh khủng nhất là tuyết vực Ngân Lang. Đoạn Thiên Đức hạ thấp giọng, cố ý dùng kỳ dị âm điệu nói. Nhất thời, hấp dẫn chung quanh không ít người. Mọi người rồi rít hướng hắn nhìn lại, thậm chí ngay cả nữ cơ, xỉ cái hai vị ma nhân đều tò mò nhìn nhau, đồng thời nhìn về Đoạn Thiên Đức. Tuyết vực Ngân Lang đó là vật gì? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Bọn họ là thần kỳ chủng loại. Thậm chí có thể nói vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng đặc thù chủng loại. Đoạn Thiên Đức sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xôi phương hướng, thanh âm trầm thấp nói, bọn họ chỉ xuất hiện tại thần Chu Vi Hồ Vây, lại mở rộng điểm phạm vi, cũng chỉ là tại tây bên trong ạ tờ dệ xuất hiện, tây bên trong ạ tờ dệ thật là chỗ đặc biệt, chỗ đó thường xuyên tuyết động, tuyết lở bình thường phát sinh, bị tuyết lớn che giấu cũng là thường có chuyện, coi như địa phương cư dân cũng không dám đi vào. Cho nên có rất ít người biết tuyết vực Ngân Lang sự tình. Vậy làm sao ngươi biết? Bởi vì ta giáo tổng đà vị trí nhất định phải đi qua tây bên trong ạ tờ dễ, vì pho nở dê ngư a gặp tuyết vực Ngân Lang, chúng ta phần lớn đều đi theo đường vòng, không thông qua thần hồ. Đương nhiên, như vậy cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải tuyết vực Ngân Lang, không ít giáo đồ chết ở trong miệng bọn họ. Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, giải thích. Lấy Đoạn Minh Vương tu vi như thế, chẳng lẽ còn sợ tuyết vực Ngân Lang coi như bọn họ hung ác như chó sói, cũng chỉ là cái hung tàn động vật, làm sao có thể cùng tu vi cao sâu nhân loại so sánh? Chu Thần trong lòng rất là không hiểu, đạt tới bọn họ bây giờ tu vi, đừng nói chó sói, coi như là lão hổ, cầu hùng, cũng có thể một quyền chấm dứt bọn họ. A, bọn họ là chó sói, nhưng lại không phải chân chính chó sói, bọn họ là tuyết vực Ngân Lang. Có lẽ sinh trưởng tại thường xuyên tuyết động địa phương, thức ăn thưa thớt, bọn họ vì sinh tồn, chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh, toàn thân mao trắng như tuyết, thậm chí hai cặp ánh mắt đều là màu trắng bạc, cơ hồ cùng tuyết động hòa làm một thể, chiếm cứ bất động, rất khó phát hiện. Mà bọn hắn sẽ thời thời khắc khắc chú ý tới ngươi, làm ngươi phát giác bọn họ, nói không chừng ngươi cổ đã bị cắn đứt. Đoạn Thiên Đức cười một tiếng, giải thích. Ma lang Đoạn Thiên Đức vừa mới dứt lời, nữ cơ, xì cái sắc mặt đại biến, không nhịn được thấp giọng cả kinh kêu lên. Cho dù sợ hai tê, nhưng hắn hai người cũng tận lực đem thanh âm đè thấp, hơn nữa lúc này phong tuyết quá lớn, thanh âm mới ra tới liền bị thổi tan, loại trừ đứng ta ý hàn ở hai người bên cạnh, thính lực cường hãn Chu Thần, cơ hồ không người nghe được. Chu Thần quay đầu nhìn về hai người, hạ thấp giọng hỏi, gì đó ma lang vương, người này trong miệng miêu tả tuyết vực ma lang cùng chúng ta ma giới ma lang giống nhau như lúc. Nữ cơ vội vàng trả lời. Gì đó Đoạn Thiên Đức trong miệng tuyết vực ma lang lại cùng ma giới ma lang giống nhau như lúc, hắn đây mẹ cũng quá ly kỳ đi vương, nữ cơ nói không sai. Mới vừa rồi nghe người kia nói thời điểm hai ta cũng kinh ngạc, chờ nghe hắn miêu tả tuyết vực ma lang đặc thù, chúng ta phi thường khẳng định trong miệng hắn miêu tả tuyết vực ma lang cùng chúng ta ma giới ma lang giống nhau. Nhìn Chu Thần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ bộ dáng, xỉ cải nghiêm túc nói. Làm sao có thể ma giới ma lang làm sao sẽ xuất hiện tại nhân giới không nghĩ ra? Thật sự vô pháp làm người ta tương thông. Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma giới đã bị phong ấn mấy ngàn năm, đừng nói ma lang, coi như là tu vi cao sâu ma tướng, ma soái cũng không thể xông phá ma vương phong ấn. Kia ma lang tại sao sẽ ở nhân giới xuất hiện đây nữ cơ? Xì cải cũng giống vậy không hiểu, không nhịn được nhỏ tiếng hỏi. Ta làm sao biết? Chu Thần mặt đầy cười khổ, nhết nhết miệng trả lời. Tiểu tại lúc này, đi đi ở phía trước đội ngũ đột nhiên ngừng lại, phong tuyết quá lớn, tầm mắt đều có chút bị nghẹt, coi như Chu Thần đêm có thể thấy mọi vật, nhưng hôm nay có gió tuyết ngăn trở tầm mắt, cũng nhìn không xa lắm, dù sao cũng là vật thật ngăn trở tầm mắt, hắn chỉ có thể nhìn rời núi mạch lan tràn lên phía trên, tại chỗ đỉnh núi, mơ hồ lóe lên một điểm ánh sáng. Chương 668, đỉnh núi tọa lạc một ngôi miếu. Tại xa xôi, như ẩn như hiện ánh sáng thượng đỉnh giữ lại 2 giây, Chu Thần tầm mắt hướng trước mặt dừng lại nhân vọng đi, chỉ thấy một người chậm chậm đi tới, nói với Đoạn Thiên Đức Đạo, Đoạn Minh Vương, hộ pháp giao phó, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, sau đó, leo núi. Biết, đi xuống đi. Đoạn Minh Vương gật gật đầu, người kia ôm quyền rút lui. Đoạn Thiên Đức quay đầu nhìn về mọi người phân phó nói, hiện tại đại gia nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó chuẩn bị leo núi. Chạy tới giáo hội tổng đà còn muốn 1-2 ngày chặng đường, thức ăn, quần áo chuẩn bị không đầy đủ, đỉnh núi có ta giáo liên lạc nơi, sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một ngày. Nghe có thể nghỉ ngơi, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, có người mệt mỏi trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sống chết không đứng lên. Lý Mị Ngữ tu vi bình thường trên người chỉ mặc cái đơn bạc vũ nhung phục, bình thường chống lạnh còn có thể, bây giờ đi tới thường xuyên tuyết động địa phương, phong lại thổi lẫm liệt, căn bản là không có cách chống đỡ cực lạnh, đã sớm đông đôi môi tím bầm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, không ngừng xoa tay, cả người run lên. Chu Thần cười một tiếng, đem trên người vũ nhung phục cởi ra, phi ở trên người nàng. Ta không việc gì, còn có thể chịu đựng được, ngươi nhanh mặc vào đi này quá lạnh, đừng đông lấy. Lý Mị Ngữ kinh hoàng thất thố đem vũ nhung phục thời ra, vừa nói đưa cho Chu Thần. Ngay gần đây, Chu Thần hành động, hoàn toàn rung động Lý Mị Ngữ, nàng càng ngày càng xem không hiểu Chu Thần là người nào. Không bao giờ nữa là ban đầu đơn giản muốn leo Chu Thần cây đại thụ này giúp mình tại Thủy Thần giáo đề cao chức vị, trong lòng đối với Chu Thần tràn đầy nồng đậm kính nể, sùng bái. Đối với Chu Thần ân cần cử động trong lòng ấm áp, nhưng vô luận như thế nào cũng không dám tiếp nhận. Này nhiệt độ còn đông không được ta, ngươi xem hắn, không phải còn cánh tay trần, đều không sao, ta nhưng là chủ nhân hắn. Chu Thần chỉ một bên xì cải, cười nói. Phốc suy Lý Mị Ngữ bị chọc phát cười, không nhịn được bật cười, Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hắn ra như thế dày như vậy à, như vậy trời lạnh, còn cánh tay trần, lại một chút việc cũng không có. Còn có cái kia nữ, na nở dê mả cờ cũng đơn bạc, cũng một chút việc cũng không có. So với phần lớn nam nhân đều có thể chịu rét. Nói xong lời cuối cùng, Lý Mị Ngữ trong giọng nói hàm chứa nồng đậm ghen tức xác thực, nữ cơ vóc người lung linh, ngực cứng, cái mông vểnh cao, gương mặt cũng cực kỳ tinh xảo, mặc dù cả ngày nghiêm túc lấy gương mặt, nhưng vẫn là cử chỉ tản ra mê người mùi vị. Đoạn đường này đi tới, không ít thủy thần tà giáo dư nghiệt đều len lén theo dõi nàng, nếu không phải nữ nhân này trước lộ ra cường đại uy lực, làm người ta cảm thấy không tốt trao đổi. Sớm đã có thủy thần tà giáo dư nghiệt đi tới bắt chuyện. Mà nàng đối với Chu Thần nói gì nghe nấy, cử chỉ động tác tiết lộ này nồng đậm kinh ý, không thể không khiến Lý Mị Ngữ phỏng đoán nữ nhân này theo Chu Thần quan hệ. Chu Thần như thế nào không có cảm nhận được Lý Mị Ngữ trong lòng ghen tức, mặc dù trải qua thôn chuyện, trong lòng đối với nữ nhân này ý tưởng có chút đổi mới, còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng nàng, đương nhiên sẽ không hướng nàng thẳng thắn, cười một tiếng, nói, có lẽ là bởi vì hai người bọn họ tu vi cường hãn đi, bọn họ tại sao xưng ngươi là chủ nhân. Lý Mị Ngữ cảm nhận được Chu Thần quan tâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa ngươi cũng có thể như vậy gọi ta. Chu Thần cười một tiếng, thuận miệng nói. Lý Mị Ngữ hàm răng khẽ cắn, thông minh vật nàng vẫn có, tự nhiên nghe ra Chu Thần không có đưa nàng coi là người mình, đối với mình còn có đề phòng. Suy nghĩ một chút trước hành động, đều do chính mình quá mức tính toán. Còn cùng Chu Thần lập ra lẫn nhau tìm lấy ước định, cũng khó trách Chu Thần sẽ đối với chính mình phòng bị. Chu Vận, tại trong lòng ngươi, khẳng định cho là ta là một lợi ích làm mê muội tâm can nữ nhân xấu chứ. Lý Mị Ngữ nhỏ tiếng hỏi. Mỗi người đều có theo đuổi chính mình mục tiêu, đó cũng không phải chuyện xấu. Ngươi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng khẳng định cho là ta là một vì đạt tới mục tiêu, cái gì đều được dùng để giao dịch tiện nữ nhân. Lý Mị Ngữ tự rêu cười một tiếng, thanh âm cay đắng nói. 10 phút đến, chuẩn bị xuất phát, leo núi. Tiểu tại lúc này, phía trước dừng lại nghỉ ngơi thủy thần tà giáo dư nghiệt tại hộ pháp dưới sự hướng dẫn bắt đầu đứng dậy, tiến lên, Đoạn Thiên Đức đứng lên, ra lệnh, không ít người bất đắc dĩ gào thét, chịu đựng mệt mỏi theo trong tuyết đứng dậy, hành động. Dành trước núi đi. Lý Mị Ngữ mặt đầy thất lạc. Trong nội tâm nàng hy vọng nhiều Chu Thần mở miệng nói mình không phải là như vậy nữ nhân. Không ngừng tiến lên. Tuyết lớn đã hoàn toàn đem núi che giấu, đường núi rất là khó đi, thậm chí có người không chú ý, một cước bước vào chỗ trống chi địa, thân ảnh thoáng cái biến mất ở trong tuyết, chỉ lưu lại một cái hang lớn, liền bóng người đều không thấy được, muốn tìm tìm đều khó khăn, coi như không té chết, cũng tuyệt đối phải chết rét, chết đói. Dọc theo đường đi, Chu Thần đối với Lý Mị Ngự chiếu cố có thừa, trên căn bản đều đỡ nàng, Lý Mị Ngự mới miễn cưỡng chịu đựng mệt mỏi đi lên leo. Đi ước chừng 3-4 tiếng, từ đầu đến cuối đã có 3 gã thủy thần tà giáo dư nghiệt biến mất ở mịt mờ trong tuyết, liền hài cốt cũng không tìm tới. Tại trong mọi người, Chu Thần thị lực tốt nhất, lúc này đã có thể thấy rõ phía trước ánh sáng vị trí, hiển nhiên tiếp qua hơn nửa canh giờ, liền có thể leo đến đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi lại tọa lạc một ngôi miếu. Miếu thờ rất cũ nát, cửa miếu trước lại treo một chiếc dầu hỏa đèn, thật sự không nghĩ đến kia dầu hỏa đèn sáng độ mạnh như vậy, cách xa ở hơn vài chục dặm lại đều có thể nhìn thấy, có lẽ chiếc đèn này là đặc biệt chỉ dẫn thủy thần tà giáo dư nghiệt dấu hiệu. Chu Đà Chủ, mau nhìn, vậy chính là ta giáo điểm liên lạc, lập tức phải đến. Đoạn Thiên Đức tiến tới Chu Thần bên cạnh, chỉ trước mặt miếu thờ nói, nơi đây mặc dù ít ai lui tới, có thể cũng không đến nỗi không người biết rõ, ta giáo ở chỗ này có điểm liên lạc, chẳng lẽ sẽ không lo lắng quốc giáo cục phát hiện? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Đoạn Thiên Đức hiểu ý cười một tiếng, nói, yên tâm đi, quốc giáo cục chắc chắn sẽ không phát hiện. Cũng không phải nói ta giáo ở chỗ này bảo vệ biện pháp làm thật tốt, chỉ là cái này miếu thờ vốn là Tây Tạng Lạt Ma tĩnh tu địa phương, có thể sau đó không người, trở thành không miếu thờ. Chuyên cung đi qua người ở đây nghỉ ngơi địa phương, ngoài mặt chỉ là một bình thường miếu thờ, trên thực chất ta giáo điểm liên lạc, tình cờ gặp có người tá túc, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới ta giáo người trong ở chỗ này. Thì ra là như vậy. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này miếu thờ ngoài mặt cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, có thể thủy thần ta giáo ở chỗ này có đặc biệt phương thức liên lạc mà thôi. Vừa nói vừa đi, qua ước chừng nửa giờ, miếu môn liền ở trước mắt rồi. Đây là một tòa rất cổ lao miếu thờ. Thành tường đã cũ nát không chịu nổi, chất gỗ cửa nhỏ cũng có chút cũ nát, trên cửa treo một chiếc dầu hỏa đèn lóng lánh yếu ớt ánh đèn, thật sự không cách nào để cho người tưởng tượng, đứng ở trước mặt như thế yếu ớt ánh đèn khoảng cách mười mấy dặm cũng có thể nhìn đến, này dầu hỏa đèn thật đúng là kỳ quái. Nhìn ngưng ở miếu thờ trước, cũng không có đẩy cửa tiến vào hộ pháp, Chu Thần, Đoạn Thiên Đức nhìn nhau, bước nhanh đi lên, Đoạn Thiên Đức nghi ngờ hỏi, hộ pháp, thế nào bên trong có người? Chu Thần cảnh giác phát hiện tình huống, hạ thấp giọng nhắc nhở. Chương 669, đặc thù đám người. Có người lời này vừa nói ra, đứng ở miếu thờ trước cửa chúng thủy thần tà giáo dư nghiệt môn lập tức cảnh giác, rồi rít sử dụng binh khí, làm ra phòng bị dáng vẻ. Thời tiết này, phong tuyết biến hoa chưa chắc, con đường khó đi, một cái chuẩn bị xong, mạng nhỏ liền ở lại chỗ này, vô luận là địa phương cư dân, vẫn là du khách ngoại địa, trên căn bản đều không biết chọn tại thời tiết này vào núi. Đây chính là cầm mạng nhỏ nói đùa a, người nào vào lúc này vào núi bọn họ mục tiêu là cái gì, đem ra hỏa đều thu. Đừng trước rối loạn trận tuyến, đến lúc đó chú ý một chút, đừng bại lộ thân phận. Nghe binh khí bong bong theo bên trong vỏ rút ra, hộ pháp hơi hơi nghiêng đầu, lạnh giá ánh mắt quét mắt một phen, ra lệnh một câu. Binh tướng giao rút ra chúng thủy thần tà giáo dư nghiệt lập tức nghe lời trả lời một tiếng, nhanh chóng binh tướng giao thu hồi, giấu kỹ. Mặt vô biểu tình hộ pháp hướng đứng ở cửa một người báo cho biết cái ánh mắt, người kia hiểu ý gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra miếu thờ cửa gỗ. Cửa gỗ rất cũ kỹ, bị đẩy ra, phát ra chói tai cách tiếng. Môn chậm rãi mở ra. Miếu thờ bên trong đình viện tình cảnh dần dần đập vào mi mắt, hộ pháp ngưng mắt nhìn phía trước, sắc mặt thản nhiên, dẫn đầu nện bước đi vào, mọi người rối rít đi theo phía sau. Vào miếu, mới cảm giác được miếu tựa hồ so với từ bên ngoài nhìn lớn hơn rất nhiều, chia làm tiền viện, hậu viện, cũng không thiếu phòng khách, ở thêm trăm người không thành vấn đề. Tiền viện đình viện rất lớn, hơn 30 cm tuyết động chất đống trên mặt đất. Tại Chu Thần cả đám người mới vừa bước vào, miếu bên trong đại sảnh một đám chính tụ ở chất gỗ trước bàn dài ăn cơm, uống rượu nam rơi rối rít hướng bên này trông lại. Đám này con người thật kỳ quái. Nhìn như thuộc về xã hội mỗi cái giai tầng, hoàn toàn sẽ không giống như cùng một vòng bên trong người. Nhưng bọn họ nhưng quần tụ nơi đây. Không thể không khiến người hoài nghi bọn họ tới nơi đây có cái gì không thể cho ai biết mục tiêu. Đùng đùng đám người này rối rít đứng dậy, đem cái ghế đá văng ra, phát ra chói tai âm thanh, mặt đầy cảnh giác ngưng mắt nhìn Chu Thần cả đám người, tựa hồ muốn đem Chu Thần bọn họ thân phận, bối cảnh nhìn thấu triệt. Ở nơi này nhóm người quan sát đồng thời, Chu Thần một nhóm người cũng đang quan sát bọn họ, có thể thấy được, đám người này đều là người có luyện võ, thậm chí trong đó còn có 2-3 trong đó sức trung hậu kỳ cao thủ. Thực lực xác thực không kém, thậm chí có thể chịu được so với bình thường bang phái nhỏ. Nhưng đối với Chu Thần cả đám người tới nói, quả thực không đáng nhắc tới, ngay cả là tại chỗ Thủy Thần Tà Giáo Dư Nghiệt bình thường thành viên cũng có thể đem đám người này chém chết, bọn họ tuyệt đối không thể nào là đuổi giết tới quốc giáo cục thành viên. Cái nào trên đường đám người này chung một tên vóc người khôi ngô, hình thể to lớn, đại lạnh mùa đông chỉ mặc cái áo sơ mi dài tay nam giới dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Hư Thủy Thần Tà Giáo bên này, hộ pháp không có mở miệng, ai cũng không có mở miệng lên tiếng, đều mặt coi thường không nhìn đám người này. Hiển nhiên, tại Thủy Thần Tà Giáo Dư Nghiệt môn trong mắt, bọn họ dám cùng có thể so với Cẩm Y Liễu Vệ quốc giáo cục là địch, hoàn toàn không có đem đám người này coi ra gì. Con mẹ nó, lão tử hỏi các ngươi đây chán sống rồi. Kia khôi ngô nam giới như thế cũng không nghĩ đến đối phương lại không nể mặt như vậy, liền phản ứng đều không phản ứng, tính tình bốc lửa hắn nhất thời lửa giận nổi lên, tức đến nổ phổi chửi bậy lên, hộ pháp như cũ không có cái gì biểu hiện. Đoạn Thiên Đức chờ Thủy Thần Tà Giáo Dư Nghiệt môn trên mặt hiện lên nồng đậm lửa giận, nếu không phải hộ pháp không có giao phó, bọn họ đã sớm xông lên kết đám người này tánh mạng. Bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Phong như cũ vụ vụ thổi, tuyết như cũ mảng lớn rơi. Hai phương nhân mã giằng co đi xuống. Tựa hồ một giây kế liền muốn ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông. Tiểu tại lúc này, nhóm người kia chung đi ra một người, người kia tuổi tác không lớn, nhiều lắm là 30 mấy tuổi, mặc lấy rất chú trọng, cả người danh thiếp, hiển nhiên ở nơi này nhóm người chung tương đối có quyền lên tiếng, ngăn trở tính khí nóng nảy đồng bạn. Người kia thái độ hữu hảo, hướng hộ pháp ôm quyền, nói, tại hạ Cao Đi Trì, dám hỏi các hạ cao tính đại danh. Người này nhìn như trẻ tuổi, không nghĩ đến ánh mắt đủ sắc bén, lại liếc mắt nhìn ra mang mặt nạ hộ pháp đúng là quyền lực lớn nhất người. Lưu lại một đêm, sáng mai từ đâu tới lăn đi đâu. Tây bên trong Hạ Tở Dệ là thánh khiết địa phương, không phải cướp gà trộm chó đổ tới nơi này phát tài địa phương. Hộ pháp ngữ khí lạnh giá, không chút khách khí chỉ ra đám người này mục tiêu, lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời chọc giận nhóm người kia, thậm chí có người lăm le sát khí muốn làm một trận lớn. Nhưng lại bị kia ra y thi cờ hở cửa nờ dê đệ u người tuổi trẻ đỡ được, người kia cười một tiếng, hoàn toàn không có chút nào nổi nóng, ôn quyền nói. Đa tạ các hạ nhắc nhở, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi. Hộ pháp không để ý, cất bước trực tiếp hướng hậu viện đi tới, mọi người rối rít theo ở phía sau. Không có đánh hai phương nhân mã trước khi chia tay còn lẫn nhau trợn mắt nhìn, đều không giữ lại chút nào lộ ra đối với nhau bất mãn, sát ý cao thăng lưu, tình huống gì ngươi gần đây không phải là lá gan quá lớn sao, như thế đối phương uy hiếp một câu, ngươi liền thừa nhận chờ Chu Thần cả đám người rời đi. Kia khôi ngô nam giới mặt đầy không cam lòng nói. Ngươi biết cái gì? Cao Đi Chi mặt đầy không vui mắng một câu, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần bọn họ rời đi phương hướng, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, tự lẩm bẩm, bọn họ đến cùng người nào, vì sao ta cảm giác tu vi đều không kém ta, chuyện này công ty liệt vào đặc thù cơ mật, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ bị Hoa Hạ roi theo cùng nhóm người kia cách ngạn chửi bậy, còn không có ra tay đánh nhau. Liền làm bọn hắn biết khó mà lui, có thể Chu Thần trong lòng cảm giác mãnh liệt đến, bọn họ không thể nào biết. Nghe lời rời đi, trong lòng phi thường không hiểu bọn họ đến cùng người nào, tại sao lại ở đây cái thời tiết đi tới nơi này phân phối xong căn phòng. Chu Thần, Sĩ Cải, Đoạn Thiên Đức an bài tại cùng một căn phòng, Thủy Thần Tà Giáo người phía dưới chuẩn bị thức ăn, Chu Thần bọn họ liền ở bên trong phòng thu thập hành lý. Đoạn Minh Vương, ngươi biết đám kia là người nào sao? Chu Thần một bên thu thập hành lý, vừa hỏi. A, một đám làm Đoạn Tử Tuyệt Tôn làm ăn vô sỉ ra hỏa. Đoạn Thiên Đức nhạo báng một tiếng, mặt đầy khinh thường nói. A, Chu Thần thật sự không nghĩ đến Đoạn Thiên Đức càng như thế đánh giá đám người này, cảm tình Thủy Thần Tà Giáo làm không phải Đoạn Tử Tuyệt Tôn sự tình, lại còn có khuôn mặt khinh bỉ người ta. Chu Thần cười một tiếng, hỏi, vậy rốt cuộc là làm gì đó dựa vào người chết kiếm bụn? Làm chút ít đảo người ta mộ tổ tiên thủ đoạn. Đoạn Thiên Đức nghiêng đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, giải thích. Tặc trộm mộ, Chu Thần kinh ngạc kêu câu, nghi ngờ trong lòng không hiểu, nơi này chính là thường xuyên tuyết động, y hai lui tới, làm sao có thể sẽ đến nơi này trộm mộ nếu là muốn trộm mộ kiếm bộn, đào những thứ kia cổ đại cao quan, đế hoàng mộ huyệt há chẳng phải là càng phát tài bọn họ làm sao sẽ tới nơi này trộm mộ này đến không rõ ràng, đều là chút ít cướp gà trộm chó đồ, cũng không ảnh hưởng ta giáo cũng lười đi quản. Gần đây mấy năm này quả thật có không ít tặc trộm mộ xuất hiện ở đây, theo bọn họ nhân viên, trang bị nhìn, hẳn là chỉ là lúc trước bộ đội, phía sau còn biết được, nếu là không nhìn lầm, bọn họ chủ sử sau màn hẳn là theo nước Mỹ lao thoát không khỏi liên quan. Đoạn Thiên Đức tinh vi phân tích nói, không chỉ là tặc trộm mộ, lại vẫn là nước Mỹ lao tổ chức tìm cách. Chuyện này thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này có gì đó trong lịch sử người có tiền mộ huyệt? Chương 670, Thần Bí Vải Trắng. Đối với từ trước đến giờ hành sự cẩn thận thủy thần giáo, vô luận bất cứ lúc nào, cũng sẽ an bài nhân viên tuần tra, phòng ngừa bị ám sát. Huống chi, tối nay còn có người khác tại miếu ngủ lại, tuyệt đối không thể có bất kỳ buông lỏng, phải đánh tới 12 phân tinh thần. Trải qua cơ hồ cả ngày đi bộ hành tẩu, không ít thủy thần tà giáo dư nghiệt mệnh mỏi sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, vẫn như trước luân phiên đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ nghiêm ngặt đề phòng. Một đêm này rất bình tĩnh. Bên ngoài, gió mạnh vẫn ở chỗ cũ thổi, bão tuyết vẫn ở chỗ cũ xuống, không có bất kỳ ngừng nghỉ điểm báo, tựa hồ muốn xuống trước 5-3 ngày. Cùng phòng trong phòng có Đoạn Thiên Đức, Chu Thần Vô Pháp ở trước mặt hắn tu luyện, cũng không cơ hội cùng xì cái thảo luận liên quan tới cờ hờ tờ 001 dược tề vấn đề. Một đêm này, hắn hoàn toàn tiến vào mộng đẹp, ngủ rất thơ ngọt, rất an bình. Trời vừa sáng, Chu Thần mở hai mắt ra, quét mắt liếc mắt căn phòng, Đoạn Thiên Đức như cũ khò khò ngủ say, xỉ cải đã chẳng biết đi đâu. Chu Thần thức dậy, đi ra khỏi phòng, tuyết đã đến đầu gối, còn đang không ngừng lấy. Bên trong đình viện, xỉ cải chính lấy bả vai rèn luyện, tựa hồ này ma nhân không hề sơ ha y chu tờ na ho cực lạnh. Mẹ hắn, ma nhân thể chất chính là tốt. Vương, ngươi dậy rồi chính tu luyện xỉ cải chú ý tới cửa Chu Thần, vội vàng thu công, tung người nhảy lên. Theo 5-6 thước địa phương nhảy đến Chu Thần trước mặt, một gối quỳ xuống cung kính nói. Đứng lên đi về sau không cần như vậy, trong lòng kính trọng so với bất kỳ hình thức đều trọng yếu. Tạ Vương. Xì cái bắp thịt hoành sinh trên mặt chất đống mỉm cười, kích động nói. Vương, ta cảm giác mình lực lượng so với mấy ngày trước lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù ta cảnh giới từ đầu đến cuối không có cái gì tăng lên, nhưng ta nhưng tự tin hai cái nữ cơ đều không phải là đối thủ của ta rồi. Thật Chu Thần kinh ngạc không thôi, thật sự không nghĩ đến cờ hờ tờ 001 dược tề tác dụng lại cường đại như thế. Lúc này mới mấy ngày, xỉ cái lực lượng lại tăng cường nhiều như vậy, ngay từ đầu hắn cũng không phải là nữ cơ đối thủ, không nghĩ tới bây giờ lại tuyên bố có thể đánh bại hai cái nữ cơ. Kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng. Thân thể có cái gì không khó chịu kích động đồng thời, Chu Thần cũng không quên cờ hờ tờ 001 tác dụng phụ, liền vội vàng hỏi. Không có bất kỳ khó chịu nào, chính là cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng, hơn nữa lực lượng vẫn còn không ngừng gia tăng. Xì cài mặt đầy cảm kích, hưng phấn không thôi nói. Xì cài dùng cờ hờ tờ 001 dược tề đã có mấy ngày, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào. Cái này cùng hạ quyền tình huống hoàn toàn khác nhau. Ai chẳng lẽ nói thật là ma nhân thể chất đặc thù nguyên nhân dược tề cờ hờ tờ 001 tác dụng phụ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến ma nhân khả năng này cực lớn. Nhưng Chu Thần còn vô pháp xác định. Hắn không thể không cân nhắc một khả năng khác tính. Xỉ cải đang uống cờ hờ tờ 001 dược tề lúc, hắn tu vi cảnh giới liền đến ma nhân hậu kỳ, là hạ quyền không cách nào so sánh, cũng có thể là bởi vì hắn bản thân tu vi cảnh giới cường hãn. Dược liệu tăng cường lực lượng vẫn còn hắn trong dơ y ha nở chi u đư nở dê, cho nên, mới không có lộ ra tác dụng phụ. Nhưng vô luận loại nguyên nhân nào, cũng để cho Chu Thần kích động. Luận ma nhân thể chất, chính mình nhưng là người mang tể thủ thiên ma huyết, hai con người ma nhãn, thể chất mặc dù không có kích thích ra, có thể tiểu ra căn cơ tốt có thể hậu tích bạc phát. Luận tu vi cảnh giới, chính mình đã đạt tới rời hồn cảnh giới, hồn lực rất cường đại. Có thể thông qua đạp hồn cầu rèn luyện tu vi, cường đại tu vi cảnh giới liền có thể thừa trang xuống tăng cường lực lượng, giống vậy cường hóa thân thể cũng có thể ngăn cản hồn lực trùng kích. Nếu thật là hai cái này nguyên nhân, vậy mình liền có thể trích cờ hờ tờ 001 dược tề tới tăng cường khí lực rồi. Mặc dù nói như vậy, có thể Chu Thần cũng không đặc biệt lạc quan, hắn không thể không cân nhắc trọng yếu nhất vấn đề, trong cơ thể mình ma huyết là tề thủ thiên có thể là ma nhân, nếu là mình dựa vào cờ hờ tờ 001 dược tề tới tăng cường khí lực, đến lúc đó là thân là ma nhân tề thủ thiên thu nạp cờ hờ tờ 001 dược tề vẫn là chính mình thu nạp điểm này Chu Thần phải xác định. Nếu vì tề thủ thiên làm áo cưới, Chu Thần tình nguyện không dựa vào cờ hờ tờ 001 tăng cường thân thể. Vương, ngươi làm sao vậy? Sỉ cải nhìn trầm tư Chu Thần, không biết Chu Thần đang suy nghĩ gì, nhỏ tiếng hỏi. Hả, không có gì. Chu Thần lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, vậy ngươi mau chóng đem tăng cường lực lượng thông hiểu đạo lý, như vậy thực lực ngươi mới có thể mạnh hơn, nói không chừng còn có thể xông phá ma nhân hậu kỳ ràng buộc, nhảy lên đạt tới ma tướng tiền kỳ cảnh giới. Ừ xì cả người kích động đáp một câu, đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu, nói, đúng rồi, Vương. Tối hôm qua nhóm người kia trời chưa sáng rời đi. Rời đi Chu Thần mặt đầy không hiểu, tiếp tục mở miệng hỏi, bọn họ khi nào thì đi? Ước chừng đi một giờ, ta lên tu luyện, bọn họ liền đi, ta cũng vậy nghe gác đêm người kia nói. Được, ta biết rồi. Chu Thần gật gật đầu, tối hôm qua cùng Đoạn Thiên Đức trò chuyện liên quan tới đám người này đến cùng người nào. Nghe Đoạn Thiên Đức tinh vi phân tích, mới biết, đám người này là tặc trộm mộ, hơn nữa còn là tạm thời tạo thành đội ngũ, bọn họ chỉ là tiền trạm bộ đội, phía sau còn sẽ có người tới. Hơn nữa Đoạn Thiên Đức từ đối phương trang bị phân tích, đám người này hậu trường hẳn là nước Mỹ Lao. Đối với cái này nhóm người, Chu Thần sinh ra dày đặc hứng thú, muốn biết bọn họ tới nơi này mục tiêu rốt cuộc là gì đó. Có thể làm nước Mỹ Lao hạng mục đầu tư, khẳng định trong đó có mỡ có thể vớt. Chỉ tiếc bọn họ đều đã đi rồi, Chu Thần muốn dò xét điểm tin tức đều hỏi dò không tới, bất quá có thể đi bọn họ chỗ ở địa phương nhìn một chút có đầu mối hay không, để cho sỉ tiếp tục tu luyện, Chu Thần cất bước hướng tối hôm qua đám kia tặc trộm mộ phòng ở gian đi tới. Hai phe đều ở tại phòng khách, trung gian cách phòng khách, cách nhau khá xa, bên ngoài phong tuyết lại lớn như vậy, len lén rời đi cũng khó khăn phát hiện. Đẩy cửa phòng ra, bên trong thu thập rất chỉnh tề. Nhìn như không hề giống vội vã rời đi, mà là tối hôm qua hộ pháp lên tiếng uy hiếp, bọn họ liền có rời đi ý, chỉ là ban đêm đi đường quá nguy hiểm, cho nên mới chậm lại đến sáng sớm hôm nay. Ở trong phòng tra xét một phen, Chu Thần cũng không có phát hiện gì đó. Thất vọng rời đi, chân mới vừa bước ra cửa, lại bị ngưỡng cửa xó xỉnh một khối vải trắng hấp dẫn. Chu Thần chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên khối kia vải trắng. Khối này vải trắng không lớn, phải nói rất nhỏ. Dài rộng nhiều lắm là khoảng 3-4 cm, phía trên chẳng có cái gì cả, loại trừ chất liệu tốt một chút ở ngoài, thật sự không có gì kỳ lạ địa phương. Chu Thần ngón cái, ngón trỏ đắn đo lấy, cảm thấy có thể là nhóm người kia người trong không cẩn thận xuống, vừa định đem khối này bố vứt bỏ, Chu Thần cảm giác có chút kỳ quái. Ngón cái, ngón trỏ sờ thời điểm, tựa hồ cảm giác trên vải trắng có đường vân, Chu Thần đặt ở trước mặt nhìn kỹ một chút. Khối này nho nhỏ trên vải trắng mặt lại có chỉ bạc. Đúng là dùng chỉ bạc thêu hình vẽ. Hình vẽ này thật kỳ quái, tựa hồ là một người, vừa vặn sau lại còn có hai cái cánh. Đây là thứ quái quỷ gì thiên sứ nghĩ như vậy, thật là có điểm giống Tây Phương thiên sứ. Hiện tại nước Mỹ Lao còn tin tưởng thiên sứ à? Chu Thần trong lòng một trận cười nhạo, tiện tay đem khối này vải trắng bỏ vào túi, ra căn phòng, đi lên tuyết động trở về phòng. Trở về phòng. Đoạn Thiên Đức đã tỉnh, thủy thần tà giáo Dư Nghiệt Môn đã chuẩn bị xong thức ăn, tới gọi ăn cơm, Chu Thần, Đoạn Thiên Đức, xỉ cùng đi ăn cơm. Nghỉ ngơi một ngày, đại gia tận tình buông lỏng, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng đang ngủ lên. Chu Thần nằm ở trên giường, kiểm tra cẩn thận lấy theo đám kia tặc trộm mộ căn phòng nhặt được vải trắng, có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Đông đông đông tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Chu Thần tiện tay đem khối kia vải trắng đặt lên giường, đứng dậy mở cửa. Vương! Đứng ở cửa nữ cơ cung kính hô. Có chuyện Chu Thần không nghĩ đến người tới lại là nữ cơ, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá nàng, cười một tiếng, nói, vào đi Chu Thần, nữ cơ trước sau vào phòng, cũng không tính căn phòng lớn cũng chỉ có hai người bọn họ. Nữ cơ nhìn như rất câu nệ, tựa hồ có cái gì phải nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chu Thần cười một tiếng, đem trên giường vải trắng nhặt lên, cười nói, có chuyện gì nói thẳng, ta không thích bí mật. Nữ cơ mặt tươi cười tràn đầy vẻ khó xử, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chú ý tới Chu Thần trong tay trên vải trắng, trong lúc nhất thời đông lại rồi, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh khủng, thét to, vương, ngươi biết thần tộc. Chương 671, ma nữ vào ngực. Thần tộc thiên thần tại thần giới, chính mình lại không đi qua thần giới, làm sao có thể nhận biết thần tộc. Chu Thần hoàn toàn bị nữ cơ vấn đề làm ông, mặt đầy cười khổ, không rõ vì sao hỏi, ta lại không đi qua thần giới, làm sao có thể nhận biết thần tộc thiên thần đây. Tại sao hỏi như vậy vương không nhận biết thần tộc. Nữ cơ mặt đẹp tất cả đều là kinh ngạc màu đậm, kinh hoàng hỏi, kia vương làm thế nào lấy được khối này vải trắng. Khối này vải trắng Chu Thần ngón cái, ngón trỏ nắm vải trắng, dơ lên trước mặt, giải thích, khối này vải trắng là từ tối hôm qua đám kia tặc trộm mộ chỗ ở căn phòng nhặt được. Như thế chẳng lẽ khối này vải trắng theo thần tộc có liên quan. Mời vương cho phép ta nhìn kỹ một chút. Nữ cơ cung kính nói. Chu Thần trên mặt nghi ngờ càng sâu, đem vải trắng đưa cho nữ cơ. Đối với tối hôm qua gặp đám kia tặc trộm mộ, Chu Thần cũng không nhìn ra có người đặc biệt, càng thêm không có khả năng cho rằng bọn họ chung có người sẽ là thiên thần. Chung quy nhóm người kia tu vi đều không cường, mạnh nhất cũng gần đến nội kình trung hậu kỳ. Như vậy thực lực làm sao có thể sẽ là thiên thần. Thiên thần kia cũng quá cực kỳ yếu ớt đi. Chu Thần nếu muốn giết bọn hắn, quả thực ngay ta y giơ tay lên, rơi tay ở giữa. Kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Nữ cơ lặp đi lặp lại nghiên cứu khối kia vải trắng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Chu Thần càng ngày càng nghi ngờ, hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, gì đó kỳ quái đến cùng chuyện gì xảy ra vương. Thuộc hạ từng tại ma giới cổ lao sách điện trung gặp qua thần tộc hình vẽ. Cùng hình vẽ này rất tương tự, nhưng lại bất đồng. Nữ cơ vẻ mặt thành thật nói. Cẩn thận nói một chút. Chu Thần hứng thú đi lên, liền vội vàng nói. Ừ, nữ cơ trả lời một câu, giải thích cặn kẽ đạo. Có thuộc hạ ma giới sách điện trông được qua, thần tộc có đồ đằng. Người mang cánh nhân tộc chính là bọn họ đồ đằng. Bọn họ cho là cánh là thần tộc so với nhân tộc cao quý địa phương. Mà cánh dạng thức bất đồng, liền đại biểu thần tộc thiên thần bất đồng thực lực. Cấp thấp nhất thiên thần vừa sinh ra thì sẽ có hai cái cánh, đi qua tu luyện, cánh sẽ gia tăng, cuối cùng sẽ gia tăng đến 12 con. Nhưng này trên vải trắng hình vẽ nhìn qua giống như một người phía sau có hai cái cánh, nhưng này cánh không hoàn thành, giống như là cố ý bị chém đứt một dạng. Thần tộc cho tới bây giờ không có loại này hình vẽ, có thể xa xa quan sát, còn rất tương tự, quá kỳ quái. Lại có loại chuyện này, thập nhị dược thiên sứ hắn đây mẹ như thế theo Tây Phương ma huyễn tiểu thuyết giống nhau. À, có thể là ngươi nghĩ hơn nhiều, nhân loại suy nghĩ không câu thúc. Ngươi có thể bình thường nhìn một chút chuyện online, trong đó rất nhiều đều là viết thần tộc, ma tộc, không ít trong tác phẩm tiểu xuất hiện như lời ngươi nói người mang 12 con cánh thiên thần, chỉ là tại trong tiểu thuyết, bọn họ được gọi là thập nhị dược thiên sứ. Chu Thần cười đem vải trắng tiếp đến, nói... Thật sao, nữ cơ không tin hỏi. Đương nhiên là thật, hiện tại điện thoại di động không có võng, chờ có cơ hội ta giúp ngươi đao loạt mấy bộ tiểu thuyết huyền ảo, nhất định so với các ngươi ma tộc sự tình càng thêm ly kỳ. Chu Thần cười một tiếng, nói. Trải qua cùng Nạp Lan Minh Châu đánh một trận, thần hồn tiến vào ma giới, tận mắt qua ma giới, Chu Thần xác thực tin tưởng có thần tộc, ma tộc tồn tại. Có thể tin tưởng bọn họ thật tồn tại, cũng không biểu thị nhân giới sẽ có thần tộc tồn tại. Nếu không, thân ở nhân giới thần tộc há chẳng phải là sớm đã đem nhân loại cho thống trị thiên địa phép tắc. Chu Thần giống vậy tin tưởng hắn tồn tại. Không nói chuyện này, nói một chút đi, ngươi tìm đến ta đến cùng chuyện gì. Chu Thần đem vải trắng thu, nhìn nữ cơ, hỏi. Chu Thần một phen lệnh nữ cơ trong lòng lo âu biến mất, nghe được Chu Thần hỏi do tự mình tiến tới tìm hắn mục tiêu, trong lòng không khỏi khẩn trương, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cố gắng đem tâm tình khẩn trương ổn định lại. Nữ cơ hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đẹp ngưng mắt nhìn Chu Thần, cả người khẩn trương nói, mời mời vương muốn ta à. Chu Thần trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc kêu một câu. Lúc này, nữ cơ lại từ trên ghế đứng lên, thon dài ngón tay bắt đầu từ từ cởi ra trên người nút cài, áo khoác chậm rãi theo nàng lung linh vóc người chạy xuống. Chuyện này này muốn làm gì a, ngưng mắt nhìn quần áo dần dần giảm bớt lung linh dáng vẻ. Chu Thần trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, không hiểu này ma nhân nữ tử đến cùng muốn làm gì. Một món rơi xuống. Một món rơi xuống. Không cần thiết phút chốc, nữ cơ trên người chỉ còn lại một món cái yếm. Tuy nói này ma nhân nữ tử đi tới nhân giới đã không số ít ngày, mặc ở bên ngoài quần áo cũng theo người bình thường giới nữ tử không có gì khác biệt, có thể thiếp thân đồ vật vẫn như cũ phù hợp ma nhân thói quen trùng quy không người dạy nàng. Đây là biểu trung sao nhìn chậm chạp không động thủ cởi xuống cuối cùng một món cái yếm nữ cơ, Chu Thần nhìn chằm chằm nàng cho thấy lung linh dáng vẻ, trên mặt mang tiện cửa y bỉ ô y cho, thuận miệng hỏi một câu, Chu Thần đột nhiên theo giường đứng lên, bắt lại nữ cơ trắng non cánh tay, thô lô đưa nàng kéo vào trong ngực, một cái xoay mình, đem đẻ ở dưới người, cho dù cách một món cái yếm, có thể Chu Thần như cũ có thể cảm nhận được nữ cơ cao vút, cao ngất hai ngọn núi truyền tới kích thích. Cảm giác, tâm không hiểu vội vàng, ngón tay nắm nữ cơ chân mềm cảm, cười một tiếng, nói, để cho ta suy nghĩ một chút, có phải hay không xỉ cả thực lực không ngừng tăng cường, ngươi biết hắn đối với ta rất trung thành, mà ngươi đối với ta còn rất có hoài nghi, cho nên, nóng nảy, sợ ta sẽ mệnh xỉ cái muốn mạng ngươi, mới như vậy không kịp chờ đợi hướng ta biểu trung bị Chu Thần đè ở dưới người nữ cơ không ngừng thở hổn hển, cao vút ngực lên xuống không ngừng, xúc động Chu Thần lồng ngực, lệnh Chu Thần có loại kích thích cảm giác. Ta chỉ là càng ngày càng tin tưởng ngươi là chúng ta ma giới ma vương. Nếu là chúng ta ma giới ma vương, kia ma giới sở hữu nữ tử đều là vương nô buộc, nữ nhân, tại vương lúc cần sau, ta có thể dâng hiến ta thuần khiết thân thể để cho vương phát tiết. Nữ cơ tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói. Thứ áo lời nói này tiểu ra hoàn toàn chính là một dựa vào nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đối với chuyện nam nữ, Chu Thần mặc dù rất là cởi mở, nhưng vẫn tương đối có điểm mấu chốt. Cùng Lý Mị Ngữ phát sinh quan hệ đã là Chu Thần danh giới cuối cùng rồi, hơn nữa còn là bởi vì Chu Thần nhìn đến Lý Mị Ngữ hiền lành một mặt, cho là có lẽ tại thời gian dài cảm hóa bên dưới, cô nàng này có thể cải tà quy chính, hoàn toàn thoát khỏi thủy thần tà giáo, vậy được vì chính mình nữ nhân không có cái gì không ổn. Có thể nữ cơ là ma nhân. Mình là chân chính nhân loại đầu tiên là chủng tộc bất đồng. Huống chi, nữ cơ sở dĩ đối với chính mình đầu hoài tống bao không phải là cho là mình là ma giới ma vương, có thể thực tế cũng không phải là như thế, trên người mình ma huyết là tề thủ thiên, có lẽ tề thủ thiên mới thật sự là ma vương. Mình cùng tề thủ thiên sớm muộn có một trận chiến. Như đến lúc đó nữ cơ biết rõ chân tướng, nhất định sẽ đối đi cờ hờ vơ ý chính mình, đối với cảm tình, Chu Thần vẫn cho rằng là trên đời thánh khiết nhất sự vật, Chu Thần tuyệt đối sẽ không ô nhục. Đùa bỡn. Cho nên, cho dù vóc người này lung linh ma nữ đầu hoài tống bão, Chu Thần trong cơ thể học mùa hển kịch liệt lên cao, nhưng vẫn là cố nén nội tâm xung động, chậm rãi theo nữ cơ trên người lên, chẳng biết xấu hổ nói, nếu ngươi thật muốn theo ta phát sinh chút gì, vậy thì yêu ta đi không có cảm tình làm loại chuyện này, không phù hợp ta là người vẫn là thanh khiết. Âm đứng ở ngoài cửa chính mắt thấy hết thảy các thứ này Lý Mị Ngữ chịu đựng không có xuất hiện. Nghe được Chu Thần nói xong lời nói này, nội tâm của nàng tựa hồ bị Hoàng Trung Đại Lữ đánh trúng giống nhau, tim nát bấy, chảy máu không ngừng. Chương 672, gặp gỡ Ngân Lang. Yêu hắn nghe Chu Thần nói lời này, nữ cơ trong lúc nhất thời cứng lại. Tại ma giới, người mạnh là vua, cường giả không chỉ có nắm giữ địa vực rộng rãi lãnh địa, còn nắm giữ cô gái xinh đẹp này đã trở thành ma giới kim quy luật sát. Không có bất kỳ ma nhân sẽ nghi ngờ điểm này. Mà ma giới nữ tử trời sinh sùng bái, ái mộ cường giả, cho dù chỉ là cường giả búp bê, phát tiết đối tượng, các nàng cũng không quan tâm, thậm chí đổ xô vào. Nữ cơ ý tưởng cùng bình thường ma giới nữ tử bất đồng, nàng từng khát vọng qua một phần hoàn mỹ tình yêu, nhưng cũng chỉ là khát vọng, trong nội tâm nàng biết mình cuối cùng sẽ khuất phục thực tế, cho nên, nàng mới có thể hướng Chu Thần đầu hoài tống bão, dâng hiến chính mình thuần khiết thân thể, chỉ là vì giữ được một cái mạng nhỏ. Nhưng hôm nay Chu Thần lại nói trước để cho mình yêu hắn. Này lệnh nữ cơ khiếp sợ đồng thời cũng kích động. Hắn thật theo sở hữu ma nhân đều không giống nhau. Ta nhất định sẽ làm cho chính mình yêu ngươi. Nữ cơ chế trụ kích động trong lòng, vẻ mặt thành thật nói. Vậy tốt nhất. Chu Thần nói câu, chậm rãi cúi người xuống đem tán loạn trên mặt đất quần áo từng món một nhặt lên, đưa cho nữ cơ, cười một tiếng, nói, tuy nói ma nhân thể chất cường hãn, không ý kỵ cực lạnh, nhưng cũng có thể sẽ đông lấy, hay là trước đem y phục mặc lên đi huống chi, người vóc người như vậy tốt, đối với phái nam rất có lực sát thương, ta lo lắng một giây kế ta liền hối hận mới vừa rồi quyết định. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, nữ cơ trong lúc nhất thời không biết hắn câu nào là thực sự, chậm rãi nhận lấy quần áo, ngay trước Chu Thần mặt từng món một đem y phục mặc lên. Vương, thuộc hạ cáo lui trước. Chu thần gật gật đầu, tại nữ cơ vừa muốn xoay người rời đi, nói, nếu muốn cố gắng yêu ta, về sau cũng đừng tận lực giữ một khoảng cách, quá câu nệ. Không cần go y ta vương, trực tiếp go y ta chu thần là được, tôn kính là hẳn là xuất phát từ nội tâm, mà không phải lưu vu biểu diện. Nữ cơ lại giật mình. Chu thần nói rất nhiều mà nói, rất nhiều ý nghĩ đều là nữ cơ chưa từng thấy. Xác thực đối với nàng tâm linh có lớn lao trùng kích. Đưa mắt nhìn nữ cơ rời đi, Chu thần lại nằm trên giường xuống, từ trong túi móc ra khối kia vải trắng, cẩn thận ngắm lấy, trong đầu hiện ra nữ cơ lời nói kia, mặc dù hắn cũng không tin người giới có thần tộc tồn tại, nhưng cũng biết do nữ cơ không có lửa gạt mình, nhân giới có cùng thần tộc có liên quan đồ vật xác thực rất kỳ quái. Kiểm tra cẩn thận hồi lâu, Chu thần cũng không phát hiện bất cứ vấn đề gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem vải trắng bỏ vào túi. Cô đơn nằm ở trên giường, trong đầu không khỏi hiện ra nữ cơ kia lung linh vóc người, nghĩ đến mới vừa đẻ ở kia ma tộc cô nàng trên người đối phương vậy đối với hai ngọn núi cấp cho kích thích cảm giác, Chu thần trong lòng sao động không ngớt, âm thầm hối hận. Giả trang cái gì so với, hiện tại không có so với có thể ngày đi an nhàn một ngày qua rất nhanh. Ngay kế, gió mạnh như cũ thổi, bão tuyết như cũ xuống, hoàn toàn không có ngừng điểm báo. Ăn xong điểm tâm, liền có người mang đến hộ pháp mệnh lệnh, lập tức thu thập hành lý, nửa giờ sau xuất phát. Đi qua ngày này, hộ pháp cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, Sở Long Ngâm cũng giống vậy. Hai người cùng phong gian, Chu thần thậm chí cũng hoài nghi hai người bọn họ có Long Dương chi thích. Đến ước định thời gian, thủy thần tà giáo Dư Nghiệt Môn đều tụ ở phòng khách, Chu thần, Đoạn Thiên Đức, Sỉ Cải cũng chạy tới, lại qua mấy phút, hộ pháp, Sở Long Ngâm lững thững tới trưởng. Không nghĩ đến trước bị Sỉ Cải đánh trọng thương, thiếu chút nữa đi đời nhà ma Sở Long Ngâm bây giờ nhìn đi tới hoàn toàn khôi phục. Còn tưởng rằng hai người bọn họ ở bên trong phòng làm loạn, không nghĩ đến hộ pháp lại là Sở Long Ngâm chữa thương. Xem ra hộ pháp đối với Sở Long Ngâm khá trọng thị, lại không tiếc hao phí tu vi vì đó chữa thương. Cùng hộ pháp cùng đi tới Sở Long Ngâm ánh mắt oán độc trận mắt nhìn Chu thần liếc mắt. Hiển nhiên đối với đó trước Chu thần mệnh Sỉ Cải hạ ngoan thủ tràn đầy nồng đậm hận ý, Chu thần tự nhiên mặt đầy khinh thường. Bây giờ hắn thật đúng là không có đem Sở Long Ngâm loại này mặt hàng coi ra gì. Nếu là Sở Long Ngâm dám chủ động khiêu khích chính mình, Chu thần chắc chắn sẽ tại hộ pháp còn không có xuất thủ trước muốn hắn mạng nhỏ. Tiểu gia còn liền cho ngươi cái mật, nhìn ngươi có dám hay không trả thù. Vương, ta xem lão tiểu tử kia ra vừa nhột rồi, nếu không tìm một cơ hội ta lại làm hắn một lần, khiến hắn hoàn toàn biết điều. Giống vậy cảm nhận được Sở Long Ngâm ánh mắt ác liệt sắc ý, Sỉ Cải nhẹ giọng nói. Hắn trước không động thủ, liền không cần để ý, nếu là hắn dám động thủ, vào chỗ chết làm. Chu thần cười một tiếng, sắc ý ác liệt đạo. Rõ ràng. Ngay ta y hai người nhỏ tiếng trò chuyện, hộ pháp, Sở Long Ngâm cất bước đi tới. Xuất phát. Hộ pháp lạnh lùng nói một câu, dẫn đầu cất bước hướng miếu đại môn đi tới. Chu thần cùng thủy thần tà giáo Dư Nghiệt theo sát phía sau. Đi tới cửa, Chu thần ngẩng đầu nhìn một cái trước cửa treo lơ lư nở dê kia chén dầu hỏa đèn, phát hiện kia chén dầu hỏa đèn lại vẫn lóe lên yếu ớt ánh sáng, hướng Đoạn Thiên Đức hỏi, Đoạn Minh Vương, chẳng lẽ có người hướng này dầu hỏa đèn bên trong dầu như thế một mực sáng? Đoạn Thiên Đức khẽ mỉm cười, nói, mấy năm, chưa từng người hướng trong này cố lên. Làm sao có thể? Chu thần một mặt kinh ngạc cả kinh kêu lên. Chu đà chủ, ngươi cũng đã biết cái này gọi là gì đó đèn không rõ ràng. Cái này gọi là thiên đăng. Thiên đăng điểm thiên đăng, Chu thần ngược lại nghe nói qua. Đây là cổ đại một loại rất tàn khốc hình phạt, dùng vải gấm vóc đem người trói lại, tí dầu dùng xuyên thấu qua, ngược lại trói cái lên, đốt nổi lên đến, cho đến người đang sống bị đốt chết, cực kỳ tàn khốc. Cái gọi là thiên đăng, là đem người dùng hỏa nướng, đem trên người dầu mỡ luyện hóa đi ra. Dùng luyện hóa ra dầu mỡ đến làm đèn dầu sử dụng. Chỉ là bị dùng để nướng người đi qua đặc thù xử lý, trên người dầu mỡ so với bình thường dầu mật độ lớn hơn, thiêu đốt thời gian muốn dài, thậm chí có thể một mực thiêu đốt và y năm, hơn nữa loại này dầu mỡ đốt, khoảng cách rất xa đều có thể nhìn đến. Đoạn Thiên Đức mặt đầy âm trầm nụ cười giải thích. Gì đó này dầu hỏa đèn dùng đúng là người dầu Chu thần kinh ngạc không thôi. Thủ đoạn này cũng quá tàn khốc đi, như vậy đèn là ai thả? Chu thần hỏi. Nơi đây là ta giáo điểm liên lạc, Chu đà chủ cho là còn có thể là ai thả? Đoạn Thiên Đức khẽ mỉm cười, nói. Mẹ, Nay thủy thần tà giáo thật là tà ác hết sức, mà ngay cả cái dầu hỏa đèn đều dùng người đến tinh luyện. Lúc này, tuyết động so sánh với trước rất dày nhiều, phong tuyết như cũ không có cái gì ngừng nghỉ điểm báo, hành tẩu tốc độ rất chậm, đi ước chừng 2 giờ, còn không có xuống núi. Chu thần quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy trước cửa ngôi đền ngọn đèn kia tản ra sâu kín ánh sáng. Chu thần càng ngày càng đối với cực kỳ tàn ác thủy thần tà giáo căm ghét, thật hận không được lập tức đem bọn họ toàn bộ chém chết. Một đường tiến lên, Chu thần đã hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi. Chúng thủy thần tà giáo dư nghiệt cũng giống vậy, hoàn toàn ở hộ pháp dưới sự hướng dẫn tiến lên. Đoạn đường này khó khăn nặng nề, lại có hai cái thủy thần tà giáo dư nghiệt biến mất, táng thân tại mịt mờ tuyết lớn chung. Vượt qua hai tòa núi cao, leo lên tòa thứ ba núi cao, tầm mắt cực tốt Chu thần mơ hồ nhìn đến phía trước có chút ít điểm đen, có thể bởi vì phong tuyết quá lớn, căn bản không thấy rõ. Theo dưới sườn núi đi, đi ước chừng hơn một tiếng, trước mặt điểm đen dần dần rõ ràng, nhìn kỹ một chút, kia đúng là một cái cá nhân ảnh. Người nào sẽ tới chỗ như vậy, chẳng lẽ là trước tại miếu trung đám kia tặc trộm mộ những bóng người kia hành động rất chậm, quả thực giống như ốc sên giống nhau. Lại đi ước chừng nửa giờ, bọn họ hoàn toàn không có làm sao rời động. Liếc mắt một phen, cảm giác cách bọn họ cũng liền giảm đường. Lúc này, thủy thần tà giáo một số người cũng chú ý tới bọn họ. Tiểu tại lúc này, phía trước bóng người nhìn như kinh hoàng thất thố, loang thoáng có thể nghe được tiếng thét chói tai, thân ảnh cố gắng di động, có thể tuyết quá dày, căn bản không chạy nổi, lần lượt từng bóng người ngã ở trong tuyết. Đi ở phía trước hộ pháp đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói: "Ngừng, tuyết vực ngân lang, bọn họ gặp phải tuyết vực ngân lang công kích." Chương 673, miệng sói chạy thoát thân. Tuyết vực ngân lang Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt chỉ có từng đạo tặc trộm mộ thân ảnh mơ hồ, bọn họ động tác hốt hoảng, nhìn như đang liều mạng dãy rua, tựa hồ tại trốn tránh gì đó đáng sợ đổ vật. Có thể trừ lần đó ra, Chu thần gì đó cũng không nhìn đến. Người mang tể thủ thiên ma huyết, hai con người ma nhãn, Chu thần tự tin thị lực so với bất luận kẻ nào đều tốt. Có thể vì sao chính mình căn bản không nhìn đến tuyết vực ngân lang tung tích? Chu thần kinh ngạc nhìn một mặt ngưng trọng hộ pháp. Ta như thế gì đó cũng không nhìn thấy, chỉ thấy từng cái điểm đen. Đúng á, ta cũng không nhìn đến. Tại chỗ thủy thần tà giáo dư nghiệt môn bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, đều nói ra nghi ngờ trong lòng, căn bản không nhìn đến hộ pháp trong miệng tuyết vực ngân lang. Đương nhiên không thấy được, bổn hộ pháp cũng không nhìn đến. Nghe mọi người om sòng tiếng, hộ pháp ngự khi không vui nói câu, hạ thấp giọng, dùng hắn kia cổ quái làm người ta cảm giác rất không thoải mái thanh âm giải thích, đây là một loại cảm giác, ở chỗ này lâu, sẽ đối với tuyết vực ngân lang có loại đặc thù cảm giác, theo sâu trong nội tâm sẽ cảm giác đang bị một đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ tùy thời đều có thể xông lên cắn đứt cổ họng mình. Chúng ta cũng bị dõi theo Chu thần cảnh giác hỏi, còn không có. Ta là tại nói cho các ngươi biết sau này như thế nào phòng bị tuyết vực ngân lang. Sở dĩ khẳng định phía trước có tuyết vực ngân lang, là từ nhóm người kia trong hành động nhìn ra, bọn họ động tác rất hốt hoảng, nhất định là gặp phải gì đó đáng sợ sự tình. Mà ở nơi này, gặp phải đáng sợ sự tình chỉ có thể là tuyết vực ngân lang. Hộ pháp ngữ khí trầm lại, nhàn nhạt giải thích. Mọi người yên lặng không nói, không người hoài nghi hộ pháp. Đều đệ thấp thân thể ngưng mắt nhìn phía trước từng cái điểm đen. Hồi lâu, hạ xuống đông tuyết cơ hồ cũng có thể đem người bao phủ. Phía trước điểm đen đều dừng lại, mấy chục điểm đen hoàn toàn không có một cái di động. Đi. Hộ pháp lạnh lùng nói câu, dẫn đầu theo trong tuyết động bỏ dậy, cất bước đi về phía trước đi. Có chút thủy thần tà giáo dư nghiệt trong lòng đối với chưa từng thấy qua tuyết vực ngân lang tràn đầy nồng đậm sợ hãi, căn bản không nghĩ tới đi. Nhưng bọn họ căn bản không bất kỳ đường quay đầu, chỉ có thể đi theo hộ pháp bước chân vọng đi trước. Vẹn vẹn 7-8 dặm đường, bọn họ đi sắp tới 1 giờ. Tuyết quá lớn, đường quá khó khăn được. Đến gần. Dần dần đến gần. Tất cả mọi người tại chỗ đều trải qua sinh tử quyết đấu, hung ác chém giết, đều có thể được xưng là thứ liều mạng, có thể nhìn đến trước mắt một màn, vẫn là vạn phần hoảng sợ. Chỉ thấy trắng như tuyết tuyết động lên lộ ra gãy tay gãy chân. Đầu người, máu tươi đã bị rơi xuống đông tuyết bao trùm, cụt tay cụt chân còn chưa hoàn toàn bị bao trùm. Tựa hồ cho khối này thánh khiết thiên đường bị kín địa ngục kinh khủng. Nhìn nơi đây tình cảnh, Chu thần kinh hãi không thôi. Thật sự không nghĩ đến tuyết vực ngân lang lại như này kinh khủng. Tuy nói tên này tặc trộm mộ thực lực so ra mà nói cũng không cường, có thể như thế cũng có thể so với một môn phái nhỏ, mà đối mặt Tuyết Vực Ngân Lang, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực, toàn bộ chết ở chỗ này. Đi! Đối mặt thảm trạng như vậy, hộ pháp trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng bỏ lại một câu, cất bước tiếp tục tiến lên. Chúng thủy thần tà giáo dư nghiệt hoàn toàn bị nơi đây thảm trạng rung động đến, hận không được mau rời đi địa phương quỷ quái này, ngựa không dừng vó đi theo hộ pháp bước chân rời đi. Chu thần vừa muốn cất bước rời đi, loáng thoáng cảm giác xa xa có thanh âm, đi lên tuyết động đi tới. Chu đà chủ, ngươi làm gì vậy? Đi nhìn chu thần cùng đại gia sở hành phương hướng bất động, Đoạn Thiên Đức gần giọng hô. Cảm giác có người còn sống. Chu thần trả lời một câu, tiếp tục nện bước chật vật bước chân đỡ lấy phong tuyết tiến lên, nhiều lắm là hơn 10m khoảng cách, đi mấy phút. Chu thần nhìn chằm chằm một chỗ so với bất kỳ địa phương nào cũng cao hơn vị trí, tuyết động khẽ run, chu thần đưa tay gỡ ra tuyết động. A cứu mạng tuyết động gỡ ra, một bóng người nổi lên, người kia giống như là phong ma bình thường phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu gào. Chu thần định nhãn vừa nhìn, người này không phải là đám kia tặc trộm mộ chung cả người danh thiếp người tuổi trẻ sao tại miếu chung, người này đối mặt hộ pháp vững như Thái Sơn, đúng mực. Thật sự vô pháp làm người ta tưởng tượng đến hắn lại biết cái này lần điên bộ dáng. Chu thần đem hắn theo trong tuyết động lôi ra ngoài, lạnh lùng hỏi, ngươi nhìn thấy gì đó cũng không nhìn đến, ta gì đó cũng không nhìn đến. Người kia thần sắc thất thường, không ngừng đung đưa đầu, lẩm bẩm trong miệng, ta thấy được, bọn họ rất nhanh, giống như là tuyết bạch ưu linh giống nhau, cái miệng liền cắn đứt người cổ, chảy máu không ngừng, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ. Thật là tuyết vực ngân lang. Từ nơi này người nói năng lộn xộn giảng thuật chung, Chu thần cũng thật sâu cảm thấy tuyết vực ngân lang đáng sợ. Khối này vải trắng là ai? Chu thần từ trong túi móc ra nhặt được khối kia vải trắng, đặt ở người kia trước mặt, hỏi. Ma quỷ, bọn họ là ma quỷ. Người kia căn bản không nhìn vải trắng, tiếp tục lắc lắc đầu, mặt đầy kinh khủng nói. Ba Chu thần giơ tay lên hướng hắn đập một cái vang dội bàn tay. Có thể cũng không có hiệu quả. Người kia như cũ không ngừng lắc lắc đầu, trong miệng không ngừng vừa nói ma quỷ, ma quỷ. Người này ở đó hỏa tặc trộm mộ chung thân phận cực cao, như khối này vải trắng thật là bọn họ xuống. Hắn chắc chắn biết vải trắng đại biểu ý tứ, có thể mấu chốt là hắn hiện tại hoàn toàn bị tuyết vực ngân lang dọa sợ, hoàn toàn điên. Chu thần suy nghĩ một chút, chỉ có thể đưa hắn mang đi, chờ hắn khôi phục lại hỏi dò vải trắng sự tình. Đem hắn theo trên mặt tuyết kéo dậy, Chu thần không nói hai lời. Trực tiếp lôi kéo hắn hướng thủy thần tà giáo thành viên vị trí địa phương đi tới. Tiểu tử này mạng cũng thật là lớn. Đoạn Thiên Đức châm biếm nói. Xem ra là hẳn là nút ở nham thạch sau, tuyết lớn bao trùm, không có bị tuyết vực ngân lang phát hiện. Chu thần nhàn nhạt giải thích một câu, nói, đã hoàn toàn điên rồi, ở lại chỗ này cũng là chết, còn không bằng mang tới tổng đà làm chút làm việc và chuyện. Chu đà chủ thật là trạch tâm nhân hậu, chuyện này được hộ pháp đồng ý. Bất quá, giữ lại làm việc vặt quá để mắt hắn. Đoạn Thiên Đức xẹp miệng, nói. Về phần thủy thần tà giáo về sau xử lý như thế nào người này, Chu thần tài lười quản, đối với cái này hỏa tặc chống mộ, hơn nữa biết là nước Mỹ lao thuê mướn, thật sự không có cảm tình gì. Chỉ cần ta ý hà nờ không trước khi chết, hỏi ra vải trắng tình huống là được. Đem người này mang tới hộ pháp trước mặt, Chu thần giản lược nói một phen, hộ pháp cũng không có phản bác. Nhàn nhạt gật gật đầu. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Dọc theo đường đi cũng không có gặp tuyết vực ngân lang. Đi ước chừng một ngày rưỡi, vượt qua nhiều cái đỉnh núi, hoàn toàn không biết được địa phương nào, thậm chí Chu thần dựa theo chặng đường tính toán, sợ rằng đã đến ngoại cảnh rồi. Tuyết ngừng rồi, gió cũng ngừng. Trên đường tuyết động dần dần giảm bớt, đi đường cũng tương đối dễ dàng rồi. Chu thần có thể rõ ràng nhìn đến phía trước vậy mà không có tuyết động. Cùng vừa rồi trải qua địa phương hoàn toàn là thế giới khác nhau. Ngay ta y Chu thần kinh ngạc nơi đây hiện tượng kỳ quái, Đoạn Thiên Đức lại gần, nói, Chu đà chủ, phía trước đã đến chúng ta thủy thần giáo phạm vi thế lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chu thần nhìn đến phía trước lại xuất hiện giống như thành tường giống như kiến trúc, có thể cũng không thấy có thể ở tòa nhà hoặc là sơn động á chẳng lẽ thủy thần ta giáo lấy trời làm chăn, lấy mà là nhục hắn đây mẹ thời gian qua cũng quá khổ đi. Chương 674, tổng đài chỗ ở nhìn như cũng không xa khoảng cách, có thể đi sắp tới 2 giờ mới đến. Cao vút thành tường lẻ loi trơ trọi đứng vững, tựa hồ bên trong thành chỉ không cánh mà bay, càng thêm kỳ quái là thành tường hoàn toàn không có có môn, không có cửa, như thế vào tại hộ pháp dưới sự hướng dẫn, một đám người dần dần đến gần lẻ loi trơ trọi thành tường. Người nào ngay ta y tức thì đạt tới trước tường thành, trên tường thành toát ra một bóng người, nghiêm nghị hô. Ta! Hộ pháp, trở lại! Người kia kích động không thôi, quát to một tiếng, chỉ thấy kín trên tường thành lại chậm rãi mở ra một khối cửa đá. Hộ pháp mặt vô biểu tình, dẫn đầu bước vào, mọi người theo sát phía sau rối rít thông qua quỷ dị hiện lên cửa đá đi vào. Đi vào vừa nhìn. Bên trong vắng lặng, không có thứ gì, cùng dạng không có một người, ba mặt đều là cao vút, lẻ loi trơ trọi thành tường, làm cho người ta cảm giác giống như là bị nuôi dưỡng lên giống nhau. Hộ pháp cất bước đi về phía trước, đi vài chục phút, vắng lặng trên đất lại xuất hiện đồ án kỳ quái, đồ án kia rất lớn, cơ hồ được có hơn 10m, nhìn qua giống như trận pháp giống nhau. Đi tuốt ở đàng trước hộ pháp tại hình vẽ trước ngừng lại, nghiêm nghị phân phó nói, tất cả mọi người vào trận pháp. Mọi người không rõ vì sao, lại không người dám vi phạm hộ pháp mệnh lệnh, biết điều tiến vào hình vẽ bên trong. Chờ đến tất cả mọi người đi vào. Hộ pháp thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói. Đột nhiên, thân ở bên trong trận pháp tất cả mọi người, thậm chí bao gồm nữ cơ, xỉ cái hai gã ma nhân đều kinh ngạc vạn phần, bốn phía ngân quang chợt hiện, tại toàn bộ mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt hết thể hoàn toàn thay đổi. Không còn là vắng lặng chi địa. Xa xa ba mặt không còn là thành tường. Lúc này, bọn họ lại thân ở một tòa rất cổ lão trong thành trì. Thần kỳ quả thực quá thần kỳ. Chu đà chủ, rất khiếp sợ chứ ta lần đầu tiên tới tổng đà so với ngươi còn giật mình. Tổng đà quả thực xảo đoạt thiên công. Đoạn Thiên Đức lại gần, cười nói. Chuyện này đây là cái gì nguyên lý vì sao trước một giây đồng hồ vẫn còn vắng lặng trên đất, một giây kế tiếp liền đi tới nơi này Chu thần trong lòng rất là nghi ngờ, không nhịn được hỏi, còn nữa, đây rốt cuộc ở địa phương nào người đây có thể hỏi là người. Loại trừ hộ pháp, ngay cả chúng ta 12 minh vương cũng không biết như thế tiến vào tổng đà. Về phần này cụ thể là địa phương nào, càng không biết, căn cứ ta phỏng đoán, nơi này phải là một tiểu kết giới. Đoạn Thiên Đức lắc đầu một cái, tiếp tục nói, chúng ta cũng không cần thiết biết rõ những thứ này, hộ pháp an bài nhiệm vụ sẽ đưa chúng ta ra ngoài, trong ngày thường ngay ta y tổng đà đợi là được. Nơi này rất lớn, thêm gì nữa cơ sở giải trí đều có, hắc hắc thậm chí còn có ký viện, nhất định chính là cái tiểu thế giới. Trời ạ, khó trách quốc giáo cục như thế cũng không tìm tới thủy thần tà giáo tổng đà chỗ ở này, quá mẹ cũng quá ly kỳ. Ai sẽ nghĩ đến thủy thần tà giáo tổng đà lại sẽ quỷ dị như vậy. Đoạn Minh Vương, ngươi phụ trách đưa bọn họ thu xếp ổn thỏa. Hộ pháp hạ lệnh. Phải hộ pháp. Hộ pháp giao phó xong liền rời đi. Tới chỗ này thủy thần tà giáo dư nghiệt đều kích động không thôi. Tại trên đường đi, bọn họ còn tưởng rằng tổng đà sẽ là một đất không lông. Thật sự cùng bọn họ tưởng tượng bất đồng, nơi này nhất định chính là cái thành phố nhỏ. Tại Đoạn Thiên Đức dưới sự hướng dẫn, Chu thần đám người tham quan du lịch một lần thủy thần tà giáo tổng đà, càng xem càng kinh ngạc, nơi này hoàn toàn chính là một phồn hoa cổ đại thành phố lớn, đủ loại cửa hàng, quán ăn đều có, thậm chí còn có ký viện. Loại trừ không có hiện đại hóa đồ điện dụng cụ, cơ hồ cổ đại có đồ đều có. Đương nhiên, vô luận là mua đồ, ăn cơm vẫn là đi dạo ký viện đều giống nhau tiêu tiền. Trong đó rất lớn một bộ phận bị tổng đà rút đi. Đây cũng là tổng đà duy trì kinh phí nơi phát ra. Tại Đoạn Thiên Đức an bài xuống, Chu thần bọn họ tại một chỗ nhà ở lại. Tòa nhà này không lớn, nhưng là không nhỏ, cùng dân chúng bình thường dân phòng không lớn bao nhiêu, đủ Chu thần, nữ cơ, xì cải, Lý Mị Ngự bốn người bọn họ ở bên trong thu thập rất chỉnh tề, căn bản không yêu cầu quét dọn. Chu đà chủ, ta giáo an bài nhân viên là căn cứ đang trong giáo chức vị đến, ngươi thân là đà chủ, chỗ ở địa phương rất sang trọng. Về phần cái khác giao chúng, bình thường cũng chỉ có một gian phòng, thậm chí muốn cùng người khác cùng chen chúc một gian phòng. Đoạn Thiên Đức cười giải thích. Tổng đà tổng cộng bao nhiêu người? Chu thần không nhịn được hỏi. Cụ thể không biết, tính cả một ít làm ăn, ít nhất phải có 7, 8 vạn người. Đoạn Thiên Đức suy nghĩ một chút, nói. Tao ít tại Chu thần cho là chung, thủy thần tà giáo nhiều nhất chính là một giáo phái. Quốc giáo cục sở dĩ một mực không tìm được tổng đà chỗ ở, là bởi vì tổng đà chỗ ở khẳng định tại bí mật, nhỏ hẹp địa phương, nhưng chân chính thấy được tổng đà tình huống, hoàn toàn lệnh Chu thần kinh thán đáo rồi. Thừa trang xuống nhiều người như vậy, sợ rằng chỗ này được có thể so với một cái ba đường thành phố nhỏ. Chu đà chủ, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Phòng trưng tối nay hộ pháp sẽ thiết tiến khoản đãi ngươi, đến lúc đó thấy. Đoạn Thiên Đức giao phó một phen liền rời đi. Đứng ở nơi này nơi đình viện, Chu Thần thật lâu không có lấy lại tinh thần, không chỉ có Chu Thần, thậm chí ngay cả hai vị ma nhân đều rất là kinh ngạc. Vương, ở chỗ này ta căn bản không cảm giác được ngoại giới, xem ra kia họ Đoàn nói không sai, nơi này phải là một người tu vi cao thâm lưu lại kết giới. Lớn như vậy kết giới, tu vi được kinh khủng đến mức nào? Tại ma giới, sợ rằng liền ma soái trung kỳ cao thủ đều không đạt tới loại thực lực này. Nữ cơ chắt lưỡi nói, chú ý lời nói, nếu là kết giới, lo lắng không phải thai vách mạch rừng, mà là có thể bị người theo dõi đến toàn bộ. Chu Thần hạ thấp giọng nhắc nhở. Đứng ở một bên Lý Mị Ngữ nghe rơi vào trong sương ngủ, mặt đầy nghi ngờ nhìn nữ cơ. Gì đó ma giới gì đó ma soái nữ nhân này nói chuyện như thế không nghe rõ. Trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi đi, Chu Thần nhàn nhạt nói câu, hướng trong đó một gian phòng đi vào, nữ cơ, xì cải, Lý Mị Ngữ mỗi người tìm căn phòng đi rồi. Trở về phòng, Chu Thần trong lòng lo âu không ngớt. Thủy thần tà giáo tổng đà tình huống đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn suy nghĩ phạm vi. Như nơi này thật là kết giới, mỗi bộ hành động đều có thể tại thủy thần tà giáo nắm trong bàn tay. Không chỉ có như thế, nghe Đoạn Thiên Đức lời nói kia, tổng đà chỗ ở chỉ có hai vị hộ pháp mới biết đi vào biện pháp, thậm chí ngay cả 12 minh vương đều không rõ ràng. Vậy mình càng không có thể có thể biết. Coi như đem thủy thần tà giáo đại thể phạm vi chỗ ở chuyển cho quốc giáo cục. Quốc giáo cục tới vây quét, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi cái toàn quân bị diệt hạ tràng. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Chu Thần nhức đầu nằm ở trên giường trầm tư, có thể một điểm ý nghĩ cũng không có. Ở trong phòng đợi một buổi chiều, sắc trời dần dần tối xuống. Bên ngoài truyền tới thanh âm. Chu Thần đứng dậy ra căn phòng, đi ra ngoài lúc, nữ cơ, xì cải, Lý Mị Ngữ bọn họ đều đã theo bên trong phòng đi ra. Chỉ thấy bên trong đình viện đứng một người, trên mặt người kia chất đống mỉm cười, nói, vị nào là Chu Vận Chu Đà chủ chính là ta. Chu Đà chủ, hộ pháp tối nay thiết tiến, cố ý mệnh tại hạ tới mời Chu Đà chủ dự tiệc. Trên mặt người kia chất đống nụ cười, nói, xe đã chuẩn bị xong, ngay ta y bên ngoài. Thứ áo. Vậy làm sao làm theo cổ đại vào cung gặp vua giống nhau a? Hàng này hiển nhiên thái giám hình tượng a, vậy đi thôi. Chu Thần gật gật đầu, nói. Chương 675, đêm khuya thịnh yến. Xe chẳng lẽ thủy thần tà giáo dư nghiệt liền xe hơi đều làm tiến vào hắn đây? Mẹ cũng quá trâu bỏ đi. Có thể trước Chu Thần đem nơi đây tham quan qua một lần, con đường rất hẹp, nhiều lắm là chứa đựng một chiếc xe hơi, nếu thật có xe hơi, cũng khó khăn ở chỗ này hành xử. Chu Thần đầy bụng nghi ngờ cùng người kia cùng đi ra đình viện. Trước cửa xác thực ngừng lại một chiếc xe. Chỉ bất quá, xe này cũng không phải là bây giờ thấy thường xuyên xe hơi. Dạng thức cùng dân quốc thời kỳ xe kéo không sai biệt lắm, chỉ là trước mặt cũng không người đẩy sang ngang, tả hữu hai bên các đứng một người, người kia mang mặt nạ, giống như pho tượng giống nhau thẳng tắp đứng. Chu đà chủ, mời lên xe. Ra cửa đình viện, trên mặt người kia chất lấy nịnh nọt nụ cười, cung kính nói. Chu Thần cũng không khách khí, cất bước lên xe. Mới vừa ngồi vững vàng, đứng ở tay lái tả hữu hai bên hai người nhanh tay tốc độ đặt ở tay lái lên. Đột nhiên dùng sức, dắt lấy tay lái cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Hai người này ra tay một cái, Chu Thần liền cảm giác bọn họ tu vi không kém xe kéo tại bọn họ tốn kéo xuống, cấp tốc tiến lên, tại cũng không tính rộng rãi trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, trên đường phố người rất thức thời rối rít tránh ra đạo. Cảm giác này như thế giống như là cổ đại trong phim thịt cá dân chúng nịnh lẫn nhau gian thần A một đường tiến lên. Cũng không có cái gì bất ngoặt, được rồi ước chừng vài chục phút. Phía trước lại xuất hiện một khối đất trống mang. Mảnh đất này mang cũng không rộng lớn, nhiều lắm là hơn 10 thước, nơi đây trống trải, nhưng lại không có một người, cùng mới vừa đi qua náo nhiệt cảnh tượng hoàn toàn đi ngược lại, tựa hồ cố ý đem đi qua địa phương cùng đi về trước nữa dãy núi cách biệt. Ngay phía trước dãy núi bên dưới lại có cửa, môn thật lớn, nhìn như được có 5, 6 mét rộng, xe kéo trực tiếp hành xử đi vào. Nói tỉ mỉ, nơi này mới hẳn là thủy thần tà giáo tổng đà chỗ ở, đi qua đại môn, vào sơn động bên trong. Xe kéo ngừng lại, bị mệnh mời Chu Thần người kia lại theo sau, tốc độ rất nhanh, xem ra tu vi của người này cũng không yếu. Người kia từ phía sau đi tới, không người, cung kính nói, Chu đà chủ, phía trước không thể làm xe, xin mời Chu đà chủ dịch bước dự tiệc. Được. Chu thần gật gật đầu. Người kia tại đi trước dẫn đường, Chu thần theo sau lưng, đi qua một cái rất dài dòng lối đi, phía trước lại có xuất hiện cửa, trước cửa đứng đấy mang mặt nạ bốn người, bọn họ vóc người thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, giống như pho tượng giống nhau. Chu thần cùng người kia đến cửa, môn từ từ mở ra. Chu đà chủ, mời. Người kia đứng ở cửa, thái độ nhún nhường mời. Chu thần cất bước vào đại môn. Đi vào cánh cửa này, mắt thấy trong môn cảnh tượng, Chu thần khiếp sợ tâm tình thật lâu không thể bình phục. Một cái thảm đỏ thẳng dài đi qua, ít nhất phải có mấy trăm mễ, cách mỗi 10 mét hai bên có một cây chống trời hình trụ, phía trên chạm trổ đủ loại hình rồng hình vẽ. Mỏm đá thạch ngọc nhuận bóng loáng, giống như từng mặt gương giống nhau xây tại trên tảng đá, bên trong sơn động không chỉ có không tối tăm, ngược lại ánh sáng chiếu nhân. Trừ lần đó ra, bên trong lại có đủ loại chân bảo, làm người ta hoa cả mắt, kinh hãi không thôi. Từng bước một đi về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xây dựng lại cùng cổ đại vương triều cung điện giống nhau như lúc. Một chương kim quang lóng lánh long y rìa bày ra tại chỗ cao nhất, phía dưới hai bên theo thứ tự sắp hàng vị trí. Lúc này, trước mặt sinh ca yến múa, vóc người lung linh, quần áo trên người đơn bạc như sa nữ tử chính đung đưa dáng người biểu diễn giang múa, mà hai bên vị trí, cơ hồ đều ngồi đầy người, Sở Long Âm, Đoạn Thiên Đức cùng với 36 địa sát, 72 thiên cương đều tại tràng. Mắt thấy hết thệ các thứ này, Chu thần thậm chí cũng cảm giác mình xuyên qua đến cổ đại hoàng cung đại điện. Chu thần mới vừa bước lên bậc cấp, ngồi ở chỗ ngồi thưởng thức mỹ nữ yến múa Đoạn Thiên Đức vội vàng đứng lên thân, tiến lên đón, kích động nói, Chu đà chủ, như thế hiện tại mới đến nhanh nhập tọa. Lúc này, cùng Chu thần quen thuộc bệnh sát vương Hải Vượng, Viêm Sát Viêm Hỏa cũng tới đón, cùng với mặt khác mười mấy tên Chu thần không nhận biết người, rồi rít nhiệt tình mời hắn nhập tọa. Ngược lại Sở Long Ngâm đám người kia vững vàng ngồi ở chỗ ngồi, mặt đầy vẻ chán ghét, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu thần liếc mắt. Hiển nhiên, Thủy Thần Tà Giáo nội bộ cũng tồn tại đấu tranh, chia làm hai cái hệ phái. Theo tiến vào Thủy Thần Tà Giáo tổng đà, Chu thần vẫn bị chấn động lấy, lúc này xác định Thủy Thần Tà Giáo nội bộ hệ phái đấu tranh thật kịch liệt, trong lòng mới hơi có chút thăng bằng. Chỉ cần trong bọn họ đấu, tiểu gia liền có thể nghĩ biện pháp khích bác ly gián, cho các ngươi hoàn toàn đấu tranh nội bộ. Đa tạ Đoạn Minh Vương. Chu thần ôm quyền, nói cảm tạ. Tại Đoạn Thiên Đức đám người mời mọc, Chu thần ngồi ở chỗ ngồi, uống rượu ngon, thưởng thức mỹ nhân yến múa. Những thứ này hiến vũ nữ người mỗi một đều có thể xưng được là mỹ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, da thịt chân mềm, vóc người lung linh dịu dàng, trên người loáng thoáng còn tản ra một cỗ cám dỗ nam nhân mị lực. Chu thần mơ hồ cảm nhận được rất quen thuộc những cô gái này trên người phát ra mị lực, nghĩ lại, lập tức hiểu được, những cô gái này không phải là cùng Triệu Tuyên Nhi tu luyện mị công giống nhau sao Chu đà chủ, như thế nào có hay không nhìn chúng Đoạn Thiên Đức lại gần, một mặt hỏi. Rất không tồi. Chu thần cười một tiếng, nói. Những thứ này nữ đều là mị sát môn hạ, mỗi người đều tu luyện mị công, trong xương non mềm tới cực điểm, đủ loại dáng vẻ cũng có thể bày ra, mỗi lần chơi đùa cũng để cho ta lưu luyến quên về. Không chỉ có như thế, các nàng đặc biệt học đủ loại hầu hạ nam nhân kỹ xảo, thoải mái đến trong xương. Các nàng rất chủ động, chỉ bất quá tại hầu hạ nam nhân thời điểm theo trên người nam nhân làm điểm tinh khí. Loại vật này, đối với Chu đà chủ loại tu vi này cao thủ tới nói quả thực nhỏ nhặt không đáng kể, có thể cảm giác kia nhưng là khó được hưởng thụ. Đoạn Thiên Đức không che giấu chút nào trên mặt thần tình, tiếp tục nói, huống chi, hiện tại mị sát chết, không người cho các nàng chỗ dựa, thậm chí cũng không cần làm cho các nàng hấp thu tinh khí cũng có thể miễn phí hưởng dụng, như thế nào Chu đà chủ tối nay mang đi hai cái này có thể có. Chu thần lộ ra nam nhân với nhau hiểu ý nụ cười, nói, hắc hắc cũng biết Chu đà chủ tốt cái này. Người xem nàng kia, kia vóc người, ngực cao mông cong, xuống yêu tư trạng thái thật đẹp, đến lúc đó để cho nàng xuống eo, tàn nhẫn thu được một hồi, quả thực thoải mái ngây người. Đoạn Thiên Đức như đói như khát nhìn chằm chằm kia hiến vũ nữ tử, hoàn toàn giống như một chư ca dạng nói. Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, không nghĩ đến Đoạn Thiên Đức ở bên ngoài lạnh giá, nghiêm túc, trở lại tổng đà lại vẫn không che giấu nội tâm Chu thần bất đắc dĩ. Bưng ly rượu, tầm mắt khẽ ngẩng đầu hướng hiến vũ nữ tử môn nhìn lại, nhưng nhìn đến một nữ tử chính thỉnh thoảng theo chính mình vứt bị nhãn. Ta đi. sẽ không coi trọng tiểu gia đi nhìn đến đàn bà kia, Chu Thần không khỏi nghĩ đến đường muội không xinh đẹp. Trong lòng một trận đau đớn. Theo Long Huyền bí cảnh từ biệt, càng lại cũng không nàng tin tức, cũng không biết nàng sống hay chết. Có lẽ đang ở hiến múa đám nữ tử này chung cũng có theo đường muội không xinh đẹp giống nhau bị mị sát lửa gạt đi vào khổ mệnh nữ tử đi mà bây giờ, các nàng vì cứu mạng, có lẽ đều khuất phục tại thủy thần tà giáo dưới dâm uy, cam tâm tình nguyện làm ra thịt làm ăn, mà mị sát chết, có lẽ làm các nàng sinh hoạt càng thêm bi thảm đi. Có thể Chu Thần chỉ là người bình thường, đối diện với mấy cái này chịu khổ người, hơn nữa bây giờ vẫn là thủy thần tà giáo thành viên, hắn căn bản lực lượng không đủ. Hộ pháp đến. Ngay ta y Chu Thần nghĩ bậy thời khắc, xa xa truyền tới âm thanh. Chu Thần lập tức trở về qua thần, hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy hai cái vóc người tương tự, y phục trên người giống nhau như lúc, chỉ là hình vẽ phương hướng ngược lại người nện bước vững vàng nhịp bước đi tới. Mọi người tại đây rồi rít đứng dậy, hiến vũ nữ tử rồi rít túi xuống thân. Mọi người cùng hô lên, cùng nên hộ pháp.